hắn bay lên trời, thân hình nhất dược, mau đến giống một trận gió, một quyển triều Mộ Vô Song trên vai ném tới. Nếu là nàng tránh không kịp, hắn tay vừa nhấc, là có thể tặng không. Mộ Vô Song không có trốn tránh, đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Hạo, như là có thể nhìn thấu vô căn cứ. Rất nhiều người xem nàng không trốn, cho rằng nàng bị dọa choáng váng, liền động đều sẽ không động, đều châm chọc lắc lắc đầu, lộ ra cười nhạo. Ai ngờ đúng lúc này, Mộ Vô Song đột nhiên ra tay, bàn tay vừa nhấc, khinh phiêu phiêu đẩy, thế nhưng đẩy ra Vân Hạo nắm tay, ngược lại kéo lại cổ tay của hắn, dùng sức lôi kéo, Vân Hạo đã bị mang trước một bước. Mà nàng vẫn như cũ dưới chân vững như Thái Sơn đứng ở nơi đó. Vân Hạo vẻ mặt giật mình, vừa mới nếu không phải hắn tay thu mau, đã có thể không phải bị kéo trước một bước đơn giản như vậy, hắn cảm giác được đến trên tay nàng kính, rõ ràng không dùng như thế nào lực, lại giống như bốn lạng đẩy ngàn cân, có thể dễ như trở bàn tay đem hắn tay bẻ gãy. Bọn thị vệ sôi nổi như mày, cho rằng là Vân Hạo cố ý làm nàng, cố ý lấy lòng nàng. Chương 36 không gầy không có thiên lý. Lại đến. Mộ Vô Song đạm cười câu tay. Vừa rồi là hắn đại ý, quá coi thường nàng. Vân Hạo trên mặt hiện lên nghiêm túc thần sắc, nói, tiểu thư cẩn thận, thuộc hạ nghiêm túc. Vân Hạo thả người nhảy dựng, thân pháp như quỷ mị, có thể so với phong cùng lôi điện, chỉ thấy hắn một trưởng hướng tới Mộ Vô Song mặt chém ra, nhưng sắp đến gần người khi, lại bỗng nhiên nhấc chân hướng nàng trên đùi đá vào, này biến chuyển như động tác mau lẹ, nhanh nhẹn dị thường. Mọi người phát hiện, nguyên lai hắn là lung lay cái hư chiêu, nhưng không nghĩ ra đối mặt Mộ Vô Song như vậy bao có cần thiết như thế sao. Ai ngờ Mộ Vô Song căn bản không có rôi tay đi chắn Vân Hạo kia một trường, mà là dưới chân một hoành một đá, không chỉ có làm Vân Hạo đá cái không, còn mượn lực đạp hắn một chân, đã đến hắn lui về phía sau một bước. Ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi, nếu là lúc trước kia nhất chiêu có thể nói là Vân Hạo phóng thủy, nhưng vừa mới lúc này đây, rõ ràng là Mộ Vô Song có dự kiến trước, thấy rõ Vân Hạo kịch bản, phản đem Vân Hạo một quân. Mọi người không nghĩ tới, trong truyền thuyết hầu phủ bao cỏ tiểu thư, thế nhưng có bực này bản lĩnh. Vân Hạo, tiếp tục, đừng có ngừng hạ, lượng ra ngươi thật bản lĩnh. Mộ Vô Song nói, nàng muốn giảm béo, cần thiết đến tăng lớn lượng vận động, cùng Vân Hạo này nhất chiêu tới, một tháng cũng giảm không được thịt. Vân Hạo nghiêm nghị gật đầu, dùng 10 thành công lực cùng nàng đối chiêu. Hai người chợt nhanh chợt chậm, khi như đại bàng dương cánh, khi thì kiểu nếu du long, tiến một lui, tiếp nếu hùng ưng. Người xem hoa cả mắt. Mộ Vô Song không chỉ có không có hạ xuống hạ phòng, ngược lại cùng Vân Hạo đánh thành ngang tay, nàng không có công lực, lại có khó lòng giải thích nhãn lực cùng tốc độ, tổng có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, động tác tiêu sái, không ướt át bẩn thỉu, nói không nên lời tiêu sái tự nhiên. Không biết tiến hành rồi mấy trăm hiệp, Mộ Vô Song rốt cuộc kiệt lực, hô đỉnh. Hôm nay dừng ở đây, ngày mai tiếp tục. Nàng một thân là hắn nói. Tang Lan chạy nhanh từ bên cạnh chạy tới, lấy thượng áo choàng cho nàng phủ thêm. Đúng vậy. Vân Hạo cũng đầy đầu là hãn, trong mắt tràn đầy kính nể. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Mộ tiểu thư cư nhiên có như vậy vũ lực. Ở đây bọn thị vệ hoặc nhiều hoặc ít đều đối nàng sinh ra không giống nhau cái nhìn, điên đảo nguyên bản đối nàng bao cỏ nhận chi. Sau khi trở về, Mộ Vô Song làm một bộ yoga động tác, mới đi thoải mái dễ chịu phao tắm rửa. Lấy ngủ danh nghĩa tống cổ Tang Lan đi nghỉ ngơi, cài chốt cửa môn, nàng tắc vào không gian, ngủ mấy cái canh giờ, tinh thần no đủ lên xem các loại sách cổ đàn thư cùng luyện võ. Trong không gian tốc độ chạy so bên ngoài muốn mau 12 lần, này ý nghĩa nàng so người khác đa số lần thời gian làm chuyện khác, còn có thể thưởng thức hai cái làm nhảm mỹ nam tử khí linh sắc đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm, sắc trời vừa lộ ra tinh dịch cá, Tang Lan liền tới đây gõ cửa. Tiểu thư, ngài tỉnh sao? Canh giờ tới rồi, ngài nên đi chạy bộ. Mộ Vô Song từ trong không gian lui ra tới, mở ra môn. Tiểu thư, ngài tinh thần thoạt nhìn hảo hảo a. Tang Lan đánh ngáp nói, sau đó động tác nhanh chóng cho nàng trải đầu đoan thủy. Gì, tiểu thư, nô tỳ như thế nào cảm giác ngài giống như gầy điểm a? Tang Lan nhìn gương đồng Mộ Vô Song kinh ngạc nói, nàng cảm thấy tiểu thư cảm giống như tiêm một chút, ăn mặc quần áo cũng không phía trước như vậy căng. Mộ Vô Song nhàn nhạt cười cười, trong không gian cả đêm 6 cái canh giờ tương đương bên ngoài 6 ngày, nàng chỉ ăn một viên chính mình luyện chế ra tới tích cốc đan, sau đó còn không dừng luyện võ, lấy 2 cái mỹ thiếu niên khí linh đương thịt người bao cát, nếu là này còn không gầy một chút, vậy thật không có thiên lý. Tới rồi luyện võ trường, đã có không ít thị vệ ở huấn luyện, Vân Hạo cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Tiểu thư, hôm nay buổi sáng cũng đối chiêu sao? Vân Hạo hỏi. Không được, buổi sáng phụ trọng chạy bộ. Mộ Vô Song làm Tang Lan đem nàng tối hôm qua làm tốt bao cắt lấy ra tới, cột vào trên đùi, còn phân cho Vân Hạo một đôi, bất quá bên trong phòng chính là thiết khối. Vân Hạo tò mò học nàng cột vào trên chân, thấy nàng bắt đầu chạy, cũng đi theo nàng phía sau. Tang Lan cấp đi theo chạy, nhưng là thân thể của nàng tố chất thiếu chút nữa, cho nên Mộ Vô Song trước không làm nàng trói bao cát. Vương phủ rất lớn, Mộ Vô Song dọc theo luyện võ trường vẫn luôn chạy, chạy mau nửa canh giờ mới dạo qua một vòng. Dọc theo đường đi bọn thị vệ cùng hạ nhân sôi nổi ghé mắt, tất cả đều buông xuống trong tay việc, vẻ mặt xem kỳ ba biểu tình nhìn Mộ Vô Song ba người. Nghe nói như vậy chạy có thể giảm béo, nàng là tưởng đem trên người thịt mỡ giảm đi xuống đi. Nàng cũng quá béo, ta còn không có gặp qua so nàng còn phi nữ nhân, ta xem à, nàng liền tính gầy cũng gầy không bao nhiêu. Không biết nàng có thể kiên trì bao lâu, ta cảm thấy nàng khẳng định gầy không đi xuống. Vẫn là biểu tiểu thư xinh đẹp, dáng người nhược liêu phủ phong, người gặp người liên, Mộ Vô Song liền cùng lưng hùn vai gấu giống nhau, cái nào nam nhân có thể thích nàng. Bọn hạ nhân vây ở một chỗ, thanh âm rất nhỏ nghị luận, sợ bị đương sự nghe được. Rốt cuộc có vết xe đổ, ai cũng không nghĩ bị Mộ Vô Song xử lý, cũng chỉ dám ở sau lưng chào phúng. Mỗi người cho rằng Mộ Vô Song kiên trì không được bao lâu, nhưng mà mấy ngày đi xuống, nàng mỗi ngày sáng sớm liền vây quanh vương phủ chạy 5-6 vòng, trên chân bao cắt đổi thành thiết túi, mỗi ngày buổi tối còn đi luyện võ trưởng cùng thị vệ đối chiêu, không có một ngày rơi xuống. Tiểu thư, ngài thật sự gầy, ngươi xem, quần áo đều lớn nhiều như vậy. Hôm nay buổi sáng, Tang Lan cấp Mộ Vô Song mặc quần áo thời điểm, đột nhiên hưng phấn nói. Mới gầy như vậy điểm mà thôi. Nàng liều mạng giảm béo nhiều ngày như vậy, hơn nữa trong không gian thời gian, ít nhất cũng có hơn 20 thiên, lại chỉ gầy 10 cân bộ dáng, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới gầy, rốt cuộc thân thể này thể trọng số đếm quá lớn, thoạt nhìn vẫn là rất béo. Nàng không nghĩ tới thân thể này tưởng gầy đi xuống như vậy khó. Thon thả chi lộ, gánh thì nặng mà đường thì xa. Tang Lan lại rất vui vẻ, tiểu thư gầy đi xuống trước gầy chính là mặt. Ngũ quan không bằng phía trước như vậy tê ở bên nhau, so trước kia đẹp nhiều. Nàng tưởng, tiểu thư gầy đi xuống bộ dáng nhất định phi thường đẹp, bởi vì tiểu thư thân đệ đệ như vậy tuấn Mỹ, tiểu thư khẳng định cũng không thua kém. Buổi sáng chạy xong bước tắm rồi sau, Mộ Vô Song đi phòng ăn dùng bữa sáng. Không nghĩ tới mấy ngày không thấy Liêu Kiểu Kiểu thế nhưng cũng ra tới cùng nhau dùng cơm, còn ngồi ở hoàng thúc phía dưới. Nha, này không phải biểu tiểu thư sao? Thân thể hảo chút không có. Còn phun không hộp máu a. Mộ Vô Song ngồi xuống, mỉm cười hữu hảo hỏi. Cái hay không nói, nói cái dở. Liêu Kiều Kiều sắc mặt nháy mắt đổi đổi, sau đó nhu nhu nói, đa tạ muội muội quan tâm, ta khá hơn nhiều. Phi, ai là ngươi muội muội a? Ta nhưng không có biểu tiểu thư lớn như vậy tuổi tỷ tỷ, biểu tiểu thư kêu tên của ta là được. Mộ Vô Song cười nói, một bên làm Tang Lan cho nàng múc chén cháo trắng. Liêu Kiều Kiều không nghĩ tới Mộ Vô Song nói chuyện như vậy trực tiếp không cho nàng mặt mũi, trên mặt ôn nhu đều cứng lại rồi, nàng ghét nhất có người nói nàng tuổi lớn. Bình phục một hồi lâu, nàng mới tiếp tục ôn nhu nói, Vô Song ngươi mỗi ngày uống bạch cháo sao, khó trách ta xem ngươi giống như gầy một chút, nhưng ta cảm thấy nữ nhân béo một chút cũng thực đáng yêu, giống ta, như thế nào ăn đều ăn không mập, nhất hâm mộ ngươi như vậy tiểu cô nương. Nàng trong lòng lại vặn vẹo tưởng, mấy ngày không thấy. Mộ Vô Song thế nhưng gầy không ít, một trương xấu xí mặt cũng trở nên đẹp rất nhiều, đôi mắt đại mà có thần, môi tú đĩnh, môi anh đào không điểm mà chu, làn da trắng non như ngọc, tuy rằng vẫn là béo, lại là thịt đô đô đáng yêu cảm giác, cùng xấu cái này tự đắp không thượng quan hệ. Như vậy đi xuống, Mộ Vô Song thật sự sẽ biến thành nàng uy hiếp. Ha ha, khó trách biểu tiểu thư sắc mặt vàng như nến, nguyên lai là dinh dưỡng bất lương à. Vậy ngươi nhưng đến chú ý điểm, tiểu tâm lao đến mau. Hừ, so miệng tháo, còn không có người là nàng đối thủ. Chương 37 đi đấu giá hội. Yên lặng túi đầu ăn cái gì Mộ Ngọc Hành cười đến thiếu chút nữa đem trong miệng đồ vật phun ra tới. Hắn cái này tỉ tỉ, thật là càng ngày càng độc miệng. Long Mặc Thâm vẫn như cũ mặt vô biểu tình, mắt nhìn thẳng, động tác cao quý ưu nhã, an ra trích tiên khí chất. Mà Liễu Kiều Kiều trực tiếp bị nghẹn đến nói không ra lời. Mộ Vô Song chậm gì gì uống xong rồi cháo, thấy Hoàng Thúc cũng buông xuống chiếc đũa, nàng vội vàng nói. Hoàng Thúc, nghe nói hôm nay Xích Tiêu Đường có đấu giá hội cử hành, ngươi muốn hay không đi xem a? Ngụ ý, thuận tiện mang nàng đi xem. Hôm nay biểu ca muốn đi trong cùng, khẳng định đi không thành đấu giá hội. Liễu Kiều Kiều vội vàng ra tiếng, khoe ra nàng biết được so Mộ Vô Song nhiều. Nga. Mộ Vô Song có điểm mất mát, nàng còn nghĩ ra tới kiến thức đấu giá hội đâu, nếu có thể thuận tiện mua điểm thứ tốt trở về thì tốt rồi. Làm Vương quản gia cùng Vân Hạo bồi ngươi đi. Long Mặc Thâm lãnh đạm nói, lấy ra một khối lệnh bài đặt ở trên bàn. Lệnh bài thượng một cái đại đại long tự. Mộ Vô Song đôi mắt lập tức liền sáng, cầm lấy lệnh bài hỏi, đây là cái gì a? Chờ ở một bên Vương quản gia cười giải thích nói, tiểu thư, đây là long bài ra, đại biểu Vương gia đích thân tới, bất luận kẻ nào đều đối với ngài cung cung kính kính. Liêu Kiều Kiều ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ, Vương gia đối Mộ Vô Song càng ngày càng tốt, thế nhưng đem đại biểu hắn đích thân tới long lệnh cho Mộ Vô Song. Thật vậy chăng? Ta đây muốn mang Ngọc Hành cùng đi. Mộ Vô Song vui vẻ nói, vừa lúc có thể mang mỹ nhân đệ đệ cũng đi ra ngoài giải sầu đâu. Biểu ca, Kiều Kiều cũng tưởng cùng Vô Song cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Liêu Kiều Kiều thanh âm ra vẻ Kiều Nhu nói. Đừng. Mộ Vô Song cái thứ nhất ra tiếng đánh gãy, biểu tiểu thư vẫn là ở trong phủ lợi đi, miễn cho đến lúc đó té xỉu, làm cho đại gia luôn cuống tay chân. Liêu Kiều Kiều cắn chặt răng răng, nhìn về phía Long Mặc Thâm, biểu ca. Hôm nay buổi tối chính là đêm trăng tròn, hắn còn cần nàng huyết cho hắn giải độc đâu, không có khả năng liền điểm này việc nhỏ đều không đáp ứng nàng đi. Làm Vân Phong mang người đi. Long Mặc Thâm lạnh giọng nói. Ý tứ chính là bất hòa Mộ Vô Song cùng nhau, nàng chính mình đơn độc đi ra ngoài. Mộ Vô Song gợi lên khỏe miệng, cảm thấy Hoàng Thúc càng ngày càng quen tay. Chính là cái này biểu tiểu thư quá phiền nhân, so ong long long rồi bỏ còn thảo người ghét. Nhưng nàng biết Hoàng Thúc muốn giải độc yêu cầu Liễu Kiều Kiều, bằng không Liễu Kiều Kiều cũng sống không đến hiện tại. Liễu Kiều Kiều tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không có làm nàng đại ở trong phủ, thuyết minh nàng đối hắn vẫn là rất quan trọng, bằng không sẽ không nói làm Vân Phong bồi nàng đi. Nguyên bản mấy ngày nay nàng vẫn luôn lo sợ bất an, lo lắng Vương gia đuổi nàng đi ra ngoài, hiện tại xem ra, trừ bỏ nàng huyết, Vương gia khẳng định không có mặt khác giải độc biện pháp. Kể từ đó, trừ bỏ ở Vương gia trước mặt, nàng lại có thể ở trong phủ không có sợ hãi, ai làm nàng là Vương gia giải dược đâu. Nàng nhất định đến ngẫm lại biện pháp đem Mộ Vô Song đuổi ra đi. Ăn xong cơm sáng, Long Mặc Thâm vào cung. Đấu giá hội buổi chiều mới bắt đầu, Mộ Vô Song lấy cớ ngủ, đóng cửa lại sau vào không gian. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng luyện chế hơn 100 lần đan dược, thất bại suất càng ngày càng thấp. Nhưng mà mỗi lần luyện chế ra tới đan dược đều là nhất giai đan dược bán thành phẩm, còn không có chân chính luyện chế ra một viên thành phẩm tới. Cùng tiểu chu tiểu tước thảo luận sau, bọn họ cho rằng sở dĩ luyện chế không ra hoàn chỉnh đan dược, nguyên nhân ở chỗ hỏa mặt trên. Rốt cuộc rất nhiều luyện đan sư ở học tập luyện đan phía trước muốn dung hợp bản mạng dị hỏa, sau đó mới bắt đầu luyện đan. Nàng không có bản mạng dị hỏa, không thể tùy tâm sở khống. Luyện chế đan dược lên khẳng định không có như vậy phù hợp. Cho nên lần này đi đấu giá hội, nàng đầu tiên mục tiêu chính là dị hỏa. Dị hỏa chính là thiên địa chi gian sở ra đời ngọn lửa, phẩm giai cao dị hỏa, có thể đời đời kiếp kiếp không thôi, có thể nung khô hết thảy. Nhưng nàng không tính toán hoa hoàng thúc tiền mua đồ vật, cho nên nàng lấy thượng bình ngọc, trang thượng không ít bán thành phẩm đan dược, thử xem có thể hay không bán đi. Nàng luyện chế đan dược, tất cả đều là hiện nay trên đời thất truyền đan phương, cho nên cho dù là bán thành phẩm, hẳn là cũng có thể bán điểm tiền đi. Kế tiếp thời gian nàng tiếp tục đọc sách, trong không gian thư đích xác như tiểu chu tiểu tức bọn họ nói giống nhau, không có một quyển là dâu dịa, vô luận là các loại đan phương vẫn là trận pháp thư tịch, cũng hoặc là công pháp, đều rất có giá trị. Thư nhìn, liền thành nàng trong đầu tri thức, một ngày nào đó có thể sử dụng thượng. Buổi chiều tới rồi thời gian. Mộ Vô Song cùng mỹ nhân đệ đệ cùng nhau ngồi trên cô kiệu đi trước hội trường đấu giá phố Tây. Phố Tây một toàn bộ phố đều là bán đồ vật cửa hàng, bên ngoài còn có rất nhiều người bãi quán, bán gì đó đều có. Đây là bởi vì mấy ngày nay vẫn luôn hạ tuyết, cho nên ít người rất nhiều, muốn ở thường lui tới, trên phố này tê đều tê bất quá đi. Vương quản gia nói cho Mộ Vô Song tỷ đệ hai. Dừng lại đi, chúng ta dạo một dạo. Mộ Vô Song nhìn bên ngoài các loại vật phẩm, đôi mắt tỏa sáng nói. Nàng thấy được một người tuổi trẻ người trước mặt bãi hắc cục đá, có điểm giống nàng yêu cầu trận pháp thạch. Nàng không nóng lòng, ở hai bên đều đi dạo, chờ đi đến vị kia người trẻ tuổi trước mặt, mới tò mò chỉ vào trên mặt đất đồ vật hỏi, đây là cái gì? Tiểu thư, đây là thiên nhiên mặc thạch, là ở nhà ta sau núi đào đến, dùng để viết chữ phi thường rõ ràng. Người trẻ tuổi thấy có người tò mò hắn bán đồ vật, vội vàng ra tiếng nói, thật vất vả tới một cái khách nhân, hắn biểu hiện đến phi thường nhiệt tình. Hắn cầm lấy một cục đá làm mẫu, dính lên một chút thủy sau, ma trong chốc lát, liền ra tới hát hát mực nước. Sau đó lại cầm lấy bút chấm chấm mặc, ở giấy bản thượng viết thượng tự. Mộ Vô Song khỏe miệng đều chịu một chút, mấy vạn năm trước sang quý thưa thất trận pháp thạch, cư nhiên bị người trở thành viết chữ mặc thạch, nhà ngươi lão tổ tông quan tài bản đều mau áp không được. Bất quá, đối nàng tới nói, đây chính là sự tình tốt. Ngươi này mặc thạch bán thế nào? Mộ Vô Song hỏi hắn. Một lượng bạc tử 10 cái. Tuổi trẻ nói, trong lòng còn có điểm hư, hắn ở chỗ này bày mấy ngày quán, còn không có bán đi một cái đâu. Ngoan ngoãn, như vậy tiện nghi. Một cái trận pháp thạch có nắm tay đại, liền tính bán 100 lượng vàng nàng cũng sẽ mua. Ta toàn muốn. Nàng khí phách cuồng ôm nói. Tiếp theo lại hỏi, nhà ngươi như vậy cục đá còn có rất nhiều. Nếu có lời nói, có bao nhiêu ta toàn muốn, ngươi trực tiếp đưa đến nhiếp chính vương phủ là được. Người trẻ tuổi nghe được nàng lời nói sau mừng rỡ như điên, một khuôn mặt đều kích động hồng thấu. Hắn liên tục gật đầu, cẩn thận hỏi trước mặt vị này đại khí tiểu thư, nhà ta còn có mấy trăm cái, tiểu thư thật sự tất cả đều muốn sao? Tự nhiên. Hào lặng. Người trẻ tuổi hưng phấn giúp nàng đem cục đá toàn trăng lên. Tấm tắc, này không phải Mộ Vô Song sao? Như thế nào tại đây mua phế phẩm đâu? Phá cục đá cũng mua trở về cùng ngươi người câm đệ đệ chơi đóng vai gia đình sao? Lúc này, một cái tô son chất phấn ăn chơi chắc táng, ôm lấy một cái mỹ lệ nữ tử tế eo liếu kiêu ngạo đã đi tới, người chưa tới thanh tới trước, âm dương quái khi đối với Mộ Vô Song tỷ đệ hai một đốn châm trọng. Mộ Ngọc Hành nhìn đến người này sau, một đôi xinh đẹp ánh mắt đột nhiên giận trừng, cầm thật chặt nắm tay. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 38 thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Mộ Vô Song thấy mỹ nhân đệ đệ hiếm thấy khác thường, cầm hắn tay, nhìn về phía người tới, hài hước nói. Nha, ta nói là ai, nguyên lai là cung thân tiểu quận vương A, một đoạn thời gian không thấy, tiểu quận vương như thế nào giống như già rồi mười mấy tuổi, làm cho ta đều mau nhận không ra, vị này chính là tiểu quận vương tân hoan sao. Ai nha, không biết, còn tưởng rằng ngươi là vị này mỹ nhân cha đâu. Cho nên nói người này nột, ngàn vạn không cần túng ý ưu quá độ, bằng không này thận hư đến quá nhanh, nhưng không riêng chỉ là lao đến mau, nói không chừng à, phương diện nào đó xảy ra vấn đề, còn phải đội nón xanh đâu. Ngươi nói cái gì? Tiểu quận vương mặt đều khí tái rồi, chung quanh vây quanh một vòng người xem hắn chê cười. Như thế nào, tiểu quận vương hiện tại lỗ thai cũng không hảo xử. Ta nói, tiểu quận vương ngươi không thể lại túng dục quá độ, bằng không tuổi còn trẻ phải dựa dược vật trợ hứng đâu. Mộ Vô Song cố ý lớn tiếng nói. Ha ha ha. Trong đám người phát ra một trận cười ầm lên thanh. Có ý tứ. Cách vách tiểu lầu lầu hai sát cửa sổ nhã gian, một người ăn mặc trương dương hồng y y tuấn mỹ nam tử đem bên cạnh một tả một hưu hai cái mỹ nhân đẩy đi ra ngoài, nhìn phía dưới khỏe miệng gợi lên, chọc người một đôi đơn phượng nhãn rừng ở trên đường cái Mộ Vô Song trên người. Này nam tử dung mạo cực kỳ xuất sắc, mày kiếm phía dưới một đôi thật dài mắt phượng câu nhân tâm phách, hắn môi đỏ như chu, khí chất trương dương tùy tính, phong lưu phóng khoáng, giống như một con khai bình khổng tước, tùy thời tản ra hormone hơi thở. Hắn đối diện một người thân xuyên màu đen vàng dòng trường bảo nam tử như mày, nói, ý dương, ngươi sẽ không coi trọng cái này béo nữ nhân đi. Ngươi thật đúng là chay mặn không kỵ a. Đẹp túi ra nghìn bài một điệu. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, ngươi không hiểu. Tống Ý Dương giơ lên một chén rượu, câu môi nói, ta liền thích uống nhất liệt rượu, chinh phục nhất liệt nữ nhân. Húc Nguyên Vô Ngữ nhìn hắn một cái, sau đó chỉ vào phía dưới Mộ Vô Song hỏi bên cạnh hai nữ tử, nàng là ai? Công tử, ngài nói chính là cái kia béo nữ nhân sao? Nàng là Định Quốc Hầu Phủ Tam Tiểu Thư, là chúng ta trong kinh thành có tiếng bao cỏ, nàng đã không thể tu linh lại không thể tu võ, lại còn có háo sắc, đối với tứ vương gia chết triền loạn đánh, đáng tiếc tứ vương gia liền xem đều không muốn liếc nhìn nàng một cái. Bồi uống rượu nữ tử đầy mặt khinh thường nói. Nói bừa, nàng rõ ràng có tu vi. Tống Ý Dương lạnh lùng nhìn kia hai nữ tử liếc mắt một cái. Húc Nguyên nhìn về phía trên đường cái mộ vô song, phát hiện trên người nàng đích sắc có linh lực dao động, tuy rằng thực nhược, nhưng cũng không phải các nàng theo như lời bao cỏ mới đúng. Nàng thật là bao cỏ à, mười mấy năm qua nàng thật sự không thể tu luyện, bất quá mấy ngày trước, rất nhiều người nhìn đến nàng ở trên đường cái triệu hồi ra tới rất nhiều yêu thú, có người nói nàng là trong truyền thuyết triệu hoán sư, cũng có người nói là người khác triệu hoán lại đây, cụ thể như thế nào, tiểu nữ tử cũng không biết được. Đúng vậy, nhưng nàng thật là lả lơi hong bướm nữ nhân, nàng nguyên bản đối tứ vương ra chết triền loạn đánh, hiện tại lại dây dưa thượng nhiếp chính vương, còn trụ tiến nhiếp chính vương phủ đâu, ngài tùy tiện hỏi hỏi những người khác, mọi người đều biết đến. Hai nữ tử ngươi một lời ta một câu nói. Các nàng ghen ghét mộ vô song lớn lên lại phì lại xấu, còn hấp dẫn như vậy như ngọc công tử ưu ái. Hai vị này công tử lớn lên tuấn mị cực kỳ, cho dù không cho các nàng bạc, các nàng cũng nguyện ý cho không. Triệu hoán linh thú. Tham tử nói người chính là nàng. Tống Ý Dương mắt phượng rực rỡ lung linh, khoe miệng lại lần nữa giơ lên, móc ra bạc ném trên bàn, các ngươi cút đi. Sau đó đỏ thâm và táo vung, tiếp tục ngồi trở lại đi nhìn trên đường cái thiếu nữ. Tiểu quận vương không nghĩ tới mộ vô song cư nhiên như thế miệng lưỡi sắc bén, hơn nữa lời nói toàn trọc ở hắn trong lòng, nàng lại như thế nào biết hắn hiện tại yêu cầu dùng dược. Không, nàng khẳng định là nói bừa. Nói hiệu nói vượng, mộ vô song ngươi năng lực, ngươi như vậy năng lực, như thế nào ngươi đệ đệ vẫn là phế vật, vẫn là người cầm a. Tiểu quận vương chào phúng nói. Mộ Ngọc Hành nắm chặt nắm tay, lập tức đứng dậy. Nha, như thế nào, ngươi cái này thủ hạ bại tướng còn muốn đánh ta không thành. Ta lúc trước có thể đem ngươi đánh đến ném nửa cái mạng, hôm nay cũng giống nhau có thể. Hắn cố ý chọc giận Mộ Ngọc Hành. Sớm biết rằng hôm nay liền đem A Liên mang ra tới, nói không chừng có thể đem Mộ Ngọc Hành cái này ấm sắc thuốc tức chết ở chỗ này. Thủ hạ bại tướng. Tiểu quận vương cũng thật sẽ nói cười, trong kinh thành ai không biết năm đó ngươi thắng chi không võ, dùng tà môn ma đạo thắng một hồi, có bản lĩnh, nửa tháng sau, ngươi cùng A Hành lại so một hồi, bất quá tiếp theo nhưng chính là sinh tử quyết đấu, ngươi, có dám ứng chiến. Mộ vô song trong trẻo thanh âm lớn tiếng nói. Sinh tử quyết đấu. Đó chính là không chết không ngừng a. Mộ vô song quá cuồng ngạo quá ngu xuẩn, vì nhất thời ngoài miệng vui vẻ, cư nhiên làm nàng phế vật đệ đệ cùng tiểu quận vương sinh tử quyết đấu. Mộ Ngọc Hành chết chắc rồi. Quán thượng như vậy tỉ tỉ, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Chung quanh người sôi nổi lắc đầu chỉ trỏ trỏ nói. Tiểu quận vương nghe được mộ vô song nói, tức khắc vui vẻ, sợ nàng đổi ý, liền nói ngay, ta có gì không dám ứng. Nhiều người như vậy ở chỗ này làm chứng minh, hôm nay ta cung thân quận vương tại đây ứng chiến. Cùng Mộ Ngọc Hành quyết đấu không chết không ngừng. Một khi đã như vậy, vậy viết cái quyết đấu huyết thư đi, miễn cho ngươi đến lúc đó đương rùa đen rút đầu. Mộ vô song câu môi nói. Nàng điên rồi sao? Viết quyết đấu huyết thư, liền không chấp nhận được nàng đổi ý. Mọi người giống như nhìn về phía kẻ điên giống nhau ánh mắt nhìn về phía mộ vô song. Nàng rốt cuộc cùng nàng đệ đệ có bao nhiêu đại thù hận, một hai phải hắn chịu chết không thể. Viết liền viết. Liền sợ Mộ Ngọc Hành hắn không dám viết. Tiểu quận vương chào phúng nói. Vẫn luôn rất bình tĩnh Mộ Ngọc Hành nhìn về phía chính mình tỉ tỉ. Hắn biết nàng sẽ không hại chính mình, vẫn luôn cho hắn yên tâm trấn an ánh mắt. Hắn tuy rằng biết hắn không có khả năng thắng được tiểu quận vương, nhưng lúc này tâm lại rất bình tĩnh, không hoảng không loạn. Mặc dù là chết, cũng muốn bị chết oanh động một chút đi. Tổng so không có tiếng tăm gì bệnh chết phải có tôn nghiêm đến nhiều, hắn như vậy ở trong lòng thầm nghĩ. Cho nên hắn mặt vô biểu tình từ cách vách cửa hàng trưởng quậy nơi đó lấy tới giấy, sau đó rảo phá ngón tay viết xuống quyết đấu huyết thư, đương hắn vân tay cùng tiểu quận vương vân tay cùng đắp lên khi, trong thiên địa một đạo quang phóng tới phân biệt hoàn toàn đi vào hai người giữa mày bên trong. Huyết thư đã thành, thiên địa làm chứng, không chết không ngừng. Nếu là có người đương rùa đen rút đầu, tắc cùng cấp vi phạm huyết thư, thiên đạo sẽ đem này hủy diệt. Đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều người nghe được mộ vô song nói muốn lập hạ quyết đấu huyết thư khi vẻ mặt chấn kinh rồi. Nhìn huyết thư viết xong, mộ vô song khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, nhìn về phía tiểu quận vương ánh mắt giống như nhìn một cái người chết. chúng ta tới báo thủ, tiểu quận vương, trước cái thứ nhất phán xử ngươi tử hình. Tiểu thư, đấu giá hội mau bắt đầu rồi. Vương quản gia lúc này ra tiếng nói. Ân. Mộ Vô Song gật gật đầu, kéo mỹ nhân đệ đệ tay, đối tiểu quận vương nói, tiểu quận vương, ngươi ở hậu viện nhưng kiềm chế điểm, đừng còn chưa tới ước định thời gian, liền chết ở nữ nhân cái bụng thượng, kia đã có thể thành đại gia chê cười. Ngươi cho ta chờ, chờ ta giết ngươi đệ đệ, xem ngươi còn như thế nào miệng lưỡi sắc bén. Tiểu quận vương hung hăng nói, một khuôn mặt xanh mét. Chờ Mộ Vô Song đoàn người nên ngang rời khỏi sau, hắn đối với hạ nhân thì thầm vài câu, hạ nhân lập tức gật đầu chạy ra. Chương 39 bán thành phẩm. Chơi chúng ta đâu? Cùng lúc đó, trên lầu xem xong rồi một hồi náo nhiệt hai cái tuấn mỹ nam tử đi xuống lầu, làm thuộc hạ lộng hai trường đấu giá hội khách quý tòa, chậm gì gì chiều hội trường đấu giá đi đến. Vương quản gia, ngươi hẳn là nhận thức Xích Tiêu Đường quản sự đi, thay ta dẫn tiến một chút, ta nơi này có cái gì tưởng bán đấu giá. Mộ Vô Song đối vương quản gia nói. Vương quản gia có chút giật mình, bất quá hắn biết không nên hỏi không thể hỏi, liền gật đầu nói, là, tiểu nhân một bạn tốt đó là nơi này quản sự, tiểu nhân này liền mang ngài đi gặp hắn, bất quá hắn ánh mắt so cao, nếu là chờ lát nữa có vô lễ chỗ, mong rằng tiểu thư nhiều đảm đương. Ngụ ý chính là kia quản sự không nhất định sẽ thu nàng đồ vật cho nàng bán đấu giá. Tự nhiên, Xích Tiêu Đường quản sự họ Lý, tuổi cùng vương quản gia sắp xỉ, bất quá lại rất gầy, ngũ quan cũng ao hám đi vào, đáy mắt là một tầng thật sâu thanh ảnh, cả người thoạt nhìn thực tối tăm. Lý quản sự phía sau còn theo một cái tiểu lão đầu, râu hoa râm, ánh mắt lại rất tinh thần, họ Tôn, là Xích Tiêu Đường ngự dụng luyện đan sư. Mộ Vô Song biết đấu giá hội 30 phút sau liền phải bắt đầu rồi, cho nên ở vương quản gia làm giới thiệu lúc sau, nàng đi thẳng vào vấn đề lấy ra nàng luyện chế một lọ bán thành phẩm đan dược, nói. Lý quản sự, ta tưởng đem cái này đan dược bán đấu giá đi ra ngoài. Lý quản sự kinh ngạc nhìn nàng một cái, hỏi, ra sao đan dược? Phẩm giai nhiều ít. Tôn lão cũng rôi dài cổ, vẻ mặt chờ mong nhìn Bình Ngọc. Phải biết rằng tới nơi này bán đấu giá đan dược thấp nhất phẩm giai cũng ở ngũ giai trở lên, cũng có phẩm giai càng cao, hắn thân là luyện đan sư, thích nhất giúp Xích Tiêu Đường giám định đan dược, là nhất giai bán thành phẩm. Mộ Vô Song bình đạm nói. Cái gì? Lý quản sự cùng Tôn lão chăm miệng một lời, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Mộ Vô Song. Tôn lão đạo, tiểu cô nương, nhất giai đan dược bán thành phẩm ngươi cũng lấy ra tới bán đấu giá. Ngươi này không phải đậu chúng ta sao? Nhất giai đan dược phổ biến thật sự, huống chi là bán thành phẩm, dược hiệu rất kém cỏi, kẻ có tiền đều là lấy bán thành phẩm đương ăn vặt uy linh thú, chính là đứng ở trên đường cái kêu bán, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ mua. Nàng lấy ra tới Xích Tiêu Đường loại địa phương này bán đấu giá, không phải cố ý chơi người là cái gì? Lý quản sự như mày, nếu không phải xem ở bạn tốt mặt mũi thượng, hắn căn bản sẽ không tùy tiện tiếp đãi người xa lạ. Không nghĩ tới cái này tiểu cô nương lại lấy ra nhất giai bán thành phẩm ra tới chơi hắn, lãng phí hắn thời gian. Vương lão đệ, ta còn có chuyện muốn nội, thứ không phục bồi. Lý quản sự sắc mặt âm lãnh nói. Này! Vương quản gia vẻ mặt xấu hổ, hắn cũng không biết Mộ Vô Song sẽ nháo này ra, sớm biết rằng hắn bắt đầu như thế nào cũng phải hỏi thượng một câu, làm đến hắn ở bạn tốt trước mặt ném mặt mũi, giải thích đều không hảo giải thích. Thấy Lý quản sự phải đi. Mộ Vô Song cũng không nổi, nàng chậm rãi mở ra bình ngọc cái nắp, nói, này không phải bình thường nhất giai bán thành phẩm, mà là vừa chuyển quá đan dược. Nga, vừa chuyển bán thành phẩm. Tôn lão tới hứng thú, đem đan dược cầm qua đi, tò mò nhìn nhìn. Vừa chuyển đan dược phi tứ giai luyện đan sư luyện chế không thể, nhưng vì sao tứ giai luyện đan sư lại liền nhất giai đan dược đều luyện chế không ra? Tôn lão thập phần nghi hoặc. Đồng thời hắn nói, nhưng cho dù là vừa chuyển bán thành phẩm, cũng là bán thành phẩm, liền tính là thành phẩm, cũng bất quá là nhất giai đan dược, tiểu cô nương, chúng ta Xích Tiêu Đường chỉ bán đấu giá ngũ giai trở lên đan dược. Lý quản sự cũng lắc lắc đầu, thất vọng chuẩn bị rời đi. Gì? Tôn lão nhìn ngã vào bàn tay trung màu trắng đan dược tuy rằng không no đủ, nhưng là mặt trên mang theo một cái kim sắc hoa văn, thật là nhất chuyển kim đan không tồi, nhưng mà hắn nghe nghe sau. Đột nhiên lớn tiếng, đây là cái gì đang dược, như thế nào ta phân biệt không ra. Lý quản sự bước chân dừng lại, nghi hoặc hỏi, còn sẽ có tôn lão nhận không ra đan dược. Tôn lão đương nhiên nhận không ra, bởi vì trên tay hắn này bình là tiểu hoàn đan. Mộ Vô Song dựa vào ghế quý phi, tiểu chân bắt chéo, lười biếng nói. Tiểu hoàn đan. Tôn lão đại kinh thất sắc, giơ đan dược tay đều ở vi vi run rẩy, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Vô Song hỏi, tiểu cô nương, ngươi nói đây là tiểu hoàn đan. Lý quản sự còn chưa từng gặp qua tôn lão như thế thất thố, hắn nhíu mày hỏi, tôn lão, này tiểu hoàn đan là cái gì đan dược, vì sao tôn lão như thế kích động? Tiểu hoàn đan chính là sách cổ chung ghi lại một loại đan dược, có nhanh chóng khôi phục linh lực chi kỳ hiệu, nhưng ở mấy vạn năm trước, tiểu hoàn đan đan phương cũng đã thất truyền. Nhanh chóng khôi phục linh lực. Lý quản sự tối tăm vô thần trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc cùng khiếp sợ. Phải biết rằng ở đánh nhau bên trong, nếu là thực lực tương đương hai người, so đấu đó là ai linh lực càng thâm hậu, nhưng có thể nhanh chóng khôi phục linh lực đan dược, là có thể ở hô hấp chi gian đem tiêu hao linh lực khôi phục. Trở về đỉnh thời khắc, trên đời lại có bực này đan dược. Trong đầu hiện lên bực này đan dược mặt thế sau cấp tu sĩ mang đến thật lớn biến hóa, hắn ở trong lòng hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Mộ Vô Song, nói, Mộ tiểu thư, ngươi như thế nào bảo đảm đây là trong truyền thuyết tiểu hoàn đan? Lý quản sự tìm người thử một lần, chẳng phải sẽ biết. Mộ Vô Song nói, nghe nàng nói như vậy, liền biết nàng nguyện ý lấy ra một viên đan dược tới cấp người thử một lần. Vì thế Lý quản sự lập tức từ luyện võ trưởng kêu một người huấn luyện đến thoát lực người lại đây, làm hắn giáp mặt ăn xong tiểu hoàn đan. Người này còn vẻ mặt mộng bức trạng thái, thở hổn hển đem không biết là gì đó đan dược ăn đi xuống. Nhưng tiếp theo, trên mặt hắn liền lộ ra một bộ kinh tủng trạng, ta dựa. Đây là cái gì thần dược? Ta linh lực cư nhiên toàn khôi phục. Lý quản sự cùng tôn người quen cũ mắt cảm giác người này trên người linh lực từ không đến có, càng ngày càng dư thừa. Hai người liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được chấn động chi sắc. Thật là trong truyền thuyết tiểu hoàn đan A. Khôi phục linh lực tốc độ ra ngoài bọn họ tưởng tượng. Tuy rằng chỉ là bán thành phẩm, lại có khó có thể tưởng tượng dược lực. Khó có thể tin. Người trước đi ra ngoài đi. Lý quản sự đối vẻ mặt ngộng bức người trẻ tuổi nói. Người trẻ tuổi mang theo một thân linh lực mơ màng hồ đồ đi ra ngoài. Mộ tiểu thư, là tại hạ thất lễ. Lý quản sự trịnh trọng vì này trước hành vi cấp Mộ Vô Song xin lỗi. Không ngại. Mộ Vô Song vẫy vây tay, nói, ta chuẩn bị ở quý hành bán đấu giá tam cái tiểu hoàn đan, mỗi một viên khởi chụp giới không thua kém 50 vạn lượng hoàng kim, Lý quản sự cảm thấy như thế nào? Mộ Vô Song phía sau Vương quản gia cùng Vân Hạo đều khiếp sợ trừng lớn mắt, 50 vạn lượng hoàng kim. Ta trời ạ, một viên lục giai đan dược cũng chụp không ra như vậy cao giá cả đi. Không phải nói nàng kia viên đan dược mới nhất giai sao, hơn nữa vẫn là bán thành phẩm A, có thể hay không chào giá quá cao. Mộ Ngọc Hành vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở một bên, trừ bỏ ở Mộ Vô Song lấy ra đan dược khi kinh ngạc trong chốc lát, toàn bộ hành trình đều thần sắc đạm nhiên. Hắn biết nàng nhất định có kỳ ngộ, bằng không cũng không có khả năng triệu hồi ra như vậy nhiều yêu thú ra tới, cũng không có khả năng tính cách đại biến, nhưng thì tính sao, nàng là hắn tỷ tỷ, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hắn trong lòng cũng có chờ mong, biết phía trước nàng cùng tiểu quận vương nói chuyện tự tin đến từ nơi nào, hắn tưởng, tỷ tỷ thật sự có thể trị hảo tự mình sao. Cái này giá cả thực hợp lý. Lý quản sự nghiêm túc cân nhắc sau gật đầu nói. Vương quản gia cùng Vân Hạo Trương Đại trong miệng đều có thể tắc hạ hai cái trứng gà, 50 vạn lượng hoàng kim mua một quả bán thành phẩm nhất giai đan dược, nơi nào hợp lý. Chương 40 đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên. Mộ Vô Song con con ngôi, trong kinh thành ngư long hỗn tạp, trừ bỏ một nhà toàn bộ đại lục đều nổi tiếng luyện đan sư công hội, còn có hai nhà đan dược thế gia. Bọn họ nếu là biết có tiểu hoàn đan mặt thế, tuyệt đối sẽ dùng nhiều tiền đem đan dược mua trở về nghiên cứu, 20 vạn lượng hoàng kim thôi, đối này đó có nội tình gia tộc cùng thế lực mà nói, chín châu mất sợi lông. Bởi vì nếu là thật sự nghiên cứu ra tới đan phương, mang cho bọn họ lợi nhuận sẽ là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, nàng tin tưởng, cuối cùng đánh ra tới giá cả, tuyệt đối không ngừng nàng báo ra tới giá cả. Bất quá, trên đời này, trừ bỏ nàng, căn bản không ai có thể luyện chế ra tiểu hoàn đan tới. Bởi vì thất truyền nhưng không riêng gì đan phương, còn có rất nhiều dược liệu cũng tuyệt tích, vô số tuyệt tích dược liệu hạt giống, chỉ tồn tại với nàng trong không gian. Hai bên đạt thành hiệp nghị sau, Mộ Vô Song đám người đi ra ngoài, chuẩn bị tiến vào hội trường đấu giá. còn chưa đi vào, liền thấy tiểu quận vương ôm lấy một cái đại bụng béo phệ xinh đẹp nữ nhân chiều bọn họ đi tới. Kia nữ nhân là A Liên. Mộ Vô Song nhíu mày hỏi hướng mỹ nhân đệ đệ. Mộ Ngọc Hành gật đầu, tái nhợt dung sắc thượng hiện lên một mạt hận ý. A Liên, chính là năm đó hắn bên đường hành hiệp trượng nghĩa từ nhỏ quận vương trong tay cứu đáng thương nữ tử, lại lấy oán trả ơn, cho hắn hạ độc, hại hắn rơi vào hiện giờ kết cục. Tiểu quận vương cư nhiên đem nàng mang ra tới ở trước mặt hắn diêu võ dương ai. Mộ Vô Song híp híp mắt, cái này A Liên năm đó như nước trong phủ dung, nhu nhược động lòng người, lại là một bộ thôn cô dạng, hiện giờ trang dung tinh xảo, giống cái quý phụ nhân, trên người nhìn không ra một chút thôn quê mùa tước, xem nàng mặt mày thượng trọn, tựa hồ rất là đắc ý, xem ra mấy năm nay rất được sủng ái, nhưng cũng bất quá là cái tiểu thiếp thôi. Xem ra nàng lấy oán trả ơn, đem mỹ nhân đệ đệ hại thành phế nhân sau, không chỉ có không có lương tâm băn khoăn, ngược lại đầu nhập vào đùa giỡn nàng người trong ngực, quá đến dễ chịu. Mộ Vô Song đông nhiên cười, chờ tiểu quận vương đoàn người đi đến phụ cận, không đợi tiểu quận vương mở miệng liền nói. Này không phải A Liên sao? Bụng đều lớn như vậy. Không mấy tháng liền phải sinh đi. Ai ra, thật là chúc mừng tiểu quận vương. Tiểu quận vương nơi nào tưởng được đến Mộ Vô Song lại thay đổi phó gương mặt, cư nhiên chúc mừng hắn, nhưng vào lúc này, chỉ nghe nàng giọng nói vừa chuyển. Thật là chúc mừng tiểu quận vương bên người vị này thị vệ, lập tức liền phải đường tra, khẳng định thực vui vẻ đi, khó trách đẩy mặt xuân phong đâu. Phúc! Vừa lúc đi ngang qua Tống Y Dương lập tức cười phun tới, không màng một bên bạn tốt Húc Nguyên lôi kéo, một thân lửa đỏ hắn cười đến không hề hình tượng. Gì? Hảo một vị Mỹ nam tử. Mộ Vô Song tầm mắt dừng ở trên người hắn, liền luyến tiếp rời đi, hắn ngũ quan như họa tinh xảo, dáng người thon dài cao gầy, ăn mặc một thân trương dương hồng y liề, lại một chút đều không hiện phù hoa, ngược lại làm người cảm thấy cái này nhan sắc trời sinh cùng hắn tương xứng, càng sấn đến hắn một trương khuôn mặt tuấn tú trắng non như sứ, tuấn mỹ trung mang theo một cổ tà tính, lộ ra phóng đãng không kềm chế được phong lưu ý nhị, cùng dã trung pha tà mị khó hấn. Đây là nàng nhìn đến duy nhất một vị diện mạo có thể cùng Hoàng Thúc cùng so sánh nam tử, lại cùng Hoàng Thúc là hoàn toàn bất đồng phong cách. Hoàng Thúc xoay khí tuấn Mỹ trung mang theo khí phách vương giả, lệnh người không dám nhìn thẳng, giống một tòa di động ngàn năm băng sơn. Mà vị này Mỹ nam, lại Mỹ đến tà tính, trưng dương, gọi người trước mắt sáng ngời. Ngươi này bao cỏ nói bậy gì đó. A Liên trợn tròn đôi mắt, nhiễm đỏ tươi móng tay ngón tay chỉ vào Mộ Vô Song mặt. Trên mặt vẻ mặt tức giận, nhưng này tức giận lại ẩn giấu vài sợi trột dạ. Ta nói bậy. Mấy tháng trước, ta tận mắt nhìn thấy ngươi cùng vị này thị vệ ở bờ sông ấp ấp ôm ôm, tính tính nhật tử, đúng là ngươi mang thai thời điểm. Như thế nào, ngươi trong bụng hài tử cha không phải hắn, là mặt khác thị vệ. Mộ Vô Song vô tội nói. Tống Ý Dương cười đến bụng đau, nàng cũng quá độc miệng đi, này vẻ mặt vô tội bộ dáng cũng quá đáng yêu. Húc Nguyên nhíu mày. Này béo nha đầu miệng lưỡi sắc bén, nói chuyện cũng vô cùng khắc nghiệt, như thế nào khiến cho thái tử để bụng đâu. Thiếp thân không có. Tiểu quận vương, đều là cái này bao cỏ ở nói bừa. A Liên đáy mắt tất cả đều là hoảng sợ, không biết Mộ Vô Song thấy thế nào thấy nàng cùng thị vệ gặp lén, nhưng nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không thừa nhận, nàng trong bụng loại chỉ có thể kêu tiểu quận vương đương cha. Tiểu quận vương, thuộc hạ tuyệt đối không có cùng Liên Di nương tư thông. Cầu ngài minh giám A. Kia thị vệ sợ tới mức bùn một tiếng quỳ xuống, hai cái đùi đều đang run run phát run. Mộ Vô Song thật là nói bừa, nàng căn bản không có gặp được quá A Liên cùng dã nam nhân gặp lén, nhưng là nàng lại có thể nhìn ra tiểu quận vương hiện tại thân thể trạng huống. Hắn hai mắt sưng vù, đáy mắt màu xanh lá thực trọng, đi đường đầu nặng chân nhẹ, sắc mặt hư bạch, vừa thấy liền biết hắn thận mất công lợi hại, liền hắn như vậy, còn có thể bá ra hạt giống tới. Nam mơ đâu? Tiểu quận vương trên đầu thanh thanh thảo nguyên đều có thể phi ngựa. Nhưng nàng lại đúng lý hợp tình nói, ta có hay không nói bậy, tiểu quận vương chính mình trong lòng hiểu rõ, ta tưởng, quý phủ trừ bỏ A Liên, hẳn là không có mặt khác mang thai nữ tử đi. Tiểu quận vương mặt lập tức trở nên rất khó xem, hắn hậu viện nữ nhân tất cả đều không có có thai, chỉ có A Liên một cái có, hắn đem nàng đương bảo bối giống nhau phủng, còn hứa hẹn làm nàng sinh hạ tới hài tử kế thừa hắn tước vị. Kết quả nàng lại cùng thị vệ tằng tiểu với nhau, hảo ngươi cái tiện nhân. Đỉnh đầu vánh ánh sáng lên nón xanh làm hắn đáy lòng tức giận nổi trận lôi đình, một phen rút ra kiếm, trực tiếp đem kia còn ở rảo biện thị vệ cổ chém đứt. máu tươi bắn A Liên một thân, sợ tới mức nàng chân cẳng nhũn ra, sắc mặt tái nhợt. Tiểu quận vương, thiếp thân oan uổng. Nghe nàng còn ở rào biện, đầy người lửa giận tiểu quận vương một chân đá vào nàng trên bụng, đem nàng gạt ngã trên mặt đất, huyết xôn xao từ hai cái đùi gian chảy ra. Cứu mạng A. Ta hải tử. A Liên ôm bụng hoảng sợ hô to. Ta xem ai dám cứu nàng. Tiểu quận vương nổi giận gầm lên một tiếng, hung tợn nhìn A Liên liếc mắt một cái, lại ngoan độc nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, sau đó chạy nhanh đi rồi, chung quanh vây quanh quá nhiều người, tất cả đều là tới tham gia đấu giá hội nhân vật, hắn ném không dậy nổi người này. A Liên bỏ lại đây, đối với Mộ Ngọc Hành đau khổ cầu xin, cầu hắn cứu nàng hải tử. Mộ Ngọc Hành nhìn một màn này, mấy năm trước ký ức phù ra tới, phảng phất cùng hiện tại trọng điệp. Khi đó nàng chính là vẻ mặt bất lực cầu cứu, làm nhân tâm sinh không đành lòng, ngày này lại thành hắn mấy năm nay ác mộng chi nguyên. Hiện giờ, hình ảnh tái diễn, hắn trong lòng trừ bỏ có loại trả thù sảng cảm, đã là tâm không gợn sóng, càng sẽ không lại tâm sinh thương hại. Thế đạo luân hồi, báo ứng khó chịu, ác nhân luôn có ác báo. Hắn cảm kích nhìn về phía Mộ Vô Song, hắn cái này tỉ tỉ vì làm hắn tỉnh lại lên, hao tổn tâm huyết. Chúng ta đi thôi. Mộ Vô Song vô vô bở vai của hắn. Mộ Ngọc Hành gật gật đầu, mặt vô biểu tình lướt qua A Liên. Từ từ. Cô nương, ngươi trên mặt có một giọt huyết. Tới, sắt một sắt đi. Lúc này, phía sau vị kia hồng y đi hẻ Mỹ Nam chạy đi lên, còn cấp Mộ Vô Song đệ đi lên một khối khăn tay. Đưa tới cửa Mỹ Nam tử A. Cảm ơn. Mộ Vô Song cười tủm tỉm tiếp nhận khăn, hỏi Mỹ Nam, kia lấy máu ở đâu đâu? Nơi này đâu? Tống Ý Dương cười đến hoa huệ lộng lẫy, lấy về khăn cho nàng xoa xoa, sau đó tay lập tức thu trở về, thập phần quân tử. Mộ Vô Song khỏe môi giơ lên, thầm nghĩ, vị này Mỹ Nam như vậy xung xoe, không phải là coi trọng nàng đi. Chẳng lẽ nàng gần nhất đào hoa tương đối vượng sao? Không biết cô nương chờ lát nữa ngồi nào, tại hạ có cái khách quý gian, không bằng cô nương cùng nhau ngồi ngồi xuống. Không cần. Chúng ta tiểu thư có khách quý gian. Vân Hạo đứng dậy, lạnh giọng nói. Tiểu thư là vương gia người, vương gia đều nói, làm hắn xem trọng tương lai vương phi, hắn cũng không thể làm mặt khác dã nam nhân mơ ước tương lai vương phi. Tuy rằng hắn tưởng nói, người nam nhân này ánh mắt như thế nào cũng giống như có vấn đề, phóng như vậy nhiều mỹ nữ không đi đến gần, cố tình tới tìm Mộ Vô Song. Tuổi con trẻ, như thế nào đôi mắt liền mù đâu. Chương 41 vật trong bàn tay. Ha ha. Huyền chuyển từ chối Hồng Y Ghi Hải Mỹ Nam mời, Mộ Vô Song đoàn người tiến vào hội trường đấu giá khách quý gian. Khách quý gian ở vào lầu 2, tầm nhìn cực hảo, có thể nhìn xuống toàn trường. Mỗi gian khách quý gian phía trước đều chắn một khối đặc chế mảnh, bên trong người có thể nhìn đến bên ngoài người lại nhìn không tới bên trong, trừ phi đem mảnh xốc lên, nếu không ai cũng không biết khách quý gian ngồi chính là ai. Thứ vương gia, thiên hương công chúa, các ngươi cũng tới. Từ nha hoàn đỡ Liễu Kiểu Kiểu ra vẻ nhu thái hướng trong đi, thị vệ Vân Phong đi theo hắn phía sau bảo hộ nàng, làm nàng thoạt nhìn giống như quan gia tiểu thư tôn quý. Đương nàng nhìn đến Tây Môn Khang cùng Thiên Hương công chúa khi, ánh mắt sáng lên, vội vàng chào hỏi. Tây Môn Khang sắc mặt ủ rột, hắn định khách quý gian không thể hiểu được bị hủy bỏ, nguyên nhân là Xích Tiêu Đường phải vì Nhiếp Chính Vương Long Mặc Thâm đằng ra vị trí, hắn tự nhiên không dám đắc tội, chỉ có thể ngồi ở trong đại sảnh. Trong đại sảnh đều là người, rộn ràng nhốn nháo, chen chúc bất kham, hắn còn chưa bao giờ xuất đầu lộ diện cùng một đám bình dân ngồi ở cùng nhau tham dự đấu giá hội, nếu không phải Thiên Hương làm hắn bồi nàng tới chụp được dị hỏa, hắn liền lưu đều không nghĩ. Lưu lại. Cho nên thấy Nhiếp Chính Vương trong phủ Liễu Kiều Kiều, hắn sắc mặt càng vì âm trầm. Nhưng thật ra Thiên Hương công chúa nhìn thấy Liễu Kiều Kiều sau, một đôi mắt xoay chuyển, làm nàng lại đây. Ngươi như thế nào ra tới? Nhiếp Chính Vương đâu? Nói, Thiên Hương công chúa hướng nàng phía sau nhìn lại, nhưng cũng không có nhìn đến kia mặt thanh lãnh như xương thân ảnh. Biểu ca hôm nay vào cung, là Kiều Kiều chính mình lại đây, ở trong phủ nhàn đến nhàm chán, cho nên ra tới tống cổ thời gian. Liễu Kiều Kiều nhu nhu nói. Hoàng thúc tiến cung. Tây Môn Khang chau mày, chất vấn Liễu Kiều Kiều, kia lấy hoàng thúc danh nghĩa đoạt bổn vương khách quý gian người là ai? Liễu Kiều Kiều sửng sốt. Ngược lại vang lên đồ ăn sáng khi Long Mặc Thâm cho Mộ Vô Song một khối long lệnh, nàng trong lòng hiện lên ghen ghét, trên mặt lại giật mình nói. Đoạt vương ra khách quý gian. À, ta ta nhớ ra rồi, khẳng định là Mộ Vô Song tiểu thư, nàng cầm biểu ca long lệnh, chắc là nàng lấy ra long lệnh tới làm xích tiêu đường cho nàng một gian khách quý gian đi, nàng đại khái không biết là tứ vương gia ngài trước định, nàng như thế nào sẽ cố ý đoạt ngài phòng đâu, Mộ tiểu thư hẳn là không phải là người như vậy đi. Cái gì không phải là người như vậy? Nàng chính là cố ý. Này xấu nữ khẳng định là cố ý đoạt bổn vương phòng, tưởng khiến cho bổn vương chú ý, không biết xấu hổ. Tây Môn Khang hung tợn nói, đáy mắt chán ghét nhìn một cái không sót gì. Ta muốn đi tìm cái kia xấu nữ tính sổ. Nàng dựa vào cái gì lấy hoàng thúc long lệnh? Thiên Hương công chúa tức giận đến cầm nắm tay, trong lòng ghen ghét kia bao cỏ trụ vào hoàng thúc phủ đệ, còn cầm long lệnh cái loại này đại biểu hoàng thúc đích thân tới đồ vật. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, dây dưa tứ ca không thành, cư nhiên còn quấn lên hoàng thúc. Không được đi. Kia xấu nữ chính là vì cố ý hấp dẫn bổn vương chú ý, muốn cho bổn vương đi tìm nàng lý luận, tiếp mà quấn lên bổn vương mới sẽ không thượng nàng đương. Tây Môn Khang khuôn mặt hung ác nham hiểm nói. Là nha, công chúa, đấu giá hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngài muốn tìm Mộ tiểu thư tính sổ, cũng muốn chờ đấu giá hội sau khi kết thúc ca. Liêu Kiều Kiều ôn nhu nói. Thiên Hương công chúa ngồi xuống, chờ nàng hôm nay muốn bắt lấy xích tiêu đường bán đấu giá dị hỏa, vô luận như thế nào cũng muốn cấp kia xấu nữ đẹp. Xích tiêu đường lần này bán đấu giá dị hỏa, chính là tiếng tăm lừng lây U Minh Hồng Liên, là dị hỏa bảng thượng xếp hạng tiền tam thiên địa dị hỏa, càng là biến dị hình dị hỏa. Như thế nào biến dị, ý tứ chính là dị hỏa sinh ra linh trí, có tự chủ tư tưởng. U Minh Hồng Liên ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, lại trải qua mấy vạn năm tu hành, này uy mãnh, mạnh mẽ, cuồng bạo, giàu hoạt, nhưng mà chỉ cần luyện đan sư có thể đem này luyện hóa thu phục, luyện đan khi liền sẽ giống như thần trợ, làm ít công to, thậm chí còn có thể tăng lên đan dược dược hiệu. Nàng học tập luyện đan sư mấy năm gần đây vẫn luôn không có luyện hóa dị hỏa, vì chính là chờ đợi cường đại dị hỏa xuất thế. Mà U Minh Hồng Liên xuất thế, đúng là nàng kinh hỉ, cũng là nàng vật trong bàn tay. Nàng đã tưởng tượng đến ra nàng luyện hóa U Minh Hồng Liên sau nhất minh kinh nhân, nhất cử trở thành thiên tài luyện đan sư sau, mọi người thổi phồng hâm mộ ánh mắt. Đấu giá hội lập tức liền phải chính thức bắt đầu rồi, lúc này một đôi dung mạo xuất sắc hoa tỷ muội đi đến, hấp dẫn toàn trường lực chú ý. Hai người một cái thanh lệ xuất trần, giống như không thực nhân gian yên khí cửu thiên tiên nữ, đầy người tiên khí, cao không thể phản, một cái khác tiểu tiếu khả nhân, nhìn quanh gian mặt mày rực rỡ, trong mắt tuy rằng mang theo ngạo khí, lại vẫn như cũ có vẻ nàng linh lung như ngọc, quốc sắc thiên hương. Hoa! Đây là ai a? Hai tỷ muội lớn lên hảo mỹ. Này không phải Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi hai chị em sao? Mộ Ngưng Vi cư nhiên trổ mã đến như vậy xinh đẹp, đều mau đem cùng Mộ Ngưng Tuyết tề danh thiên hương công chúa so không bằng, Mộ gia thật là gia mỹ nữ a. Cũng liền Mộ gia nhị phòng gia đều là mỹ nữ, các ngươi nhìn xem đại phòng cái kia Mộ Vô Song, lại xấu lại béo, nơi nào có thể cùng nhị phòng so. Quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Mọi người nhìn Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi hai chị em xuất thần, kia ánh mắt giống như là nhìn chính mình nữ thần giống nhau si cuồng. Thiên Hương công chúa nghe được có người nhắc tới nàng, ở trong lòng thầm mắng một tiếng, Mộ Ngưng Vi cùng Mộ Ngưng Tuyết một thân không phóng khoáng, còn dám lấy ra tới cùng nàng so. Nàng hôm nay là không nghĩ xuất đầu lộ diện cố ý mang theo khăn che mặt, nếu không nào luân được đến các nàng hai chị em kinh diễm toàn trường. Đương nàng liếc đến Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi phía sau còn đi theo một người nam nhân khi, tức khắc nhíu mày, cùng tứ ca nhỏ giọng nói. Giang Thừa Xa như thế nào cũng tới. Không phải là tới cùng ta thương U Minh Hồng Liên đi. Giang gia cùng Quách gia chính là có tiếng đan dược thế gia, tài lực cực kỳ hùng hậu, liền Hoàng Huynh cũng đến cấp này hai cái thế gia một phần tình cảm. Giang Thừa Xa là Giang gia đại phòng độc đinh, từ nhỏ một nắng hai sương, bị trở thành người thừa kế bồi dưỡng, hắn thiên tư thông minh, là sớm đã thành danh thiên tài luyện đan sư. Nhìn thấy hắn tới tham gia đấu giá hội, Thiên Hương công chúa đương nhiên lo lắng hắn cũng là vì U Minh Hồng Liên tới. Tây Môn Khang cũng tâm tư trầm trọng lên, không chỉ có như thế, hắn còn lo lắng Giang Thừa Xa có phải hay không đối Mộ Ngưng Tuyết có ý tưởng. Giang Thừa Xa lại ân cần đi theo Mộ Ngưng Vi phía sau, biểu hiện đến thập phần quân tử, vì này xua tan bên người người không liên quan, tâm tư căn bản không có đặt ở đấu giá hội thượng. Chính là nơi này. Mộ Ngưng Vi chỉ vào không châu ngồi nói. Giang Thừa Xa sắc mặt tướng đỏ, xin lỗi nói, không nghĩ tới hôm nay ngồi ở khách quý gian người đều rất có địa vị, Xích Tiêu Đường không muốn vì Giang gia đắc tội những người đó, cho nên chỉ có thể ủy khuất hai vị tiểu thư ngồi ở chỗ này quan khán. Không có việc gì, cũng là chúng ta đã tới chậm, kỳ thật ngồi nơi nào đều giống nhau. Mộ Ngưng Tuyết mỉm cười nói, thái độ ôn hòa, làm người như tắm mình trong gió xuân. Nàng cố ý làm Giang Thừa Sa rửa gần Mộ Ngưng Vi ngồi, cái này làm cho Giang Thừa Sa đối nàng càng vì cảm kích. Mộ Ngưng Vi làm bộ thẹn thùng cúi đầu, trong mắt lại tràn đầy ghét bỏ. Mấy ngày nay Giang Thừa Sa đối nàng dây dưa không thôi, nàng đều có điểm phiền, nhưng ngại với Giang gia tài lực bối cảnh, nàng thật không có mở miệng cự tuyệt, rốt cuộc nếu có thể đáp thượng Giang gia, các nàng nhị phòng là có thể nâng cao một bước. Chương 42 thần dược, khiến cho khiếp sợ. Xem, ngươi tâm tâm niệm niệm Mộ Ngưng Vi đang cùng nam nhân khác khanh khanh ta ta đâu. Khách quý gian, dáng ngồi cực kỳ tùy ý Tống Y Dương uống trà, chọn hẹp dài câu nhân mắt phượng, giống như một tôn yêu nghiệt tuấn mỹ vô cùng, phúc hậu và vô hại, phiếm màu hồng đảo trên môi dương, trồi lên một mặt trào phúng ý cười. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Mộ Ngưng Vi là cái bạch liên hoa, cùng mỗi cái nam nhân quan hệ đều thực hảo, thực tế lại thích cùng người khác làm ái muội, làm đến vô số nam nhân đều lòng mang hy vọng, cố tình Húc Nguyên còn không tự biết, cho rằng nhân gia đối hắn dễ tình đâm sâu đâu. Quả nhiên, Húc Nguyên chỉ nhíu một chút mày liền ra hắn ra, lạnh như băng nói, định là kia nam nhân dây dưa cùng nàng, tiểu vi không có khả năng coi trọng nam nhân khác. Nếu không phải đến bồi hắn cái này thái tử, hắn đã sớm đi tìm tiểu vi. Tống Ý Dương vô ngữ đến cực điểm, ngươi đường đường thần võ giáo thánh tử, nhiều ít xinh đẹp nữ nhân đối với ngươi nhào vào trong ngực, ngươi cố tình coi trọng như vậy trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, thật là làm bổn thái tử thất vọng. Húc Nguyên hừ một tiếng nói, ngươi đường đường đông thần quốc thái tử, cũng không nhìn thượng một cái mập mạp thả phẩm hạnh không hợp nữ nhân. Ngươi nói nàng phẩm hạnh không hợp, bất quá là nghe xong người ngoài lời nói của một bên, mà bổn thái tử nói Mộ Ngưng Vi không tốt, là bổn thái tử tận mắt nhìn thấy, là trải qua nhiều lần gặp mặt sau đến ra tới kết luận. Được rồi, bổn thái tử không muốn cùng ngươi tranh luận, về sau ta không nói ngươi Mộ Ngưng Vi, ngươi cũng đừng nói ta tiểu béo níu. Tống Ý Dương tư thái lười biếng nói, lời nói gian, cấp Mộ Vô Song đánh thượng chính mình nhãn. Lúc này, đấu giá hội cũng bắt đầu rồi, cư nhiên là Xích Tiêu Đường Lý Quản sự tự mình lên đài. Lý Quản sự như thế nào tự mình lên đây? Phải biết rằng chủ trì đấu giá hội có chuyên môn người, Lý Quản sự trên cơ bản thuộc về Xích Tiêu Đường trừ bỏ phía sau màn lao bản ngoại nhất có quyền lợi người, không ai nghĩ đến hắn sẽ tự mình lên đài, chẳng lẽ hôm nay đấu giá hội có cái gì bất đồng? Rất nhiều người vội vàng ngồi ngay ngắn, ngẩng cổ chờ mong. Ta biết có rất nhiều người tò mò vì cái gì lần này là ta đột nhiên lên đài chủ trì đấu giá hội, không sai, chính như đại gia suy nghĩ, lần này đấu giá hội khác nhau rất lớn, bởi vì có một quả thần dược sắp ra đời, nó xuất hiện đem thay đổi tu sĩ thế giới. Lý quản sự câu này chào dâng lời dạo đầu lệnh toàn trường ồ lên. Thần dược? Loại nào thần dược? Thế nhưng có thể thay đổi tu sĩ thế giới? Mọi người suy đoán không ra sẽ là cái gì thần dược ra đời. Lý quản sự đảo cũng không bán cái nút, mà là cao giọng nói. Mấy vạn năm trước, một hồi thiên họa dẫn tới vô số đại năng tu sĩ ngã xuống, đó là linh hoàng cảnh bực này cường giả trong truyền thuyết cũng chết vào thiên họa, đồng thời dẫn tới đông đảo thượng cổ đàn phương thất truyền, trở thành tu chân giới một đại tiếc nuối. Nhiên, chúng ta Xích Tiêu Đường hôm nay lại may mắn được đến một loại thượng cổ thời đại đan dược, tên là Tiểu Hoàn Đan. Tiểu Hoàn Đan? Cái gì là Tiểu Hoàn Đan? Rất nhiều người sợ không được đầu óc, nhưng còn có không ít người đôi mắt tỏa sáng, liền tỉ như Giang Gia Giang Thừa Sa vừa nghe đến Tiểu Hoàn Đan này ba chữ, liền lập tức khuôn mặt nghiêm túc làm thuộc hạ chạy nhanh đi thỉnh Giang Gia trưởng lão cùng phụ thân hắn lại đây. Thiên Hương công chúa bái luyện đan sư công hội hội trưởng vi sư, tự nhận là luyện đan sư công hội người, nàng tuy rằng không phải Tiểu Hoàn Đan là cái gì, nhưng thoáng nhìn Giang Thừa Sa động tác, nàng cũng vội vàng lệnh người đi thông chi nàng lão sư. Đồng thời còn có không ít người rời đi hội trường đấu giá, không biết là cho ai mật báo. Lý quản sự nhìn không ít thế lực người đi ra ngoài, hắn tàng thu hút giảo hoạt, cùng đại gia nói. Tin tưởng rất nhiều người cũng không biết cái gì là Tiểu Hoàn Đan, nhưng nếu các ngươi trở về lật xem sách cổ, liền có thể biết được. Tiểu Hoàn Đan có nhanh chóng khôi phục linh khí chi kỳ hiệu, vô luận ngươi linh lực hao tổn đến tình trạng gì, chỉ cần một quả Tiểu Hoàn Đan, là có thể lập tức khôi phục đỉnh trạng thái, đối chiến là lúc, giống như thần trợ. Cái gì? Vô số người kinh ngạc không thôi. Trên đời lại có này chờ thần dược. Phải biết rằng thế giới này xa không bằng trong kinh thành như vậy bình tĩnh, người tu chân thế giới là nguy hiểm hay thay đổi, mỗi ngày đều có vô số người vì tài nguyên ở chém giết, xa xôi khu vực, có chút nhân vi địa bản sẽ đánh đến chết đi sống lại. Vô số người quá mũi đao thượng liếm huyết nhật tử, có chút người tiến vào yêu thú núi non trùng, liều sống liều chết, chỉ vì tìm đến một cây thảo dược bán tiền. Nhưng là nếu có thể nhanh chóng khôi phục linh lực đan dược, kia sẽ là thật lớn biến hóa. Thử nghĩ đương ngươi ở yêu thú núi non chém giết đến kiệt sức khi, nếu trên người có tiểu hoàn đan, là có thể ở linh lực hao hết khi, khôi phục đỉnh thời khắc, này mang đến không chỉ là thâm hậu linh lực, còn có sinh hy vọng a. Nhìn mọi người khiếp sợ ánh mắt, Lý quản sự trên mặt hiện lên ý cười, xem ra, đồ quê mùa không ngừng hắn một cái, rất nhiều người biểu tình so với hắn lúc ấy khoa trương nhiều, như thế nghĩ đến, đảo cũng không cảm thấy lúc ấy có bao nhiêu mất mặt. Tiểu hoàn đan đem với cái thứ tư bắt đầu bán đấu giá. Lý quản sự cất cao giọng nói. Nghe đến đó, khách quý gian mộ vô song chậm rãi gợi lên ngôi, Lý quản sự thật là cáo giả, trước cố ý thả ra tiểu hoàn đan tin tức tới. Sau đó cho mọi người phản ứng thời gian đi gọi người lại đây, chờ các thế lực lớn đến đông đủ, thế tất sẽ khiến cho một hồi cực kỳ hành động tranh đoạt đại tái. Hơn nữa Lý quản sự không có nói muốn bán đấu giá mấy cái, làm người cho rằng chỉ có một quả tiểu hoàn đan, làm vô số thế lực cho rằng bọn họ muốn tranh đoạt một quả đan dược. Hắc hắc, chờ lát nữa, có trò hay nhìn. Bán đấu giá bắt đầu, đệ nhất kiện vật phẩm là một quyển sách cổ, mặt trên ghi lại một bộ thiên cấp tu luyện công pháp. Lập tức khiến cho tranh đoạt, một trận kêu giới sau, cuối cùng lấy 50 vạn lượng hoàng kim giá cả thành công giao dịch. Mộ vô song vi vi líu lưỡi, nàng trong không gian tùy tiện lấy ra một quyển sách đều là thần cấp, so thiên cấp cao đến không biết chạy đi đâu, sớm biết rằng bán thư có thể như vậy kiếm tiền, nàng còn luyện cái gì đan dược a? Kế tiếp vài món hàng đấu giá đối mộ vô song đều không có lực hấp dẫn, nàng ánh mắt từ từ nhìn chằm chằm trăng hạ. Nhìn đến không ít tu vi cao thâm người tiến vào, có ăn mặc luyện đan sư công hội lão nhân, có giang gia cùng quách gia người, nàng khoe miệng liền chậm rãi dơ lên, những người này đều là di động kim sơn nột. Rốt cuộc, tới rồi muốn bán đấu giá tiểu hoàn đan lúc. Lý quản sự ánh mắt quét quét chẳng hạ, thấy nên tới người không sai biệt lắm đều tới tề, luyện đan sư công hội người tới hội trưởng cùng hai cái trưởng lão, giang gia cùng quách gia các tới gia chủ cùng trưởng lão. Những người này đều là ngày thường khó gặp đại nhân vật, hôm nay gom đủ. Hắn liền cất cao giọng nói. Mọi người đều biết tiểu hoàn đan công hiệu, nhưng chúng ta xích tiêu đường được đến tiểu hoàn đan lại chỉ là bán thành phẩm. Bất quá tuy rằng là bán thành phẩm, lại trải qua vừa chuyển nấu lại, chính là nhất chuyển kim đan. Cho nên này viên chẳng sợ chỉ là bán thành phẩm tiểu hoàn đan có thành phẩm công hiệu, đã trải qua chúng ta tự mình thí nghiệm, đại gia có thể yên tâm chụp được. Xích tiêu đường uy vọng rất cao. Toàn bộ đại lục tổng cộng có thượng bách gia chi nhánh, chưa bao giờ ra quá chất lượng vấn đề. Nghe nói này phía sau màn lão bản lai lịch kinh người, thả ra tay tàn nhẫn, trước kia có đồng hành nghĩ ra độc thủ, kết quả trực tiếp bị chín tộc toàn diệt. Nghe Lý quản sự nói đan dược là thật, bọn họ tự nhiên sẽ không hoài nghi, liền tính mua trở về là giả, xích tiêu đường cũng sẽ toàn quyền phụ trách. Mọi người đều chờ Lý quản sự nói giá quy định. Chương 43 tranh đoạt, giá trên trời. Lý quản sự cố ý tạm dừng một lát, điếu đủ khán giả ăn uống, mới chậm rãi đem trên khay bình ngọc mở ra, một viên phiếm kim sắc hoa văn màu trắng đan dược đinh một tiếng rừng ở mâm ngọc bên trong, tức khắc một trận mát lạnh nồng đậm dược hương vị truyền đến. Thơm quá! Này đến là tứ giai trở lên đan dược đi, bằng không không có khả năng có dược hương lộ ra ngoài. Mọi người hít hít cái mũi, thần sắc kích động nhìn về phía kia cái đan dược. Một đến ba giai đan dược đều là không có khí vị. Tứ giai trở lên đan dược mới có dược hương vị, dược hương càng nồng đậm, chứng minh dược hiệu càng tốt. Lý quản sự cười, lại nói, này đan dược vì nhất giai đan dược, khởi chụp giới 50 vạn lượng hoàng kim. Nhiều ít. 1. Nhất giai đan dược. Nhất giai đan dược khởi chụp giới 50 vạn lượng hoàng kim. Thiên nột. Dược tiền đâu? Nhất giai đan dược còn chỉ là bán thành phẩm, dựa vào cái gì bán như vậy cao giá cả. Có người mua mới có quỷ đâu. Mọi người tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, sôi nổi phẫn mà lắc đầu. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong đám người có một người khí thế bất phàm trung niên nam nhân đứng lên, ta rằng ra 100 vạn lượng hoàng kim. 100 vạn lượng. Một hơi liền phiên gấp đôi. Làm một khắc trước còn ở kêu gào sẽ không có người mua người vẻ mặt đỏ bừng cùng khiếp sợ, há to miệng không dám tin tưởng. Nhưng mà này chỉ là bắt đầu, Giang gia gia chủ nói vừa mới vừa dứt, lại có một cái áo bào trắng lao giả đứng lên, cao giọng nói, ta luyện đan sư công hội nguyện ý ra 150 vạn lượng hoàng kim. Lời này rơi xuống hạ, phía dưới tất cả đều là tiếng hút khí. Đây chính là nhất giai đan dược A, dùng đến như vậy đua sao? Từ từ, chúng ta quách gia ra 300 vạn lượng hoàng kim. Cùng là gia chủ ôn nhuận hình trung niên nam nhân ngồi ở ghế dựa thượng, đạm thanh nói. Nay đã không phải bình thường tiêu giới, tăng giá nào có dùng một lần thêm 150 vạn lượng hoàng kim. Quả nhiên đan dược thế gia chính là nội tình thâm hậu A. Đây là thế tất muốn bắt đến này cái tiểu hoàn đan. Mộ vô song phía sau vương quản gia cùng thị vệ Vân Hạo nhìn đấu giá hội trong đại sảnh cảnh tượng, hai người trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Lúc ấy nàng cấp lý quản sự nói giá thấp là 50 vạn lượng hoàng kim khi, bọn họ cũng đã rất là giật mình. Không nghĩ tới lúc này mới nửa nén hương thời gian không đến, một quả đan dược giá cả cư nhiên đã gọi vào 300 vạn lượng hoàng kim. Hơn nữa nói không chừng còn có thể hướng lên trên trướng. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Kia chỉ là một quả nhất giai đan dược bán thành phẩm mà thôi a. Quách gia gia tới rồi 300 vạn lượng hoàng kim, làm trong sân không khí lập tức đốt lên. Ngắn ngủi chỗ trống lúc sau, luyện đan sư công hội hội trưởng bỏ thêm 50 vạn lượng hoàng kim. Tiếp theo Giang gia không cam lòng yếu thế, hô lên 400 vạn giá cao. Quách gia gia chủ Quách Tề Tu lạnh lùng nhìn Giang gia liếc mắt một cái, sau đó bình đạm bỏ thêm 100 vạn. 500 vạn lượng hoàng kim giá cả vừa ra, luyện đan sư công hội hội trưởng sắc mặt đều trắng, luyện đan sư công hội so không được Giang gia Quách gia loại này có nội tình đan dược thế gia, hắn cùng các trưởng lao thương lượng sau, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy ra 400 vạn lượng hoàng kim tới. Không nghĩ tới Quách gia cư nhiên kêu như vậy cao giới. Giang gia cùng Quách gia vốn là không đối phó, Giang gia gia chủ Giang Đức thấy Quách Tề Tu khiêu khích ánh mắt, cùng bên cạnh trưởng lao thương lượng sau, tiếp tục bỏ thêm 50 vạn giá cả. Chỉ cần có thể nghiên cứu ra tiểu hoàn đan đan phương, tương lai có thể bán mấy ngàn lượng mấy vạn lượng một quả, Giang gia có thể đem tiểu hoàn đan thị trường lũng đoạn, đến lúc đó tiến chính là núi vàng núi bạc, cho nên tuy rằng hoa như vậy nhiều tiền có chút đau lòng, lại không có do dự không quyết đoán. Quách gia gia chủ Quách Tề Tu cùng bên cạnh người thương lượng sau, nhất trí cho rằng quá mạo hiểm, không tính toán lại tăng giá. Giang Đức khinh thường quét hắn liếc mắt một cái, lộ ra trí tại tất đắc tươi cười. Này con trai độc nhất Giang Thừa Sa cũng cười đến kiêu ngạo, Mộ Ngưng Vi cùng Mộ Ngưng Tuyết ở một bên chúc mừng nhà hắn đạt được thần dược, làm hắn càng là tự hào. Mọi người xem ra cuối cùng giá cả muốn lấy 550 vạn lượng hoàng kim thành giao, này có thể nói được thượng là giá trên trời. Luyện đan sư công hội hội trưởng Tào Hồng sắc mặt khó coi, bọn họ luyện đan sư công hội tài lực so ra kém thế gia, hiện tại liền thật vất vả xuất hiện thượng cổ đan dược cũng đoạt không đến, nếu là có thể bắt được, chờ nghiên cứu ra tiểu hoàn đan đan phương sau, thế nhân ai còn dám coi khinh luyện đan sư công hội. Đáng tiếc! Tào Lão! Bổn vương nơi này có một chút tiền tài, không bằng trước cho ngài cứu cấp. Tây Môn Khang bỗng nhiên đối Tào Lao nói. Luyện đan sư công hội là cùng hoàng thất đi được gần nhất, bất luận là hắn vẫn là hoàng huynh, đều hy vọng luyện đan sư công hội có thể đuổi kịp và vượt qua Giang Quách hai đời ra, tương lai có thể cho hoàng thất cung cấp càng giúp đỡ nhiều lực, cho nên, hắn muốn làm cái thuận nước dong thuyền. Vương gia có bao nhiêu? Tào Hồng sốt ruột hỏi. Bổn vương nơi này có 100 vạn lượng hoàng kim. Thiên hương chỗ đó có 500 vạn lượng. Hảo. Vậy đa tạ vương gia cùng công chúa. Tào Hồng kích động nói. Vì luyện đan sư công hội, đồ nhi là hẳn là. Thiên hương công chúa cười nói, nhưng là khăn che mặt phía dưới tươi cười có chút miễn cưỡng. Nàng tiền là cầu hoàng đế ca ca cho nàng mua dị hỏa. Chỉ hy vọng lão sư có thể thiếu tốn chút tiền, không cần dùng đến nàng tiền. Có tự tin, Tào Lao lập tức ra tiếng nói. Chấm đã. Chúng ta luyện đan sư công hội nguyện ý thêm 10 vạn lượng hoàng kim. Giang Đức mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, luyện đan sư công hội cái này nghèo lão nhân, cư nhiên có gan cùng hắn đoạt. Hắn đang chuẩn bị đứng lên tăng giá, lúc này lại nghe lầu hai thượng có một đạo thanh lãnh giọng nữ nhàn nhạt nói. Ta ra 600 vạn lượng hoàng kim. Đây là ai a? Nữ nhân này vừa ra khỏi miệng chính là 600 vạn, thật là kẻ có tiền A. Mọi người tất cả đều nhìn về phía trên lầu phát ra âm thanh phương hướng, duỗi dài cổ tò mò không thôi. Tiểu thư, ngài như thế nào kêu giới? Cho dù là ngài chính mình vật phẩm, ngài kêu giới nếu là không trả tiền là không được, ngài đâu ra 600 vạn lượng bạc A. Còn muốn hơn nữa kết sủ tiền thuê đâu? Vương quản gia sốt ruột nói. Luyện đan sư công hội Tào lão còn sẽ tăng giá, ta chỉ là nâng giới mà thôi. Mộ Vô Song nhìn chằm chằm Tây Môn Khang đoàn người phương hướng, khóe miệng gợi lên một cái lãnh đạm độ cung. Nàng nhất sẽ xem mặt đoán ý, nhìn ra Tào lão ở cùng Tây Môn Khang Thiên Hương công chúa nói chuyện sau trí tại tất đắc tự tin, lại liên hệ một chút luyện đan sư công hội hiện tại kẹp ở giang quách hai đời gia chi gian không ôn không hỏa xấu hổ hiện trạng, liền biết bọn họ nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này. Chính là Tào lão quá keo kiệt tăng giá mới thêm 10 vạn lượng, cho nên nàng liền kích một kích bọn họ lạc. Nàng cũng không phải cố ý tưởng hố Tào lão, nhưng ai kêu hắn cùng Tây Môn Khang loại người này đi được gần đâu. Vương quản gia cùng Vân Hạo không biết Mộ Vô Song nơi nào tới tự tin biết Tào lão nhất định sẽ tăng giá, nhưng Giang gia lúc này lại tăng giá, bỏ thêm 20 vạn lượng. Nhìn dáng vẻ, Giang gia cũng là không muốn ra càng cao giá cả. Bất quá Vương quản gia cùng Vân Hạo đều nhẹ nhàng thở ra, may mắn có người tăng giá, bằng không chẳng phải là Mộ Vô Song chính mình tiêu tiền mua chính mình đang ăn dược, còn phải đáp thượng tuyệt bút tiền thuê đâu. Lúc này, Tào lão cắn răng một cái, đứng lên lớn tiếng nói. Chúng ta luyện đan sư công hội nguyện ý ra 700 vạn lượng hoàng kim mua tiểu hoàn đan. Chương 44 kêu bao cỏ khẳng định không có tiền. Xôn xao. 700 vạn lượng hoàng kim A. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới một quả nhất giai bán thành phẩm đan dược, sẽ kêu ra như vậy cao giá cả, đây là thật sự giá trên trời. Thiên Hương công chúa tâm thái đều băng rồi, lão sư 1400 vạn lượng, hơn nữa tư ca, nàng còn phải bổ thượng 200 vạn lượng, cứ như vậy, nàng cũng chỉ dư lại 300 vạn lượng, còn chụp cái gì U Minh Hồng Liên A. Nàng chỉ hy vọng còn có người lại tăng giá, thêm đến lão sư mua không nổi giá cả, như vậy nàng liền không cần tiêu tiền. Nhưng là nàng ý tưởng chú định thất bại, trong sân không ai ra giá, cuối cùng giá cả lấy 700 vạn lượng hoàng kim gõ định, thần dược lạc định luyện đan sư công hội. Giang Thừa Sa có chút xấu hổ, vốn dĩ dễ như trở bàn tay thần dược, lại bị luyện đan sư công hội đoạt, cái này làm cho hắn ở Mộ Ngưng Vi 2 tỷ mỗi trước mặt ném thể diện. Chúc mừng Tào lão, chúc mừng Tào lão. Tây Môn Khang tự đáy lòng chúc mừng Tào Hồng, lấy luyện đan sư công hội trình độ. Hắn tin tưởng luyện đan sư công hội nhất định có thể nghiên cứu ra tiểu hoàn đan đan phương tới. Đến lúc đó, luyện đan sư công hội sẽ xưa đâu bằng nay. Thiên Hương công chúa cười đến thập phần cứng đờ, trong lòng hận chết bán đấu giá tiểu hoàn đan người. Nếu là không bán đấu giá tiểu hoàn đan, nàng có thể bạch bạch hoa ra 200 vạn lượng hoàng kim sao. Lúc này, Lý Quản sự rồi lại lấy ra một cái bình ngọc, chỉ nghe hắn nói. Hôm nay chúng ta thứ 5 kiện hàng đấu giá. Cũng là bán thành phẩm tiểu hoàn đan. Khởi chụp giới vẫn là 50 vạn lượng hoàng kim. Ta dựa. Cái gì? Còn có một quả tiểu hoàn đan. Xích tiêu đường quá tối đi, cư nhiên còn có một quả tiểu hoàn đan. Này như thế nào kêu hắc, nhân gia cũng chưa nói chỉ có một quả. Phúc. Luyện đan sư công hội mệt quá độ. Hoa 700 vạn hoàng kim đâu? Này cái tuyệt đối hoa không được nhiều như vậy. Mọi người nghị luận sôi nổi. Quả nhiên, Tào Hồng sắc mặt như cùng ăn cứt cho giống nhau xanh mét. Sớm biết rằng không ngừng một viên, hắn hà tất hoa nhiều như vậy tiền tranh đến chết đi sống lại. Tây Môn Khang sắc mặt càng thêm khó coi, tức giận xích tiêu đường làm loại này xiếc, quả nhiên là thương nhân trục lợi. Giang gia cùng Quách gia người liền tâm tình khá hơn nhiều, nhưng hai nhà tranh cãi kêu giới cũng tranh cái không thôi, cuối cùng một hồi lửa nóng tăng giá sau. Cuối cùng lấy Giang gia 500 vạn lượng hoàng kim giá cả chụp được đệ nhị cái tiểu hoàn đan. So luyện đan sư công hội suốt thiếu 200 vạn lượng hoàng kim đâu. Đường giao dịch chụp định sau, Lý Quản sự lại giống như biến ma thuật biến ra một cái bình ngọc, mọi người phát ra ổ lên tiếng động. Như thế nào còn có A? Thần dược nhiều như vậy sao? Lý Quản sự cười nói, hảo, không có, thật không có, đây là cuối cùng một quả tiểu hoàn đan, lão phu bảo đảm. Vì thế này cái đan dược cuối cùng tiện nghi Quách gia, tuy rằng có tiểu thế gia kêu giới, nhưng Quách gia chỉ tốn 200 vạn lượng hoàng kim, liền bắt được cuối cùng một quả tiểu hoàn đan. Cái này giá cả tức giận đến luyện đan sư công hội Tào Hồng cùng Giang gia gia chủ Giang Đức bụng đau. Đã bắt được không phải duy nhất tiểu hoàn đan, lại hoa số tiền lớn cho người ta chê cười, nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó chịu. Đấu giá hội còn không có kết thúc, bọn họ liền cầm đồ vật đi rồi, trong chốc lát cũng ở không nổi nữa. Giang Thừa Xa không nghĩ đi, còn tưởng nhiều bồi bồi mỹ nhân đâu, bị phụ thân hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vẫn là xám xịt đi trở về. Hắn đi rồi, Ngộ Ngưng Tuyết hai tỷ muội tươi cười lập tức kéo xuống dưới, các nàng còn chuẩn bị mua điểm thứ gì, thật vất vả có cái này coi tiền như rác. Hắn vừa đi, các nàng chỉ có thể thuần túy xem náo nhiệt, ai kêu các nàng căn bản không có tiền. Mộ Vô Song rất cao hứng, 1.400 vạn lượng hoàng kim, cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, có cái này đó tiền, nàng là có thể cùng mỹ nhân đệ đệ dọn ra vương phủ. Chính là Xích Tiêu Đường chịu tiền thuê quá dày, trực tiếp chịu một thành, làm nàng co lại 140 vạn lượng hoàng kim, làm nàng không khỏi cảm khái, Xích Tiêu Đường thật sự phì lưu du a. Kế tiếp bán đấu giá, chính là nàng tâm tâm niệm niệm muốn dị hỏa, tên là U Minh Hồng Liên, chính là dị hỏa bảng xếp hạng tiền tam dị hỏa. Có tiền các đại lão đều đi rồi, nàng không lo lắng có người cùng nàng nâng khiêng, huống hồ nàng có tiền, tự tin đủ. U Minh Hồng Liên khởi chụp giới 500 vạn lượng hoàng kim, cái này giá cả làm vô số luyện đan sư vọng mà dừng bước. Dù sao cũng là xếp hạng tiền tam dị hỏa, giá cả sẽ không thấp. Thiên Hương công chúa nghe thấy cái này giá cả người đều nhục chí, lại tức lại hận. Nàng đợi nhiều năm như vậy, chính là vì được đến tốt dị hỏa, hiện giờ rốt cuộc xuất hiện U Minh Hồng Liên, nàng lại liền tiền đều lấy không ra. Nàng chính là công chúa A. Nếu là làm người biết nàng không có tiền chỗ mua, chỉ sợ muốn cười đến rụng răng. Thứ ca, đều tại ngươi. Thiên Hương công chúa tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Công chúa, ta phía trước nghe cái kêu kêu giới nữ nhân thanh âm, hình như là Mộ Vô Song tiểu thư. Liêu Kiều Kiều đột nhiên nói. Cái gì? Là nàng cái kia tiện nhân. Nàng chính là cố ý. Hảo nàng cái Mộ Vô Song. Cư nhiên dám cùng bản công chúa tranh cãi. Thiên Hương công chúa khí hung hăng nói. Tiện nhân này. Tây Môn Khang đáy mắt càng là chán ghét. Đúng lúc này, Mộ Vô Song thanh lãnh thanh âm từ lầu 2 lại vang lên. Ta ra 600 vạn lượng hoàng kim. Nàng cư nhiên còn dám kêu giới. Thiên Hương công chúa bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào lầu 2 khách quý gian phương hướng, thanh âm sắc nhọn nói. Kêu giới người là Mộ Vô Song cái kia bao cỏ, nàng khẳng định không có tiền, toàn bộ hầu phủ đều thành cho tàn, nàng chính là cái kẻ nghèo hèn. A, kêu giới chính là Mộ Vô Song. Nghe nói nàng quấn lấy Nhiếp Chính Vương, ở tại Nhiếp Chính Vương trong phủ đâu. Nàng không phải là tưởng Nhiếp Chính Vương cho nàng trả tiền đi. Cái này bao cỏ muốn U Minh Hồng Liên làm cái gì? Mọi người ánh mắt trào phúng nghị luận nói. Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi hai tỷ muội nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ tới cái kia bao cỏ cư nhiên cũng ở chỗ này, lại còn có ngốc tại khách quý gian, liền các nàng đều vào không được khách quý gian đâu, cái kia bao cỏ không biết từ đâu ra bản lĩnh. Hơn nữa kia bao cỏ cũng không có bị Nhiếp Chính Vương đuổi ra vương phủ. Kêu các nàng kế hoạch thất bại. Hiện giờ mỗi ngày Hương công chúa chỉ ra kêu giới người là Mộ Vô Song, các nàng trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc. 600 vạn lượng hoàng kim, năm đó hầu phủ huy hoàng thời điểm, sở hữu gia sản đều không có 100 vạn lượng hoàng kim, huống chi hầu môn suy sụp, phóng hỏa khi gia sản bị các nàng nhị phòng toàn cầm đi, nàng Mộ Vô Song không phải kẻ nghèo hèn là cái gì. Cho rằng Nhiếp Chính Vương Long Mặc Thâm sẽ vì nàng tiền trả. Nằm mơ đi. Cho nên các nàng chờ xem kịch vui, Xích Tiêu Đường không thuộc về bất luận cái gì quốc gia cùng thế lực, nó sau lưng người là ai không người biết được, nhưng là Xích Tiêu Đường chế độ nghiêm ngặt, chỉ cần dám trêu đùa Xích Tiêu Đường, vậy chờ Xích Tiêu Đường trả thù đi. Xem ai dám tăng giá. Bản công chúa đảo muốn nhìn, Mộ Vô Song cái kêu bao cọt như thế nào trả tiền. Thiên Hương công chúa khuôn mặt túc lanh nói. Mọi người đều không dám lên tiếng. Đệ nhất, đều không nghĩ đắc tội hoàng thất công chúa. Nay đệ nhị sao, Mộ Vô Song một hơi trực tiếp bỏ thêm 100 vạn hoàng kim, liền tính là có người muốn, cũng mua không nổi a. Vì thế ở Lý Quản sự Tam Chủ Y Hòa Âm Hạ, U Minh Hồng Liên rơi vào Mộ Vô Song tay. Chúc mừng Mộ Vô Song tiểu thư, đạt được U Minh Hồng Liên. Lý Quản sự, nàng cố ý trêu đùa Xích Tiêu Đường, nàng không có tiền. Thiên Hương công chúa thấy thật sự bị Mộ Vô Song chụp được. Trên mặt tràn đầy trào phúng cùng vui sướng khi người gặp họa. Chương 45 đừng làm cho nàng chiếm ngươi tiện nghi. Thiên Hương công chúa mắt lạnh nhìn Mộ Vô Song, trong lòng chờ mong Lý quản sự sai người đem nàng oanh đi ra ngoài, hảo hảo trừng phạt trừng phạt. Ai ngờ, Lý quản sự sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi nói, Thiên Hương công chúa đa tâm, phía trước tam cái tiểu hoàn đan chính là Mộ Vô Song tiểu thư bán đấu giá, nàng có hay không tiền, lão phu trong lòng vẫn là hiểu rõ. Cái gì? Giá trên trời thần dược là Mộ Vô Song cái kia bao cỏ bán đấu giá. Thiên nột. Nàng nơi nào tới thần dược? Tam cái tiểu hoàn đan chụp 1.400 vạn lượng hoàng kim đâu. Kia nàng chẳng phải là thành tiểu phú bà. Sao có thể? Mỗi người trên mặt đều hiện lên vẻ khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng, trong kinh thành mỗi người phỉ nhổ bao cỏ, thế nhưng người mang thần dược. Thiên Hương công chúa càng là đầy mặt kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới. Tiểu hoàn đan cư nhiên là Mộ Vô Song cái kia xấu nữ. Tây Môn Khang hung ác nham hiểm ánh mắt lóe lóe, thầm nghĩ, này bao cỏ cư nhiên có thần dược, khẳng định được cái gì kỳ ngộ, nói không chừng trên người còn có thần dược. Có thần dược cư nhiên không cái thứ nhất nghĩ đến cho hắn, này xấu nữ chân là năng lực. Nghe được Lý quản sự nói tiểu hoàn đan là Mộ Vô Song bán đấu giá, Mộ Ngưng Tuyết hai chị em càng là chấn động cùng đỏ mắt. Nếu 1.400 vạn lượng hoàng kim là các nàng nhị phòng nên thật tốt. Kia chính là 1.400 vạn hoàng kim A, có thể cho nhà bọn họ nhất cử tấn chức vì nhất lưu thế gia, cái này không cha không mẹ bao cỏ, căn bản không xưng có được nhiều như vậy hoàng kim. Còn có tiểu hoàn đan, loại này liền luyện đan sư công hội cùng Giang Quách hai đại thế gia đều tranh đến chết đi sống lại thần dược, Mộ Vô Song hẳn là giao ra đây làm phụ thân tới bán đấu giá mới là, hiện giờ tổ phụ mất tích. Phụ thân mới là hầu phủ một nhà chi chủ. Thật là muốn đa tạ Thiên Hương công chúa, nếu không phải công chúa, ta còn vô pháp dùng như vậy tiện nghi giá mua được U Minh Hồng Liên đâu. Lúc này, một đạo hài hước kiêu ngạo thanh âm từ khách quý gian vang lên. Thiên tự hào khách quý gian phía trước mảnh chậm rãi kéo ra, lộ ra bên trong người tới. Chỉ thấy Mộ Vô Song đứng ở phía trước, nàng ăn mặc một thân màu lam nhạt váy trang, khoác màu trắng hồ ly mao áo khoác, che khuất nàng mập mạp thân hình. Chỉ lộ ra một cái đầu tới. Nàng làn da trắng non như tuyết, một đôi đen nhánh lượng mắt lại đại lại viên, môi tú đỉnh, môi anh đào không điểm mà chu. Trên mặt tuy rằng có không ít thịt, nhưng nàng mặt giấu ở áo khoác, lại cũng có vẻ không tính đặc biệt béo. Liếc mắt một cái nhìn lại, đảo cảm thấy này thiếu nữ thập phần đáng yêu. Mộ Vô Song biết chính mình béo, cho nên chỉ có thể dựa phối hợp quần áo cùng kiểu tóc thủ thắng. Nàng cố ý cắt hơi mỏng tóc mái dùng để xông ra nàng ngũ quan. Đặc biệt là đôi mắt một có vẻ đại, cả khuôn mặt liền sẽ không quá đột ngột. Đây là Mộ Vô Song. Hình như là gầy điểm, lớn lên đảo cũng không khó coi a. Nàng ngũ quan khá xinh đẹp, gầy xuống dưới nhất định thực mỹ đi. Khó có thể tưởng tượng, đây là Mộ Vô Song cái kia không học vấn không nghề nghiệp bao cỏ. Vô số người nhìn Mộ Vô Song, nghị luận sôi nổi, có chút người mấy ngày trước còn gặp qua Mộ Vô Song, không nghĩ tới mới mấy ngày thời gian. Mộ Vô Song thay đổi liền lớn như vậy. Thiên Hương công chúa mau bị Mộ Vô Song khiêu khích nói cấp khí tạc, 600 vạn mua U Minh Hồng Liên đích sắc tính tiện nghi, nàng nguyên bản dự tính chính là 600 vạn trở lên, nếu không phải lão sư muốn mua tiểu hoàn đan, này U Minh Hồng Liên chính là nàng. Liên tính thiếu chút nữa tiền, ở đây như vậy quyền quý ở đây, còn sợ không ai cho nàng thấu thượng. Cố tình sát ra tới một cái Mộ Vô Song, quấy rầy nàng kế hoạch, còn đem nàng U Minh Hồng Liên cấp đoạt đi rồi. Nàng hận không thể đem Mộ Vô Song thiên đao vạn quả. Đừng nóng nội, Thiên Hương, U Minh Hồng Liên khẳng định là của ngươi, này bao cỏ khẳng định là biết ngươi muốn, cố ý chụp được tới, tưởng lấy này tới hiếp bức ta, ngươi yên tâm, tứ ca sẽ cho ngươi lấy về tới. Tây Môn Khang trấn an Thiên Hương nói. Thiên Hương công chúa sửng sốt, trong lòng lại hỉ lại tức, tức giận ngồi xuống, nói, này bao cỏ cũng quá không biết xấu hổ. Vì làm ngươi cùng nàng ở bên nhau, cư nhiên dùng ra loại này chiêu số. Tứ ca, ngươi chú ý điểm, ngàn vạn đừng làm cho kêu bao cỏ chiếm ngươi tiện nghi. Tây Môn Khang gật gật đầu, ánh mắt dừng ở Mộ Vô Song trên mặt, nàng so trước kia đẹp không ít, cặp kia đen nhánh con ngươi trong trẻo vô cùng, làm người thiếu chút nữa rơi vào đi. Hắn tưởng, nếu là này bao cỏ một hai phải cùng hắn có quan hệ xác thịt, chỉ cần nàng đem U Minh Hồng Liên cùng thần dược cho hắn. Hán đảo cũng không tính quá bài xích. Kế tiếp, đem bán đấu giá thứ 7 kiện hàng đấu giá. Thấy giữa sân dần dần an tĩnh lại, Lý quản sự làm người đem tiếp theo cái hàng đấu giá cầm đi lên. Đây là không gian thạch, lấy tự không gian cái khe bên trong, đừng nhìn nó chỉ có trứng gà lớn nhỏ, lại làm chúng ta Xích Tiêu Đường thiệt hại mười mấy vị linh vương cảnh cường giả. Lý quản sự cầm lấy một viên đen nhánh cục đá nói. T. Cư nhiên thiệt hại mười mấy vị linh vương cảnh cường giả. Đây là cái gì khái niệm? Phải biết rằng toàn bộ Khiếu Nguyệt Vương triều thêm lên linh vương cảnh cường giả cũng liền mấy chục người. Xích Tiêu Đường dùng một lần thiệt hại mười mấy vị linh vương cảnh cường giả, tương đương với quốc gia một nửa cường giả. Xét đến cùng, vẫn là Xích Tiêu Đường nội tình thâm hậu a. Chủ nhân, chủ nhân, không gian thạch khả ngộ bất khả cầu, ngài nhất định phải chụp được tới a. Mộ Vô Song trong đầu bỗng nhiên truyền đến khí linh tiểu Chu Chu thanh âm. Vì cái gì a? Mộ Vô Song hỏi tiểu Chu Chu, vì cái gì nhất định phải làm nàng chụp được tới? Không gian thạch càng tu bổ ngọc liên không gian, càng trực tiếp làm không gian tăng lên hai cái cùng bậc. Tiểu Chu Chu sốt ruột nói, tăng lên hai cái cùng bậc là có thể làm không gian đại 20 lần. Tiểu Chu Chu bọn họ đã sớm ngại trong không gian dược điển quá nhỏ, không đủ loại dược liệu, hiện tại nếu là có thể thăng cấp, dược điển cũng có thể đại 20 lần. Phong ốc cũng có thể từ nhà tranh thăng cấp vì cung điện. Cho nên Mộ Vô Song đôi mắt cũng sáng lên, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem không gian thạch bắt được tay. Không gian thạch khởi chụp dưới 400 vạn lượng hoàng kim. Lý quản sự cất cao giọng nói. Cái này giá cả thật sự rất cao, rất nhiều người chùn bước. Ta thêm 20 vạn hoàng kim. Một cái luyện khí sư đứng ra. Ta thêm 30 vạn. Đồng dạng là cái luyện khí sư. Hai người tranh bỏ thêm một phen. Cuối cùng thêm tới rồi 480 vạn lượng hoàng kim giá cả sau, một người khác từ bỏ tăng giá. 480 vạn lượng hoàng kim một lần. Lý quản sự cầm lấy cây búa gõ một lần. Ta ra 500 vạn lượng hoàng kim. Mộ Vô Song chậm rãi đứng dậy nói. Vị kia luyện khí sư thần sắc trở nên âm trầm, nhưng tựa hồ không có tiền tăng giá, cho nên không có ra tiếng. Nàng gợi lên khóe miệng, xem ra không người cùng nàng thương. Mọi người không biết Mộ Vô Song muốn không gian thạch làm cái gì, thầm nghĩ nàng có phải hay không có tiền không chỗ hoa. Mộ Ngưng Vi hai chị em thiếu chút nữa nôn ra máu, đây chính là 500 vạn lượng hoàng kim A, Mộ Vô Song liền thương lượng đều không cùng các nàng thương lượng, liền mua không còn dùng được đồ vật, cái này hảo, 1.400 vạn lượng hoàng kim cũng chỉ dư lại 300 vạn. Ta còn tưởng mua một kiện tiện tay linh khí đâu, cái này bao cỏ là tưởng đem tiền tiêu con sao. Mộ Ngưng Vi như mày, trong mắt tất cả đều là đối Mộ Vô Song căm hận. Tây Môn Khang mày lại chọn chọn, Mộ Vô Song như thế nào biết hắn thuộc hạ thu nạp một thiên tài luyện khí sư, này không gian thạch vừa lúc cấp luyện khí sư cho hắn luyện chế một cái không gian giới, xem ra này bao cỏ ở hắn trong phủ xếp vào người A. Bất quá xem ở nàng hoa nhiều như vậy tiền đưa hắn không gian thạch phân thượng, hắn liền làm bộ không biết hảo. 500 vạn lượng hoàng kim một lần, 500 vạn lượng hoàng kim hai lần. Lý quản sự sắp tam chú ý hòa âm. Đúng lúc này, lầu 2 nhất góc khách quý gian đột nhiên truyền ra một đạo khản khản nam nhân thanh âm. 600 vạn hoàng kim. Mộ Vô Song kinh ngạc xem qua đi, chỉ tiếc mảnh chống đỡ, nàng thấy không rõ người. Chương 46 Mỹ Nam xung xoe. Người này một hơi bỏ thêm 100 vạn, xem ra là trí tại tất đắc. Nhưng là xin lỗi, nàng cũng đối không gian thạch trí tại tất đắc. 700 vạn. Mộ Vô Song cao giọng nói. Ở đây người há to miệng, mấy cái hô hấp thời gian, không gian thạch giá cả liền đột nhiên chướng 200 vạn hoàng kim A. Thật là kẻ có tiền. 800 vạn. Lại là này nói thanh âm ghê tởm. Tiểu thư, ngài tiền không đủ. Vương quản gia thấp giọng nhắc nhở Mộ Vô Song. Mộ Vô Song đương nhiên biết, nàng trừ bỏ mua U Minh Hồng Liên tiền, cũng chỉ dư lại hơn 700 vạn hoàng kim, người nọ kêu rơi tới rồi 800 vạn. Nàng căn bản thêm không dậy nổi. Ta nguyện ý vì Mộ Vô Song tiểu thư đưa lên 200 vạn lượng hoàng kim. Đột nhiên, cách vách khách quý gian sốc lên mảnh, lộ ra một đạo lửa đỏ thân ảnh. Mộ Vô Song vừa thấy, thế nhưng là phía trước lấy khăn cho nàng sát huyết vị kia yêu nghiệt Mỹ Nam, còn ở đối nàng vứt mị nhãn. Này ai a? Ta rửa. Tặng không Mộ Vô Song. 200 vạn lượng hoàng kim tặng không. Ta có phải hay không lỗ thai hư rồi? Hảo tuấn tiếu Mỹ Nam tử A. Còn có nữ tử Hoa Si. Người này có phải hay không mắt mù A? Mộ Vô Song lớn lên như vậy phì như vậy khó coi, hắn nghĩ như thế nào A? Rất nhiều người cảm thấy trong lòng đã chịu đánh sâu vào, tuy rằng Mộ Vô Song so trước kia đẹp một chút, nhưng vẫn là mập mạp bao cỏ một cái, kia hồng y lìa nam tử tuấn Mỹ Vô Song, khí chất cao hoa, cùng Mộ Vô Song quả thực một trên trời một dưới đất A. Bạch cấp mộ vô song 200 vạn hoàng kim, không phải là vì theo đuổi nàng đi. Quả thực làm người khó có thể lý giải. Thái tử điện hạ. Đương nhìn đến Hồng Y Ghi Nam tử trong nháy mắt, Mộ Ngưng Vi lập tức đứng lên, âm lượng tuy nhỏ, nhưng trong ánh mắt khiếp sợ khó có thể che giấu. Thái tử điện hạ như thế nào tới Khiếu Nguyệt Vương Triều? Thái tử phía sau đứng chính là thần võ giáo thánh tử Húc Nguyên, Mộ Ngưng Vi sớm đã biết được Húc Nguyên muốn tới, nhưng chưa từng nghĩ đến, thái tử cư nhiên cũng tới. Hơn nữa, thái tử cư nhiên không biết khi nào nhận thức Mộ Vô Song, thế nhưng bạch cấp kia bao cỏ 200 vạn hoàng kim. Thái tử là người cao ngạo, thả nhất tùy tâm sở dụng, ngày xưa thấy, thái tử liền con mắt đều không cho nàng một cái, nàng cho rằng thái tử chướng mắt nàng xuất thân, cho nên không muốn phản ứng nàng, nhưng, hiện tại hắn như vậy đối Mộ Vô Song là có ý tứ gì? Đó là Đông Thần Quốc thái tử cùng thần võ giáo thánh tử. Mộ Ngưng Tuyết đôi mắt vi vi tỏa sáng, ánh mắt dừng ở Tống Ý Dương trên mặt, trong lòng hiện lên so đo. Một quốc gia thái tử, tương lai chữ quân, so nhiếp chính vương Long Mạc Thâm có tiền đồ nhiều, nếu là cùng hắn ở bên nhau, kia nàng liền thành Đông Thần Quốc hoàng hậu. Mộ Ngưng Tuyết trên mặt chậm rãi nở rộ ra một mặt tính kê ý cười, thái tử điện hạ liền Mộ Vô Song đều có hứng thú, kia quốc sắc sinh hương nàng chẳng phải là sẽ làm hắn phát cuồng si mê. Nghe được Hồng Y Ghi Hải Mỹ Nam nói sau, Mộ Vô Song sờ sờ cảm. Nay tuyệt thế Mỹ Nam cư nhiên nguyện ý đưa cho chính mình 200 vạn lượng hoàng kim. Này cũng không phải là vung tiền như rác, mà là 100 vạn kim A. Bất quá, tặng không, không cần bạch không cần, huống chi là đối nàng ăn uống Mỹ Nam tử đưa, về sau trả lại hắn chính là. Một khi đã như vậy, Vô Song cảm tạ công tử. Mộ Vô Song đối hắn vi vi cười. Tống Ý Dương tiêu sái phất tay háo, hắn quả nhiên không nhìn lầm, nàng tính cách quyết đoán, không ướt át bẩn thỉu, lại sao có thể là mọi người trong miệng nói bao cỏ đâu. Hắn cười nói, vì Vô Song tiểu thư cống hiến sức lực, là tại hạ vinh hạnh. Nhìn một cái này Mỹ Nam, nói chuyện đều dễ nghe như vậy, mấu chốt hắn trong giọng nói không có một tia ngả ngớn, làm người như tắm mình trong gió xuân. Mộ Vô Song lại đối hắn báo lấy cảm tạ cười, sau đó quay đầu đối Lý Quản sự nói. Lý Quản sự, ta nguyện ý ra 900 vạn lượng hoàng kim. Xôn xao, 900 vạn lượng hoàng kim. Cái này giá cả đổi mới này nửa năm qua bán đấu giá ra tới tối cao giới. 900 vạn hoàng kim, đều có thể mua một quyển thần cấp công pháp. Giữa sân ồ lên, không ít người cho rằng Mộ Vô Song quả nhiên vẫn là trước kia cái kia bao cỏ. Hoa như vậy cao giá cả chụp được nàng căn bản không cần đồ vật, thật là có tiền không địa phương hoa. Rất nhiều người căn bản lý giải không được nàng cách làm, bởi vì không ai cảm thấy nàng muốn không gian thạch hữu dụng. Rốt cuộc không gian thạch thuộc về cao giai luyện khí tài liệu, cùng bao cỏ một cái Mộ Vô Song căn bản không dính biên. Thả về mấy ngày hôm trước Mộ Vô Song ở trên đường cái triệu hoán yêu thú sự kiện, mọi thuyết xôn xao, mắt thấy vì thật, hai nghe vì hư, lúc ấy ở đây người không tính nhiều, trong kinh thành đại đa số người chưa thấy qua khi đó cảnh tượng, đều không tin Mộ Vô Song là sách cổ thượng ghi lại triệu hoán sư. Hơn nữa sau lại đã xảy ra tháng 6 phiêu tuyết vạn dặm đóng băng dị tượng sau, đại gia liền liền tưởng đến, yêu thú tiến đến có thể hay không cũng là dị tượng, căn bản cùng Mộ Vô Song năng quan. Cho nên ở mọi người trong mắt, nàng Mộ Vô Song vẫn như cũ là cái kia mập mạp bất kham bao cỏ. Hoa 900 vạn hoàng kim cùng người tranh cãi, mua một kiện không cần đồ vật, cũng chỉ có nàng như vậy bao cỏ mới làm được ra tới. Mộ Vô Song lại không thèm để ý người khác đối nàng thấy thế nào, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước kia khàn khàn nam nhân ra tiếng phương hướng, nàng đảo muốn nhìn, hắn còn thêm không tăng giá. Không gian thạch giá cả từ Mộ Vô Song tiểu thư cấp ra 900 vạn hoàng kim giá cao, còn có so này giá cả càng cao sao? Lý quản sự trên mặt đất cao giọng dò hỏi. Nam nhân kia phương hướng yên tĩnh không tiếng động. 900 vạn hoàng kim một lần. 900 vạn hoàng kim hai lần. Đinh, 900 vạn hoàng kim ba lần. Chúc mừng Mộ Vô Song tiểu thư, lấy 900 vạn hoàng kim giá cả chụp mua này cái không gian thạch. Tam chủ y hòa âm. Mộ Vô Song khỏe môi chậm rãi dơ lên, tiểu dạng, còn tưởng cùng nàng tranh đâu. Kế tiếp mấy cái hàng đấu giá, Mộ Vô Song hứng thú ít ỏi, nhưng thật ra cái kia khàn khàn thanh âm nam nhân chụp được giống nhau vật phẩm, cũng là luyện khí tài liệu, nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là vị luyện khí sư. Bất quá Mộ Vô Song đối hắn cũng không có cái gì hứng thú, chờ đấu giá hội kết thúc, tính thượng Hồng Y Y Mỹ Nam đưa nàng 200 vạn hoàng kim, nàng kết toán một chút. Kết quả còn dư lại mấy chục vạn hoàng kim, nàng cứ gọi lại Hồng Y Y Mỹ Nam, đem dư lại tiền trước trả lại cho hắn. Tiền tài chính là ngoài thân vật, ta nếu đưa ngươi, liền không nghĩ tới muốn lấy lại tới, Vô Song tiểu thư, này tiền ta là tuyệt đối sẽ không muốn, bất quá ngươi ngạnh pháo đài cho ta, kia không bằng đưa ta điểm đồ vật làm kỷ niệm, cái kia ngọc bội liền không tồi. Tống Ý Dương cười xấu xa xa xa một lòng tay. Mộ Vô Song theo hắn tay xem qua đi, đó là một cái thực bình thường cấp thấp pháp khí, vì ngọc bội bộ dáng, thuộc về phòng ngự tính pháp khí, giá cả mới mấy ngàn lượng. Bất quá nàng lại nhìn thấu tâm tư của hắn, cổ nhân đều hái lấy ngọc bội vì đính ước tín vật, hắn không phải là tưởng nàng đưa hắn đính ước tín vật đi. Tuy rằng nàng xác thực thích loại này loại hình mỹ nam tử, nhìn loại này cấp bậc mỹ nhan, ngày thường liền cơm đều có thể ăn nhiều mấy chén, nhưng là nàng cùng hắn không thân, liền tên cũng không biết, sao có thể đưa hắn đính ước tín vật. Huống hồ, Mộ Vô Song nhớ tới Hoàng Thúc treo ở nàng trên cổ phượng hoàng ngọc bội, Hoàng Thúc tâm tư nắm lấy không ra, cho nàng mang ngọc bội khi, từ hắn trong mắt nhìn không tới một tia ái mộ chi tình, nhưng hẳn là cũng là đương đính ước tín vật đưa cho nàng. Nàng này đầu lại cấp nam nhân khác đưa cái ngọc bội, cũng không tốt lắm, rốt cuộc Vương quản gia cùng Vân Hạo còn ở một bên như hổ rình mồi nhìn đâu. Chương 47 này đem đại trùy thực thích hợp công tử ngươi. Cái này ngọc bội không đáng giá tiền, nơi nào xứng đôi công tử ngọc mạo tiên tư, này đem đại trùy nhưng thật ra không tồi, thành thục lại ổn trọng, cùng công tử thực đáp. Mộ Vô Song chỉ vào quầy thượng đứng lặng một phen đen nhánh sắc đại trùy, sắc có chuyện lạ bình luận. Nàng nhìn nhìn. Liền này đem đại trùy thuộc về cao giai vũ khí, định giá 60 vạn lượng hoàng kim, chính chính hảo hảo, hoa rất này tiền, nàng lại không xu dính túi. Tống Ý Dương chống cằm nghiêm túc nhìn nhìn kia đem đại trùy, ở đại trùy bên cạnh chuyển động vài vòng, mắt lộ ra trầm tư. Liền ở Mộ Vô Song cho rằng hắn sẽ cự tuyệt thời điểm, hắn gật đầu nói, ân, này đem đại trùy đích sắc cùng bản công tử thực đáp, xứng đôi bản công tử ngọc mạo tiên tư, tại hạ đa tạ Vô Song tiểu thư. Mới từ hội trường đi trở về tới Mộ Ngưng Tuyết hai tỷ muội nghe được lời này, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã một cái. Kia đem đại trùy chừng nửa người cao, thoạt nhìn phổ phổ thông thông dung mạo bình thường, rõ ràng là cơ bắp đại hán nhất tiện tay vũ khí, thái tử như vậy tuấn mỹ tuyệt sắc nam tử, sao lại có thể dùng loại này thô lô vũ khí. Mộ Vô Song này rõ ràng tồn tâm trêu đùa với hắn, chẳng lẽ hắn nhìn không ra tới. Mộ Ngưng Vi đi ra phía trước. Đang muốn giao hấn không coi ai ra gì Mộ Vô Song một đốn, lúc này, Húc Nguyên đứng dậy, vẻ mặt cao hứng hô. Tiểu hơi! Húc Nguyên, ngươi như thế nào hôm nay liền tới rồi? Mộ Ngưng Vi làm bộ một bộ thực kinh ngạc biểu tình, trên mặt lộ ra kinh hỉ cười. Húc Nguyên ôn nhu nói, ta bồi Ý Dương tới tham gia đấu giá hội, cho nên còn không có tới kịp đi ngươi trong phủ tìm ngươi. Như vậy à, không có việc gì, các ngươi sự tình quan trọng. Ngươi vội xong rồi nhất định phải tới tìm ta, ta mang ngươi cùng quá. Cùng Tống công tử đi kinh thành khắp nơi chơi một chút. Mộ Ngưng Vi nhìn ra thái tử điện hạ không muốn bại lộ thân phận, nhìn về phía nàng trong ánh mắt ngầm có ý cảnh kỳ, cho nên nàng vội vàng sửa lời nói. Bất quá nàng đấy lòng lại rất cao hứng, xem ra thái tử không muốn bại lộ thân phận, nhất định là Mộ Vô Song căn bản không có tư cách biết thân phận của hắn. Là nha, các ngươi mời đến. Nhất định không biết trong kinh thành có này đó hảo ngoạn, khiến cho Vi Vi cùng các ngươi nơi nơi nhìn xem. Mộ Ngưng Tuyết đúng lúc đi lên trước tới, nàng ăn mặc thực bên người váy trang, cố ý đem bên ngoài áo choàng cởi cầm ở trong tay, vừa đi vừa động, phong tư vô hạn, đem hoàn mỹ dáng người bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng muốn cho thái tử điện hạ nhìn đến, nàng như vậy nữ nhân mới là hoàn mỹ, mà Mộ Vô Song cái loại này mập mạp, căn bản không có một đinh điểm nữ nhân vị. Mộ Ngưng Tuyết tươi cười hào phóng tươi đẹp, một bên lơ đãng hợp lại một chút bên thai tóc mái, có vẻ ôn nhu uyển chuyển, lại không mất khí chất. Nàng đối chính mình dung mạo rất có tin tưởng, trên đời này, trừ bỏ cái kia lạnh như băng long mặc thầm, không có một người nam nhân có thể thoát được quá nàng dụng tâm tư thái. Nàng tầm mắt lơ đãng chiều Tống Y Dương nhìn lại, lại phát hiện hắn căn bản không có xem chính mình, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn Mộ Vô Song. Mộ Ngưng Tuyết nắm chặt nắm tay, không. Không có khả năng, cái này bao cỏ một chút tư sắc đều không có, thái tử điện hạ tuyệt đối không có khả năng coi trọng nàng. Ta muội muội, hôm nay rốt cuộc thấy ngươi lạc, gặp ngươi một mặt so thấy thánh thượng một mặt còn khó a. Ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở tại nhiếp chính vương phủ, liền chúng ta này đó thân nhân đều không muốn thấy, ngươi như vậy làm tỷ tỷ thực thương tâm. Mộ Ngưng Tuyết cố ý đối với Mộ Vô Song nói. Nàng ý ở chọn phá Mộ Vô Song hiện tại ở tại nam nhân trong phủ, cùng Nhiếp Chính Vương không thanh bạch, hơn nữa không màng thân tình, trời sinh tính lương bạc, liền tính Thái tử Điện Hạ đối Mộ Vô Song cố ý, biết được này đó, nhất định sẽ chán ghét với nàng. Mộ Vô Song không thấy nàng, ngược lại ngẩng đầu nhìn giữa không trung, hài hước nói, gì, từ đâu ra rồi bỏ, ong ong ong, phiền chết người, có phải hay không nha, công tử. Tống Ý Dương nhìn nàng rảo hoạt ánh mắt linh động vô cùng nhìn về phía hắn, lập tức gật đầu nói, ân, là thực phiền nhân. Mộ Ngưng Tuyết tức giận đến lô mũi đều phải bốc hỏa. Mộ Ngưng Vi thấy tỉ tỉ bị Mộ Vô Song làm lơ, còn mắng làm rồi bỏ, tức khắc chỉ vào Mộ Vô Song nói. Tam tỷ tỷ, ngươi trộm đem trong nhà thần dược lấy ra tới bán đấu giá, kết quả toàn mua không liên quan đồ vật, hoa đến một tiền không dư thừa, ngươi cũng quá vô sỉ. Này vốn là chúng ta hai phòng tài sản, hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng đến đem mua tới đồ vật lấy ra tới làm cha ta xử trí, nếu không ngươi đừng nghĩ rời đi. Cái gì? Mộ Vô Song trộm cầm trong nhà thần dược ra tới bán đấu giá. Này cùng ăn trộm có gì khác nhau? Ngày phòng đêm phòng. Cướp nhà khó phòng A. Không nghĩ tới hầu phủ còn có bực này thần dược, may mắn hầu gia mất tích, nếu không chắc chắn bị Mộ Vô Song loại này bất hiếu tử tôn cấp tức chết. Đại phòng không người, nên từ hầu phủ nhị phòng trưởng bối xử trí, nhất định phải làm Mộ Vô Song đem mua tới đồ vật giao ra đây, bằng không nàng hai hạ liền đạp hư. Mọi người lắc đầu bãi nào đối với Mộ Vô Song chỉ trỏ trỏ, đối nàng nhân phẩm cực kỳ khinh thường. Húc Nguyên lạnh như băng nhìn Mộ Vô Song. Đối Tống Ý Dương nói, Thái tử cũng thấy rõ Mộ Vô Song nhân phẩm đi. Tống Ý Dương nhướng mày, khoe miệng lại hiện ra một mạt câu nhân tâm hồn cười nhạt, phải không, ta nhìn không thấy đến đi. Thần sắc của nàng không thấy hoảng loạn, cặp kia đen nhánh thủy lượng con ngươi cất giấu vài tia hài hước, đợi lát nữa nên thấy rõ ai nhân phẩm, còn nói không hào đâu. Nàng luôn là có thể cho hắn ngoại ý muốn kinh hỉ. Tây Môn Khang cùng Thiên Hương công chúa đứng ở đám người ngoại, Thiên Hương công chúa nôn nóng nói, tứ ca, các nàng muốn đem Mộ Vô Song đổ vật đoạt đi rồi, ta đây U Minh Hồng Liên làm sao bây giờ? Tây Môn Khang cũng thập phần bực bội, hắn còn muốn kia cái không gian thạch đâu. Hắn tuy rằng ái mộ Mộ Ngưng Tuyết, nhưng sự tình quan đích lợi, hắn tự nhiên không hy vọng Mộ Ngưng Tuyết các nàng thực hiện được. A, chỉ nghe Mộ Vô Song đống nhiên cười lạnh một tiếng, như là nghe được cái gì đến không được chê cười giống nhau nói, thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ, Mộ Ngưng Vi. Ngươi nói ta bán đấu giá thần dược là hồi phủ. Ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh a? Thần dược vẫn luôn là tổ phụ giao từ ta phụ thân bảo quản. Ngươi từ ta phụ thân nơi đó trộm ra tới, ngươi chẳng lẽ còn tưởng rào biện. Ngươi dám cùng ta phụ thân rằng có sao? Mộ Ngưng Vi tự tin 10 phần nói, tổ phụ đã mất tích, khó có thể đối chứng. Mộ Vô Song còn dám cùng phụ thân rằng có không thành. Hôm nay, nàng chính là muốn đem hắc nói thành bạch. Nàng Mộ Vô Song cũng không thể nơi hà. Nga. Mộ Vô Song cười, lạnh lùng nói, nếu ngươi nói thần dược vẫn luôn từ phụ thân ngươi bảo quản, ta đây hỏi ngươi, hắn tổng cộng có mấy viên thần dược? Đương nhiên là 3 viên. Đều bị ngươi này lòng tham không đáy nữ nhân cấp bán đấu giá. Ngươi hiện tại chạy nhanh cho ta đem mua đồ vật giao ra đây. Mộ Ngưng Vi nằm chắc thắng lợi lớn tiếng nói. Lấy nàng đối Mộ Vô Song hiểu biết, khẳng định là có bao nhiêu lấy nhiều ít ra tới bán đấu giá, cư nhiên còn dám hỏi nàng loại này đơn giản vấn đề. Phải không? Lý quản sự, mượn ngươi mâm ngọc dùng một chút. Mộ Vô Song đối Lý quản sự nói, Lý quản sự lập tức cầm một cái sạch sẽ trên mâm ngọc tới, hắn tương đương tò mò nàng muốn làm gì. Mộ Ngưng Vi, ngươi nói ta chỉ có 3 cái tiểu hoàn đan, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc có bao nhiêu cái. Nói, nàng từ trong lòng ngực móc ra 10 mấy bình ngọc, đem này mở ra, len ken một trận giòn vang, toàn bộ đem bên trong đan dược đổ ra tới, mấy cái hô hấp công phu, mâm ngọc đã bị phiếm kim sắc hoa văn đan dược chất đầy, nồng đậm dược hương tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Chương 48 đổ vô sỉ. Ta thiên! Này đến có thượng 100 cái tiểu hoàn đan đi. Má ơi, ta thấy cái gì, ta có phải hay không ở mộng du a? 3 cái tiểu hoàn đan liền bán ra 1.400 vạn hoàng kim, nhiều như vậy tiểu hoàn đan, đến giá trị bao nhiêu tiền a? Vây xem quần chúng ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm kia một đống tiểu hoàn đan, liền đôi mắt đều luyến tiếc rời đi, hận không thể đi lên sông về phía trước mấy cái. Mộ Ngưng Vi cùng Mộ Ngưng Tuyết trợn mắt há hốc mồm, 100 triệu không nghĩ tới, Mộ Vô Song cư nhiên lấy ra thượng trăm viên thần dược và mặt. Bị luyện đan sư công hội cùng Giang Quách hai đại đan dược thế gia đoạt đến chết đi sống lại đan dược, nàng cư nhiên có thượng trăm viên. Nàng nơi nào tới? Cái này bao có nơi nào tới tốt như vậy vật khí? Không riêng các nàng, ở đây trừ bỏ Mộ Vô Song chính mình, tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ thần sắc. Mộ Vô Song tùy tay bắt một phen ở lòng bàn tay, nàng trên cổ tay bạc tâm xà lập tức chui ra tới, sau đó đại gia chỉ thấy nàng như là uy an vật giống nhau, đem bán ra giá trên trời tiểu hoàn đan một viên đút cho trên tay nàng linh sủng. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng đã chịu đánh sâu vào, người so người sẽ tức chết, nhưng bọn họ liền một con rắn nhỏ còn không bằng đâu. Nàng đây là dùng thái độ nói cho đại gia, nàng căn bản không thèm để ý này đó thần dược, bởi vì nàng có rất nhiều, mà Mộ Ngưng Vi phía trước kia lời nói, bất quá là lời nói vô căn cứ thôi. Mộ Ngưng Vi lúc trước hiên ngang lẫm liệt nói thành chê cười, chỉ cần là ý nghĩ rõ ràng người, đều minh bạch nàng là vì bắt được Mộ Vô Song trên tay U Minh Hồng Liên cùng không gian thạch, mà nói dối. Không nghĩ tới Mộ Ngưng Vi nhìn qua kiểu tiếu khả nhân, tâm tư đều so tổ hong vỏ vẽ còn nhiều. Thấy được đi. Tống Ý Dương chọn trọn cảm, trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. Húc Nguyên lại nói, nhưng này cũng không thuyết minh tiểu hơi ở nói dối, nói không chừng nàng phụ thân trong tay đích xác có tiểu hoàn đan, nàng thấy Mộ Vô Song bán đấu giá tiểu hoàn đan sau, sinh ra hiểu lầm. Mộ Ngưng Vi nghe được lời này, vội vàng gật đầu, đối. Không sai. Tiểu hoàn đan là tổ phụ cấp phụ thân bảo quản, ta cho rằng chỉ có phụ thân có, ta không nghĩ tới tổ phụ lại đem nhiều như vậy tiểu hoàn đan cho Mộ Vô Song. Đây là hiểu lầm. Mộ Vô Song nghe xong lời này, đáy mắt lộ ra trào phúng, lại lười đến lại vạch trần nàng, bởi vì nàng còn không nghĩ làm người ngoài biết nàng là luyện đan sư, để tránh khiến cho không cần thiết phiền toái. Vô Song, bổn vương đưa ngươi trở về đi. Lúc này, tứ vương gia Tây Môn Khang tách ra đám người, đi ra, ngữ khí khó được ôn nhu. Tây Môn Khang ngữ khí ôn nhu, trên mặt còn mang theo cười, đi nhanh chiều Mộ Vô Song đi tới. Mộ Vô Song còn nhớ rõ nàng mới vừa xuyên qua tới khi, Tây Môn Khang kia chán ghét đến cực điểm lạnh băng ánh mắt, còn nhớ rõ hắn một đao thiếu chút nữa chém nàng đầu, càng nhớ rõ nguyên chủ chính là bị hắn một chân đá chết ở trên tường. Nàng dưới đáy lòng cười lạnh, Tây Môn Khang đột nhiên đối hắn ôn nhu, khẳng định là coi trọng trên người nàng đồ vật. Chán ghét khi hận không thể nàng chết, yêu cầu khi lại hết sức ôn nhu. Người này, chẳng lẽ là đương nàng là ngốc tử cho hắn lừa gạt không thành? Khoe miệng nàng chậm rãi dơ lên. Tây Môn Khang thấy Mộ Vô Song cười, đáy mắt xẹt qua một tia trào phúng, này bao cỏ, thật là hảo lựa, bất quá là đối nàng cười một cái, nàng liền tìm không bác. Vô Song, đi thôi. Tây Môn Khang ra vẻ ôn nhu đối nàng dối tay, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến ra nàng lôi kéo hắn tay hỉ cực mà khóc bộ dáng. Vì U Minh Hồng Liên cùng không gian thạch, khiến cho nàng chiếm một lần tiện nghi hảo, còn có những cái đó tiểu hoàn đan. Hắn cũng không được đầy đủ mớn, xem ở nàng dùng tầm tư phân thượng, cho nàng lưu một viên. Tiểu thư, không thể a. Vân Hạo vẻ mặt sốt ruột, tính toán đứng ra che ở Mộ Vô Song trước mặt, không thể làm Mộ Vô Song tay đụng tới tứ vương gia tay. Tiểu thư là vương gia chính miệng thừa nhận tương lai vương phi, tuyệt đối không thể cùng mặt khác nam nhân có tiếp xúc. Vân Hạo đã vươn một chân, lúc này hắn lại nghe tới rồi tiểu thư cười nhạo thanh. Suy, ngươi ai a? Ngươi có tư cách chạm vào tay của ta sao? Mộ Vô Song tiêu ngạo nói, tiếp mà xoay người liền cái ánh mắt đều lười đến cấp Tây Môn Khang, càng nhìn không tới hắn chuyển âm sắc mặt. Nàng làm lý quản sự đem nàng phía trước coi trọng đại trùy lấy tới, vừa lúc tiền hóa thanh toán xong. Như vậy thực dụng lại rắn chắc vũ khí đưa cho công tử ngươi, công tử có không lưu cái liên hệ địa chỉ, ta hảo đem còn thừa thiếu ngươi tiền còn cho ngươi. Tại hạ nói không cần còn liền không cần còn. Tống Ý Dương kiên trì nói, sau đó đem đại trùy tiếp nhận tới, nhìn nhìn sau phi thường vừa lòng gật đầu, cảm ơn Vô Song tiểu thư, tại hạ thập phần thích trôi này đại trùy, cùng tại hạ khí chất thập phần tương đương. Mộ Vô Song khẽ cười nói, nếu ngươi không cho ta trả lại cho ngươi tiền, ta đây lần sau có cơ hội tái kiến ngươi, nhất định đưa ngươi giống nhau càng tốt đồ vật. Kia tại hạ nhất định ngẩng cổ chờ đợi. Tống Ý Dương nét mặt biểu lộ yêu nghiệt tươi cười nói, tin tưởng thực mau là có thể cùng Vô Song tiểu thư gặp lại. Mộ Vô Song cười cười, nàng nhưng thật ra rất chờ mong cùng Hồng Y Y Mỹ Nam tái kiến, lần sau nhất định đem hoàng thúc cho nàng người đuổi đi. Lúc này sắc mặt âm trầm Tây Môn Khang đi lên tới, thanh âm tận lực phóng nhu hòa nói, vô song, không cần cùng bổn vương cáo kỉnh, trước kia là bổn vương sai rồi, muốn đánh muốn chửi tùy ngươi được không? Hắn biết nàng cố ý cùng nam nhân nói giỡn cười là vì khí hắn, nay thuyết minh nàng trong lòng thực để ý hắn. Mộ vô song thiếu chút nữa tưởng phun ra, như thế nào Tây Môn Khang một chút nhãn lực đều không có, chẳng lẽ nhìn không ra nàng thực chán ghét hắn sao? Ai cùng hắn cáo kỉnh, còn biết xấu hổ hay không? Người này có phải hay không tự mình cảm giác quá tốt đẹp điểm? Lan! Mộ vô song một giây đồng hồ đều không nghĩ lại nhìn thấy hắn này trương ghê tởm người mặt. Nói xong một cái lan tự, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Vây xem quần chúng muốn cười không dám cười, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Trước kia là mộ vô song cuốn lấy tứ vương gia nói lan, hiện tại nhưng thật ra phản tới. Thiên hương công chúa nhìn mộ vô song đi rồi, gấp đến độ thẳng đặng chân, nàng u minh hồng liên A. Tây Môn Khang sắc mặt trở nên xanh mét, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng lúc trước đối nàng chết triền loạn đánh nữ nhân, cư nhiên dám đối với hắn nói lan. Nàng cho rằng như vậy là có thể hấp dẫn hắn chú ý. Hắn hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả mới đúng. Cư nhiên dám ở trước công chúng đối hắn bất kính. Không cho hắn tình cảm. Thật là đáng giận. Cố tình hắn không dám đem nàng như thế nào, bởi vì nhiếp chính vương phủ vương quản gia cùng thị vệ đi theo nàng phía sau, hắn không dám đôi hoàng thúc người động thủ. Hơn nữa hắn nhận định mộ vô song là vì cố ý chọc giận hắn, tin tưởng chờ không được bao lâu, nàng liền sẽ thiếu kiên nhẫn, tới chủ động tìm hắn. Chờ coi, mộ vô song, bổn vương cho ngươi hòa nhã là chính ngươi không cần. Cùng mỹ nhân đệ đệ ngồi trên xe ngựa, chờ trên đường chạy vững vàng lúc sau. Mộ vô song cùng mỹ nhân đệ đệ nói. Ngươi như vậy thông minh, khẳng định đoán được mà. Ha ha, không sai lạc, đan dược là ta luyện chế, ta hiện tại là luyện đan sư, chờ ta dung hợp U Minh Hồng Liên, không dùng được bao lâu, là có thể luyện chế ra cho ngươi chữa bệnh đan dược, tỷ tỷ nói qua có thể trị hảo ngươi, nói được thì làm được. Mộ Ngọc Hành trong lòng cảm động, hốc mắt từng đỏ, không nghĩ tới nàng mua U Minh Hồng Liên, là vì tưởng mau chút cho hắn luyện đan dược. Hắn nghĩ nhiều có thể phát ra âm thanh, cùng nàng trò chuyện. Vô luận là triệu hoán yêu thú, vẫn là trở thành luyện đan sư, đều là ta phải đến kỳ ngộ, nhưng ta sẽ lợi dụng ta phải đến kỳ ngộ, làm chúng ta tỷ đệ hai mẫn nhiên cùng mọi người, trở thành không cần kiêng kỵ hoàng thất cùng bất luận cái gì thế lực người, chỉ cần chúng ta tu vi đủ cao, đi ở nơi nào đều có thể được đến tôn kính. Mộ vô song sẽ không nói nàng là xuyên qua, cũng sẽ không nói nàng ngọc liền không gian. Này đó thuộc về nàng nhất riêng tư bí mật, chỉ có thể vĩnh viễn chôn ở đáy lòng. Nhưng nàng lại muốn cho mỹ nhân đệ đệ sinh ra chờ mong, không cần lại suy sút đi xuống, cho nên nàng cho hắn tin tưởng. Tỷ tỷ nói cho ngươi, tỷ tỷ hiện tại có thể tu luyện, hơn nữa vẫn là tiên linh thể, tốc độ tu luyện so thường nhân mau rất nhiều, hơn nữa ngươi cũng có thể khôi phục năm đó thiên tài tư chất, tin tưởng ta, tỷ tỷ sẽ không làm ngươi thất vọng. Đây chính là nguyện ý vì nàng trả giá sinh mệnh người A, bọn họ trên người chảy đồng dạng huyết. Mộ Ngọc Hành thật mạnh gật đầu, mắt mang lệ quang, hắn rũ xuống đầu, không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình yếu ớt một mặt. Hắn lâu như vậy đều chịu đựng tới, hắn nguyện ý chờ một chút nàng, cho dù không thể khôi phục, không thể lại mở miệng nói chuyện, hắn cũng không hề câu oán hận. Từ từ, không thích hợp. Mộ vô song đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị. Chương 49 chặn đường cướp bóc. Mộ vô song đột nhiên ý thức được không thích hợp, đột nhiên quá an tĩnh, nơi này rõ ràng là phố xá sầm ất thượng. Nàng vội vàng gọi ra bạc tâm xà, sau đó xốc lên mảnh. Phát hiện xe ngựa không biết khi nào đi tới một cái hẻo lánh đường phố, mà vương quản sự cùng Vân Hạo còn có mã phu đều lặng yên không một tiếng động nằm ở trên mặt đất, trên người có hô hấp phập phồng, thuyết minh người tới cũng không muốn hại mệnh. Kỳ quái bọn họ trên người linh lực đều biến mất, tựa như không hề tu vi giống nhau. Nàng quay đầu vừa thấy, thế nhưng liền hoàng thúc cho nàng ám vệ long nhất cũng nằm trên mặt đất, trên người cũng không có linh lực. Nếu liền long nhất đều trúng chiêu, bạc tâm xà càng không đối phó được người tới, nàng yên lặng đem bạc tâm xà thu trở về. Không biết vị nào tráng sĩ tại đây, không ngại ra tới nói chuyện. Càng là loại này thời điểm, nàng ngược lại càng chấn định. Béo nữ nhân, đem không gian thạch lấy ra tới, nếu không, bản tôn giết bọn họ. Một đạo khàn khàn thanh âm uổng phí từ nàng bên thai truyền đến, mộ vô song cả kinh, người cư nhiên liền ở trong xe ngựa. Hơn nữa thanh âm có chút quen thuộc, trong chớp nhoáng, nàng nhớ tới hội trường đấu giá cùng nàng tranh không gian thành người. Vừa chuyển đầu, liền thấy một cái toàn thân bọc hắc y cao lớn nam nhân ngồi ở trong xe ngựa, trên tay cầm vũ khí đối với mỹ nhân đệ đệ yết hầu. Trên mặt hắn mang nửa thanh mặt nạ, che khuất thượng nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra tinh xảo cằm cùng một đôi giống như lang vương lạnh lẽo màu xanh biển con ngươi. Này đôi mắt giống như xanh thẳm biển rộng, lại như thâm thúy sao trời, ẩn chứa vô tận ma lực, cơ hồ muốn đem người hít vào đi. Nhưng Mộ Vô Song chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi mắt, sau đó tiêu sái trực tiếp đem không gian thạch đem ra, cho ngươi, hy vọng ngươi không cần thương tổn bọn họ. Không gian thạch không có thể lại tìm, người chết lại không thể sống lại. Người này tu vi so long nhất còn cao, nàng liền cùng với Chu Toàn Đường sống đều không có, còn không bằng thoải mái hào phóng đem đồ vật cho nhân ra. Hắc Y Liễu nam nhân màu xanh biển trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mỗi người chán ghét căm ghét xưng là quỷ mắt mỏng lạnh chi mắt, không chỉ có không có thể đem nàng mê hoặc, thậm chí còn nàng chỉ là nhợt nhạt nhìn thoáng qua, phảng phất thưa thớt bình thường. Trong lòng vô tận lệ khí giờ khắc này như thủy triều rút đi. Bản tôn kêu vô danh, béo nữ nhân, tính bản tôn thiếu ngươi một thân tình. Nói xong, Hắc Y Liễu nam nhân thật sâu nhìn nàng một cái, cầm lấy không gian thạch, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kêu nàng béo nữ nhân, còn nói tên của mình kêu vô danh, chó má vô danh, sẽ có người tên cứ gọi kêu vô danh sao? Nói rõ chính là muốn lấy không nàng đồ vật, còn giả mù sa mưa nói thiếu nàng một cái nhân tình, quá dối trá. Mộ Vô Song căn bản không có đem lời hắn nói để ở trong lòng, thấy thứ nhất đi, vội vàng nhìn xem mỹ nhân đệ đệ cổ, xem hắn có hay không bị thương. Mộ Ngọc Hành lắc lắc đầu, ý bảo hắn không có việc gì, nhưng trong mắt hàm chứa lo lắng. Mộ Vô Song minh bạch hắn lo lắng cái gì, cười trấn an nói. Không có việc gì, không gian thạch đối ta mà nói cũng không phải quá vội vàng yêu cầu, vật ngoài thân về sau có thể lại mua, ngươi không có việc gì liền hảo, ta đi xem bọn họ. Mộ Vô Song xuống xe ngựa, phát hiện bọn họ vẫn là không tỉnh. Nghĩ nghĩ, nàng đem tiểu hoàn đan lấy ra tới, chuẩn bị nhét vào bọn họ trong miệng. Lúc này mỹ nhân đệ đệ đem nàng đan dược đoạt qua đi, sau đó ngồi xổm xuống thân thể cho bọn hắn uy đan dược, không cho nàng tới làm, không cho nàng tiếp xúc ngoại nam. Mộ Vô Song cười đến hoa huệ lộng lẫy, nàng này ngạo kiểu mỹ nhân đệ đệ, thật là đáng yêu muốn chết. Một bên Long Nhất mặt nạ hạ đôi mắt giật giật, tiếp tục giả bộ bất tỉnh. Chờ ăn xong Mộ Ngọc Hành uy hạ đan dược sau, hắn lập tức lắp mình, ẩn vào hắc ám bóng ma trùng, không thấy bóng dáng. Hắn làm chủ tử đưa cho nàng ám vệ, lấy bảo hộ nàng vì trách nhiệm, không nghĩ tới liền nhắc nhở nàng làm không được, đã bị người nọ làm đảo, hiện giờ còn phải dùng nàng tiểu hoàn đan còn có thể khôi phục linh lực, hắn cảm thấy quá mất mặt. Hơn nữa hắn nghe thấy nàng không chút do dự đem 900 vạn lượng hoàng kim mua tới không gian thạch giao cho người kia, có thể thấy được nàng đem bọn họ những người này mạng người xem đến càng quan trọng. Nếu không phải nàng cấp đến sảng khoái, nói không chừng lúc này hắn sớm đã mất mạng. Người nọ trên người sát ý cực đại, mùi máu tươi nồng hậu, là tàn nhẫn độc các hạng người, hắn dám khẳng định, chỉ cần nàng biểu hiện không tốt, người nọ sẽ không chút do dự tàn nhẫn giết người tới uy hiếp nàng. Chủ tử ánh mắt thật sự thực hảo, Mộ Vô Song có tư cách trở thành tương lai chủ mẫu. Nhìn Long Nhất như một đạo tàn ảnh biến mất, Mộ Vô Song không nghĩ nhiều, rốt cuộc Long Nhất là ám vệ, khả năng không thích đại ở chỗ sáng. Lúc này Vân Hạo Vương quản gia đám người từ từ chuyển tỉnh. Người nọ quá cường đại, bọn họ còn không có cảm giác được nguy hiểm, cũng đã đổ, bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại sau còn không biết đã xảy ra sự tình gì, vẻ mặt mờ mịt. Có người chặn đường đánh cướp, người đã đi rồi. Mộ Vô Song một câu liền đem chuyện này mang đi qua, nhưng mà Vân Hạo đám người nghe xong lại mồ hôi lạnh liên tục, nghĩ mà sợ không thôi. Rõ như ba ngày dưới, thế nhưng có người dám đánh cướp nhiếp chính vương xe ngựa, này thuyết minh người nọ căn bản không sợ hai vương gia. Thả nhất định hàm giết người diệt khẩu tâm tư. Người nọ tu vi cực cao, phải làm đến giết người diệt khẩu bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Bọn họ còn tính tốt, hôn mê, chưa từng cảm giác được sợ hãi, nhưng Mộ Vô Song lại là bị đánh cướp đối tượng. Nếu là người bình thường đã sớm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nước mắt và nước mũi ràng rùa, nàng lại liền mày đều không có nhăn một chút, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Trải qua này một ý ngoại, vương quản gia không dám bên ngoài nhiều lưu lại, thúc giục mã phu chạy nhanh hồi phủ. Hồi phủ sau, Mộ Vô Song tính toán bế quan luyện hóa U Minh Hồng Liên, cùng mỹ nhân đệ đệ nói một tiếng liền trở về sân, tống cổ Tang Lan ở bên ngoài thủ, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. Nàng không biết hôm nay Mộ Ngọc Hành cơm chiều cũng chưa ăn, lòng tràn đầy lo lắng như Ngọc Thiếu Niên đứng ở nàng trước cửa dưới mái hiên, một thủ thủ một đêm. Long Mặc Thâm thẳng đến nửa đêm, mới từ trong cung ra tới. Một đạo ám ảnh từ trong bóng đêm hiện ra thân hình, quỳ gối hắn trước người, trình lên một cái bình ngọc. Chủ tử, giải dược Long Tam đưa lại đây. Long Mặc Thâm mặt như biểu tình thu hồi bình ngọc, nhìn muốn nói lại thôi Long Nhị, có chuyện liền nói. Long Nhất bên kia ra điểm chẳng huống. Long Nhị lập tức nói. Nàng có hay không sự? Long Mặc Thâm trên mặt nhìn không ra chút nào biến hóa, ngữ khí như thường, nhưng Long Nhị tổng cảm giác chủ tử trong thanh âm mang theo một chút lo lắng hương vị. Mộ tiểu thư không có việc gì. Long Nhị trả lời, còn tưởng nhiều lời, chỉ thấy chủ tử đã thượng nhuyễn tiệu, hắn đành phải ngậm miệng, ẩn vào hắc ám. Vương phủ trên cửa lớn hai ngọn đèn lồng ở trong bóng đêm đặc biệt sáng ngời. Vương quản gia đứng ở cửa, thấy tuyết sắc mênh mang chung rốt cuộc xuất hiện đỉnh đầu quen thuộc màu đen quốc kiệu, vội vàng đón đi lên. Vương gia, biểu tiểu thư chờ ngài đã lâu. Vương quản gia sốt ruột nói, tối nay là đêm trăng tròn, vương gia độc phát ngày, biểu tiểu thư huyết là vương gia giải dược. Vương gia bị hoàng thượng lưu đến trong cung như vậy vãn mới trở về, hắn gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, hận không thể đem biểu tiểu thư đưa tới trong cung đi cấp vương gia giải độc mới hảo. Vạn hạnh chính là vương gia độc còn chưa phát tác. Long Nhị. Đúng vậy, trong bóng đêm, Long Nhị cung kính trở về một câu, không cần chủ tử nhiều lời, hắn đã minh bạch ý tứ, trực tiếp lắc mình đi biểu tiểu thư nơi đó. Chương 50 phán nàng tử hình. Vương quản gia thấy vương gia phân phó ám vệ đi biểu tiểu thư nơi đó lấy huyết, rốt cuộc đem treo một hơi lỏng đi xuống. Vương gia, hôm nay từ đấu giá hội hồi phủ khi, mộ tiểu thư tao ngộ cướp bóc. Vương quản gia nói. Ân. Long Mặc Thâm thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Vương quản gia nhìn không thấu nhà mình vương gia tâm tư, không biết vương gia đối mộ vô song rốt cuộc là để ý vẫn là không thèm để ý, đơn giản không hề nhiều lời. Hắn lại không biết nhà mình băng sơn vương gia trở về phòng chuyện thứ nhất, chính là đem Long Nhất kêu qua đi. Long Nhất quỳ trên mặt đất, đem hôm nay phát sinh hết thảy toàn bộ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ báo cáo cấp Long Mặc Thâm. Ngay cả cùng ai nói mấy câu đều nguyên lời nói bất động thuật lại ra tới, cuối cùng nói, thuộc hạ vô năng, lệnh tương lai chủ mẫu đã chịu kinh hách cùng uy hiếp, còn liền đối phương là ai cũng không tra được, thỉnh chủ tử trách phạt. Trở về lãnh gia pháp, lãnh xong gia pháp tiếp tục cấp vương phi hộ pháp. Long Mặc Thâm khuôn mặt như băng, sâu thẳm con ngươi tối nghĩa khó hiểu. Tạ chủ tử, Long Nhất quỳ xuống đất dập đầu. Lên, vương phi thiếu đông thần quốc thái tử tiền. Ngày mai làm vương quản gia thế bổn vương còn trở về, lại làm Long Ngũ đi tìm không gian thạch. Tuy là biết chủ tử để ý tương lai vương phi, Long Nhất trong lòng vẫn là chấn kinh rồi một chút, chủ tử tính cách trời sinh lãnh đạm như nước, chưa từng có đem ai đặt ở trong lòng, không nghĩ tới đối tương lai vương phi lại như thế để bụng. Là, Long Nhất lui đi ra ngoài. Chủ tử, Liễu Kiều Kiều huyết lấy. Long Nhị thanh âm vang lên. Thấy chủ tử thần sắc không kiên nhẫn phất tay. Long Nhị biết lại là lão quý củ, lắc mình lui đi ra ngoài, đem Liễu Kiều Kiều huyết ngã vào trong sông. Chủ tử chưa bao giờ dùng quá Liễu Kiều Kiều huyết giải độc, chủ tử có thoi ở sạch, không mừng người huyết thú huyết thấm vào trong cơ thể, thay máu phương pháp bất quá là giấu người thai mắt thôi. Mộ Ngọc Hành ở mộ vô song trước cửa thủ một đêm, đồng dạng một đêm không miên, còn có Long Mặc Thâm. Nhưng ngày hôm sau, mộ vô song môn vẫn như cũ không có mở ra. Ú Minh Hồng Liên cũng không như mộ vô song trong tưởng tượng dễ dàng luyện hóa, dị hỏa sinh ra linh trí, ngay từ đầu giả ý thần phục với nàng, cam nguyện bị nàng luyện hóa, ai ngờ đến cuối cùng thời điểm, thế nhưng bạo khởi phản kháng, muốn đem nàng cắn ướt. Mộ vô song cùng nó háo toàn bộ hơn một tháng, mới đưa này linh trí lao đi, đem này hoàn toàn luyện hóa, cùng lúc đó, nàng tu vi cũng tăng trưởng không ít. Trong không gian hơn một tháng, bên ngoài mới qua ba ngày, nàng còn muốn thử xem dùng dị hỏa luyện đan khi, nghe được bên ngoài có ồn ào thanh. Thiên hương công chúa, ngài không thể đi vào, tiểu thư nhà ta đang ở luyện hóa dị hỏa, không thể bị người đánh gãy. Tang Lan vội vàng ngăn ở trước cửa, không cho thế tới vội vàng thiên hương công chúa đám người cường sấm tiểu thư môn. Ngươi là cái thứ gì, xứng cùng bản công chúa nói chuyện. Người tới, cho ta vào miệng. Ngài liên tính đánh chết nô tỳ cũng không thể làm ngài đi vào. Tang Lan lớn tiếng nói, gây yếu thấp bé thân thể ngăn ở cửa vẫn không nhúc nhích, mặc cho một cái cung nữ đánh nàng cái tát, không trong chốc lát, trên mặt nàng liền trở nên lại hồng lại sưng. Mộ Ngọc Hành nghe tiếng sau sốt ruột chạy tới, vẻ mặt địch ý chắn Thiên Hương công chúa trước mặt. Đại Lãnh Thiên, Mộ Ngọc Hành tái nhợt trên trán tràn đầy mồ hôi mỏng, khoe miệng thượng nước thuốc đều đã quên sát, liền vội vã tới rồi. Ngươi này phế vật cũng dám ngăn đón bản công chúa. Thiên Hương công chúa vẻ mặt khinh thường, bản công chúa nói cho các ngươi, bằng Mộ Vô Song cái này bao cỏ, là tuyệt đối không có khả năng luyện hóa rất U Minh Hồng Liên, chỉ có U Minh Hồng Liên phản phệ nàng phân. Bản công chúa là vì nàng suy nghĩ, các ngươi này đó không biết tốt xấu đồ vật. Thiên Hương công chúa nói, trên mặt hiện lên tức giận. Nàng đợi 3 ngày, cho rằng Mộ Vô Song vì nịnh bợ lấy lòng Tư Ca, sẽ đem U Minh Hồng Liên đôi tay phủng tới đưa lên, không nghĩ tới Liêu Kiều Kiều lại nói cho nàng, Mộ Vô Song chính mình ở luyện hóa U Minh Hồng Liên, cái này bao cỏ, thật lớn gan chó. Mộ Vô Song luyện hóa không được U Minh Hồng Liên phản bị cắn nuốt sự tiểu. Thiên Hương công chúa lo lắng nhất chính là sinh ra linh chi U Minh Hồng Liên ở phản vệ lúc sau, tiềm ẩn đến không thấy bóng dáng, nàng đợi mấy năm mới chờ tới như vậy phẩm giai chi cao dị hỏa, nếu dị hỏa không thấy, nàng liền đem Mộ Vô Song cả nhà nghiền xương thành cho tâm đều có. Cũng ngay, Thiên Hương càng nghĩ càng giận, một cái tát hung hăng đem Mộ Ngọc Hành đẩy ra, đang định đá môn mà hợp thời, môn bỗng nhiên mở ra, lộ ra một trương lạnh như băng xương mặt tới. Mộ Vô Song, ngươi ra tới đến buổi lúc, ngươi loại này bao cỏ sao có thể luyện hóa được U Minh Hồng Liên, tính ngươi biết biết khó mà lui, ngươi hiện tại đem U Minh Hồng Liên cấp bản công chúa đi trở về thế ngươi ở Tứ Ca trước mặt hảo ngôn vài câu. Thiên Hương công chúa mặt lộ vẻ ý mừng, xem Mộ Vô Song hoàn hảo không tổn hao gì, liền biết nàng khẳng định còn không có bắt đầu luyện hóa, này 3 ngày nói không chừng vẫn luôn ở do dự chung, hiện tại hảo, U Minh Hồng Liên là nàng. Ta luyện hóa không được. Thiên Hương công chúa, vậy ngươi nói đây là cái gì? Mộ Vô Song lạnh lùng cười, ngón tay thượng đột nhiên vụt ra một thốc màu đỏ ngọn lửa, độ ấm cực nóng, chung quanh lạc tuyết nháy mắt hòa tan. Ngay sau đó, nàng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một chút hỏa tinh rừng ở đánh tang lan cái tắt tên kia cung nữ trên người. A, kia cung nữ mới vừa kêu thảm thiết ra tiếng, cả người cũng đã biến thành một cái hỏa người, một cái hô hấp gian, hỏa thế biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại có một chút hắc hôi biểu hiện vừa mới nơi này đứng một cái sống sờ sờ người. Thiên Hương công chúa sợ tới mức lui về phía sau vài bước, không thể tin tưởng nhìn về phía Mộ Vô Song. Tránh ở một bên xem náo nhiệt Liếu Kiều Kiều nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện lên ghen ghét cùng kiên kỵ, trốn đến xa hơn. Cấp tang lan báo thủ, thuận tiện vả mặt Thiên Hương công chúa, nhưng Mộ Vô Song trên người sát khí vẫn như cũ thực trọng. Mỹ nhân đệ đệ vừa mới bị Thiên Hương công chúa đánh một trường, Thiên Hương công chúa có linh đồ cảnh tứ giai tu vi, dùng sức một trường, tự nhiên không phải hắn tổn hại thân thể có thể thừa nhận được, hắn mặt như giấy trắng dựa vào tường cường trống, trên mặt lại cười đến thực vui vẻ, vì nàng có thể thành công luyện hóa dị hỏa mà vui vẻ. Nàng hận không thể mấy ngày liền Hương công chúa cũng giết, nhưng đối phương là hoàng thất công chúa, bên ngoài thượng, nàng không thể đối này thế nào. Một hồi lâu, Thiên Hương công chúa mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt tức giận chỉ vào Mộ Vô Song cái mũi, Mộ Vô Song, ngươi thật lớn gan chó, nếu dám đối với bản công chúa cung nữ hạ độc thủ. Là công chúa chính ngươi nói ta luyện hóa không được U Minh Hồng Liên, ta bất quá là cho công chúa triển lãm thôi, không nghĩ tới thao tác còn không phải rất quen thuộc, thất thủ đem người ngộ sát. Mộ Vô Song bình đạm ngữ khí lệnh Thiên Hương công chúa bực bội đến cực điểm, nàng không tin Mộ Vô Song thất thủ ngộ sát chuyện ma quỷ. Nhưng Mộ Vô Song nói như vậy, nàng muốn truy cứu cũng không có khả năng trị này bao lớn tội. Phúc! Đúng lúc này, vẫn luôn cường căng Mộ Ngọc Hành đột nhiên phun ra một bãi huyết, trực tiếp vượng mê qua đi. Mộ Vô Song vội vàng đem hắn ôm lấy, so nàng còn cao cái đầu, bế lên tới thế nhưng nhẹ như trăng giấy, nàng cho hắn bắt mạch, mày càng nhăn càng sâu. Lại nhìn về phía Thiên Hương công chúa khi, Mộ Vô Song đã ở trong lòng cho nàng phán tử hình. Vốn dĩ mỹ nhân đệ đệ chỉ là thân thể hao tổn đến lợi hại, hiện tại Thiên Hương công chúa một trường này, cơ hồ muốn đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Vân Hạo, thỉnh thái y yề. Đồng nhiên, một đạo lạnh lẽo thanh âm từ viện môn truyền miệng tới, đầy người phong tuyết long mặc thâm xuất hiện mọi người trước mắt, hắn khuôn mặt lạnh lùng, như thiên thần uy hiếp thiên hạ. Chương 51 bổn vương chính là ngươi. Vân Hạo lên tiếng, bay nhanh chạy tới thỉnh thái y yề chính là hắn mỗi ngày Hương công chúa người tới không có ý tốt. Vội vàng đi đem có việc gấp ra cửa vương gia thỉnh trở về. Hoàng thúc, Mộ Vô Song nàng dĩ hạ phạm thượng, tàn nhẫn giết chết Hương Nhi thích nhất cung nữ, ngài muốn giúp Hương Nhi trừng phạt nàng. Thiên Hương công chúa thấy Long Mặc Thâm đã trở lại, vội vàng tiến lên đi làm lũng nói Mộ Vô Song nói bậy. Mộ Vô Song lại khó coi lại mập mạp, vẫn là chó nhà có tang, tuy rằng ở tại Hoàng Thúc trong phủ, nhưng nàng không cho rằng Hoàng Thúc là thiệt tình phải bảo vệ Mộ Vô Song tỷ đệ hai, hiện tại Hoàng Thúc tới, nhất định sẽ hung hăng trừng phạt Mộ Vô Song, tốt nhất móc xuống nàng đôi mắt, cặp kia lạnh như băng đôi mắt xem người thời điểm quá thấm người, người xem sởn tóc gáy. Vương quản gia, tiễn khách. Long Mặc Thâm ngữ khí lãnh đạm, trên mặt không có một chút biểu tình. Hoàng Thúc. Thiên Hương công chúa mở to mắt, không thể tin tưởng, Hoàng Thúc thế nhưng muốn đuổi nàng đi ra ngoài. Chẳng lẽ là vì Mộ Vô Song cái kia xấu nữ? Long Mặc Thâm cũng không quay đầu lại, ngồi trên xe lăn trước, tới rồi Mộ Vô Song trước mặt sau, lấy ra một cái màu lam bình ngọc đưa qua. Lục giai đan dược. Nhìn đến bình ngọc nhan sắc sau, Thiên Hương công chúa hít ngược một hơi khí lạnh, xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy loại nhan sắc, phân biệt đối ứng vừa đến thất giai đan dược cái chai nhan sắc. Màu lam đúng là lục giai đan dược cái chai nhan sắc. Lục giai đan dược là thị trường thượng có tiền khó cầu, bởi vì toàn bộ cửu tiêu đại lục lục giai trở lên luyện đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nghĩ lục giai cập trở lên đan dược có bao nhiêu đoạt tay. Nhưng Hoàng Thúc thế nhưng vì cứu một cái đem chết còn không thể tu luyện phế vật, lấy ra lục giai đan dược. Phí phạm của trời. Thiên Hương công chúa, thỉnh. Vương quản gia mặt vô biểu tình rỗi tay tiễn khách, cùng với nói tiễn khách, không bằng nói là thỉnh đi ra ngoài. Dám ở vương phủ sang bậy, còn bị thương tương lai vương phi thân đệ đệ, vương quản gia nghĩ thầm, Thiên Hương công chúa về sau khẳng định muốn xui xẻo. Ngươi này cẩu nô tài. Thiên Hương công chúa tức giận đến thẳng đặng chân, liền cái nô tài đều không đem nàng đương hồi sự, nàng hận không thể một cái tắt ném ở cái này nô tài trên người, nếu không phải Hoàng Thúc tại đây, nàng nhất định hung hăng giáo huấn hắn. Xem nàng lần sau lại đây, không cho những người này một chút nhan sắc nhìn xem, nàng liền không phải Thiên Hương công chúa. Không bắt được U Minh Hồng Liên, còn bị Mộ Vô Song trêu cợt một phen, liền Hoàng Thúc cũng đối nàng làm lơ, Thiên Hương công chúa cắn khẩn ngân nha, quay đầu lại hung tợn nhìn thoáng qua, xoay người liền đi. Mộ Vô Song, ngươi cấp bản công chúa chờ, luyện hóa U Minh Hồng Liên lại như thế nào, bản công chúa muốn đem ngươi cùng dị hỏa cùng luyện hóa. Tạ Hoàng Thúc. Mộ Vô Song nghe được Thiên Hương công chúa kinh ngạc thanh âm, nàng thực sự không nghĩ tới Hoàng Thúc sẽ đem lục giai đan dược lấy ra tới cho nàng cứu người. Nàng tiếp đan dược, vội vàng uy vào mỹ nhân đệ đệ trong miệng, đan dược vào miệng là tan, nhìn hắn nhắm chặt đôi mắt tái nhợt khuôn mặt thượng dần dần khôi phục một chút huyết khí, nàng dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Có Hoàng Thúc này viên đan dược tục mệnh, vì nàng tranh thủ một ngày thời gian, nàng cần thiết mau chóng đem đan dược luyện chế ra tới. Hoàng Thúc. Này viên đan dược xem như song nhi thiếu ngươi, tương lai ta đưa ngươi càng tốt đan dược. Mộ Vô Song nghiêm túc đối với Long Mặc Thâm nói. Vô luận hắn có mục đích gì, hôm nay là hắn bảo vệ mỹ nhân đệ đệ tánh mạng, nàng người này luôn luôn có ân báo ân có thủ báo thủ, này ân tình, nàng nhớ kỹ. Không cần, bổn vương chính là của ngươi. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình trả lời, sau đó làm thị vệ đem Mộ Ngọc Hành đưa về phòng. Tang Lan. Đi thay ta chiếu cố hảo Ngọc Hành. Mộ Vô Song làm Tang Lan đi theo cùng nhau qua đi mỹ nhân đệ đệ chỗ đó, sau đó lại lạnh giọng đối với không trung phân phó nói, Long Nhất, cho ta thủ cửa, bất luận kẻ nào không được bỏ vào tới. Là, Long Nhất ở nơi tối tăm lên tiếng. Hắn biết tương lai Vương Phi hẳn là đối hắn bất mãn, trách hắn không có ngăn lại Thiên Hương công chúa, ai, thật là hoan uổng, người có tâm cấp. Hắn sao có thể biết Thiên Hương công chúa đột nhiên đã tìm tới cửa, hắn đang chuẩn bị ra tới cản người khi, nàng đã mở cửa ra tới. Xem ra về sau đều đến nghẹn chứ. Hoàng Thúc, đa tạ ngươi vì Ngọc Hành thỉnh thái y đi hề, cũng đa tạ ngươi đưa hắn đan dược tục mệnh, giúp người giúp tới cùng, ta đệ đệ chỗ đó, đã nhiều ngày cũng đến làm phiền Hoàng Thúc lo lắng. Mộ Vô Song nghiêm túc đối Long Mặc Thâm nói, nếu không phải Hoàng Thúc lại đây, nàng không nắm chắc có thể đem mỹ nhân đệ đệ từ Diêm Vương ra chỗ đó kéo trở về, nàng hiện tại chỉ là một ngày thời gian tới luyện chế chữa khỏi mỹ nhân đệ đệ đang dược, cho nên chỉ có thể lại làm ơn hắn một lần. Mặc kệ hắn tương lai tưởng ở trên người nàng được đến cái gì, nàng nhất định cho hắn. Ngươi bảo đệ chính là bổn vương bảo đệ, không cần nói tạ. Long Mặc Thâm lãnh đạm nói, nhìn ra được hắn không mừng nàng quá khách khí, nàng không hiểu, lúc này cũng không nghĩ lại tìm tòi nghiên cứu. chỉ chiều hắn nhàn nhạt gật đầu, sau đó đóng cửa lại, tiến vào trong không gian luyện đan. Ở dung hợp luyện hóa U Minh Hồng Liên phía trước, nàng chỉ có thể luyện chế ra nhất giai bán thành phẩm, mà nàng hiện tại yêu cầu luyện chế lại là nhị giai đan dược, đều không phải là một sớm một chiều có thể luyện chế đến ra tới. May mà bên ngoài một canh giờ, không gian một ngày, nàng còn có 12 thiên thời gian. Nghe nói không, kia phỉ nữ phế vật đệ đệ đều sắp chết, nàng còn ngốc tại trong phòng ngủ đâu. Vương gia đều tự mình thủ nàng đệ đệ, nàng lại ở ngủ nướng, ta trước nay chưa thấy qua như vậy vô tình máu lạnh người đâu. Có thể là sợ dính lên đen đuổi đi, nghe nói nàng trước kia ở hầu phủ thời điểm, liền rất chán ghét nàng phế vật đệ đệ, ngại hắn vô dụng. Đúng vậy, nhớ rõ không, nàng còn nói giảm béo đâu, còn nghĩ mỗi ngày chạy một chạy có thể gầy đâu, cũng liền chạy mấy ngày, này đều 4 ngày, cũng không gặp nàng ra tới động nhất động, khó trách phì thành heo. Nàng như thế nào còn chưa cút ra vương phủ a? Rất nhiều hạ nhân ở sau lưng đối mộ vô song nghị luận sôi nổi, tràn đầy khinh thường. Mắt thấy mặt trời lặn tây sơn, trong cung vài vị thái y sôi nổi lắc đầu, uyển chuyển nói cho Long Mặc Thâm, trên giường nằm vị kia, đã thuốc và kim châm cứu vô y yể. Bổn vương còn có một viên lục giai tục mệnh đan, có không hữu dụng? Long Mặc Thâm sắc mặt phát lạnh, hỏi. Các thái y yể run bần bật, sợ nhiếp chính vương một lời không hợp muốn giết người, nhưng chỉ có thể đúng sự thật nói, mộ công tử đã phục quá một lần tục mệnh đan, lại phục một lần, hiệu quả ít ỏi không có mấy. Vô năng. Long Mặc Thâm lạnh lùng nói, sâu thẳm ánh mắt như điện, trong mắt xẹt qua thô bạo sát thái. Sở hưu thái y ghi lộ bột một tiếng, toàn quy xuống, mỗi người đều biết nhiếp chính vương giết người không chớp mắt, đừng nói mấy cái thái y ghi, chính là hắn muốn sát mấy cái vương ra, cũng không ai đem hắn như thế nào, lúc này bọn họ toàn bộ tánh mạng đều nắm giữ ở nhiếp chính vương trong tay. Cương đại cầu sinh dục làm một người thái y ghi nơm nớp lo sợ mà ra tiếng. Vương. Vương ra. Hạ quan biết có một loại đan dược có thể cứu mộ công tử, tên là Bích Thanh Đan, nhưng là loại này đan dược đan phương tại thượng cổ thời kỳ cũng đã thất truyền, nếu vương gia có thể tìm được. Không có khả năng, Bích Thanh Đan đan phương tuy rằng thất truyền, nhưng là hạ quan biết Bích Thanh Đan bên trong có một mặt dược liệu kêu hỏa linh hoa, loại này dược liệu mấy vạn năm trước liền tuyệt tích. Một cái niên cấp đại thái y ghi lập tức ra tiếng phản bác, kêu nghiêm túc bộ dáng, làm mặt khác thái y ghi đều nhéo đem hãn. Trương thái y đi hề, đừng quá ngay thẳng A. Bằng không vương ra lại đến nói chúng ta vô năng A. Vô năng tương đương chém đầu A trương thái y đi hề. Uy vũ không thể khuất, trương thái y đi thổi dâu trứng mắt, chính là không đem lời nói viên trở về. Toàn kéo ra ngoài chém. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình hạ lệnh. Bên ngoài lập tức tiến vào vài tên thị vệ, đem thái y đi hề giá lên. Tha mạng A vương ra. Cái này, liền trương thái y đi hề cũng dọa nước tiểu. Chấm đã. Đúng lúc này, một tiếng thanh lãnh giọng nữ từ viện môn truyền miệng lại đây. Chương 52 chơi tầm cơ tranh sủng. Bọn thị vệ theo bản năng dừng tay, các thái y đi cũng hướng tới cửa nhìn lại. Chỉ thấy một cái dáng người đấy đà, làn da trắng non như tuyết, nhưng khuôn mặt thập phần tiểu thụy thiếu nữ từ bên ngoài đi đến. Hoàng thúc, bọn họ là vô tội. Mộ vô song bước đi tới, đạm thanh đối Long Mặc Thâm nói. Đúng đúng đúng. Chúng ta là vô tội. Chúng thái y ghi ở dưới đáy lòng hò hét, nhìn về phía mộ vô song ánh mắt giống nhìn chúa cứu thế. Người gầy. Long Mặc Thâm nhìn thiếu nữ tiểu tụy khuôn mặt cùng đáy mắt thật sâu thanh ảnh, thiên thần khuôn mặt thượng mày nhăn lại. Vương gia. Trọng điểm không phải cái này a. Trọng điểm là chúng ta vô tội, mau thả chúng ta đi. Chúng thái y ghi mau hỏng mất. Mộ vô song thập phần mỏi mệt, trong không gian này 12 thiên, nàng không có một khắc nghỉ ngơi, không biết phế đi nhiều ít dược liệu. Cuối cùng rốt cuộc ở cuối cùng thời khắc thành công đem đan dược luyện chế ra tới, may mắn còn không tính vãn. Cho nên nàng không rảnh ứng phó hoàng thúc, chỉ nói câu làm hắn không cần giết người sau, chạy nhanh đi vào mỹ nhân đệ đệ trước giường, đem trong bình đan dược ngã vào lòng bàn tay. Đang lúc nàng chuẩn bị vì mỹ nhân đệ đệ uy đi xuống khi, một người thái y đi mặt lộ vẻ kinh hãi, lớn tiếng nói, chờ một chút. Kia, đó là Bích Thanh Đan. Cái gì? Thất truyền Bích Thanh Đan. Tuyệt đối không thể. Trương thái ý ghi ngươi nhận sai đi. Không. Hạ quan tuyệt đối không có nhận sai. Sách cổ thượng ghi lại, thành phẩm Bích Thanh Đan sẽ tản mát ra bích quả tráng mùi hương, cho nên mới bị mệnh danh là Bích Thanh Đan. Thả vô luận là nhan sắc vẫn là bộ dáng, đều cùng thư thượng ghi lại giống nhau như lúc. Trương Thái Y kinh hỉ nói. Không sai. Mặt khác Thái Y đều không tin lắc đầu khi, Mộ Vô Song nhàn nhạt nói, sau đó đem nảy viên màu xanh lá đan dược để vào mỹ nhân đệ đệ trong miệng. Trương Thái Y dễ rủa ra thị vệ kiềm chế, thò qua tới quan sát Mộ Ngọc Hành. Chỉ thấy đan dược nhập khẩu sau, Mộ Ngọc Hành trên mặt dần dần hiện lên mồ hôi, sắc mặt vẫn như cũ thập phần tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, hôn mê chưa tỉnh. Không trong chốc lát, hắn như là chịu đựng bao lớn thống khổ, vô ý thức thống khổ rên rỉ, khoe miệng thấm huyết, đen nhánh huyết đem gối đầu đều tẩm ướt đẫm. Nay không giống như là trị liệu, ngược lại như là trúng độc bộ dáng. Mấy cái thái y ghi lại nơm nớp lo sợ lên, lo lắng Mộ Ngọc Hành đi đời nhà ma, bọn họ muốn đi theo trốn cùng. Nhưng thật ra Trương Thái Y ghi mặt già thượng lại hiện lên tươi cười, thế Mộ Ngọc Hành bắt mạch sau, giơ ngón tay cái lên nói rượu. Trương Thái Y ghi, Mộ công tử thân thể như thế nào? Long Mặc Thâm lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm vương gia, Mộ công tử thân thể đã mất trở ngại. Hoa! Lúc này, Mộ Ngọc Hành nhắm mắt lại lập tức ngồi dậy, phun ra một mồm to máu đen, bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh nhỏ, tiếp theo lại ngã xuống trên giường. Còn lại thái y ghi hề mặt đều phải đen, này đều phải đã chết, ngươi còn dám nói đã mất trở ngại. Trương Thái Y cười gật gật đầu, tiếp tục nói. Bích Thanh Đan có chữa trị tổn hại ngũ tạng, đan điền cập kinh mạch công hiệu, Mộ công tử thời trẻ trúng độc sau thân thể gặp trọng thương, kinh mạch đứt từng khúc, đan điền tổn hại, hư bất thụ bổ, chỉ có thể dùng quý báu dược liệu dẫn theo mệnh, hiện tại đan điền gân mạch đã bị hoàn toàn chữa trị, Mộ công tử thân thể đã không ngại. Nguyên lai nổ ra chính là tổn hại gân mạch cùng ngũ tạng mảnh nhỏ A. Nguyên lai cư nhiên thật là thất truyền đã lâu Bích Thanh Đan A. Không rảnh lo khiếp sợ, các thái y ghi nhẹ nhàng thở ra, xem ra không cần bị chém đầu. Long Mặc Thâm thần sắc cũng thả chậm, tầm mắt dừng ở đang ở vì Mộ Ngọc Hành sát huyết thiếu nữ trên mặt. Thiếu nữ ánh mắt động tác ôn nhu, giống đối đãi hy thế chi vật nhu hòa, hắn mày phục lại nhăn lại, người đều không có việc gì, nàng còn không đi nghỉ ngơi. Thủ tại chỗ này làm gì? Mộ Ngọc Hành từ từ chuyển tỉnh, vừa mở mắt ra, liền thấy nhà mình tiểu tụy tỷ tỷ mặt thoạt nhìn gầy một vòng, vành mắt hắc hắc, giống một tháng không ngủ quá giấc. Tỷ, hắn theo bản năng há mồm, muốn dùng miệng hình hỏi nàng làm sao vậy, ai ngờ lại nghe tới rồi chính mình đã lâu, xa lạ lại quen thuộc thanh âm. Ta, hắn thanh âm còn có chút nghẹn ngào, trong cổ họng ngứa, nói không nên lời quá nối liền nói. Mộ Vô Song ngừng hắn tiếp tục nói chuyện ý niệm, mỉm cười nói, ngươi dây thanh mới vừa trưởng trở về, tạm thời đừng nói quá nói nhiều, từ từ tới. Còn có, ngươi cảm thụ một chút thân thể của ngươi. Mộ Ngọc Hành ngốc lăng một lát, khó có thể tưởng tượng hắn thật sự có thể nói lời nói, này hình như là ở trong ngộng. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện, hắn cả người không hề vô lực, kia tổn hại, khó có thể vận chuyển đan điền cũng không hề sinh đau, nhẹ nhàng một hấp thu trong thiên địa linh khí. Linh khí nghe lời tiến vào kinh mạch bên trong, sau đó hối nhập đan điển, vô cùng thông thuận, như nhau mấy năm trước hắn. Khó có thể tin. Thiếu niên tuấn Mỹ trên mặt che kín khiếp sợ cùng kinh hỉ chi sắc, cặp kia đen nhánh sáng trong con ngươi lấp lánh vô số ánh sao. Mộ Vô Song biết, năm đó cái kia khí phách hăng hái thiếu niên lại về rồi. Đừng quên ngươi nửa tháng chi ước. Mộ Vô Song tay ngứa ngáy đi lên nhéo nhéo thiếu niên dần dần hồng nhuận gương mặt. Đồng thời không quên khích lệ hắn. Từ nơi nào té ngã, liền phải từ nơi nào bỏ dậy. Chỉ có đạp địch nhân thi thể, mới có thể bỏ đến càng cao xa hơn. Ta sẽ không quên. Ta sẽ thân thủ cắt lấy hắn đầu vì ta ăn mừng. Mộ Vô Song cười khẽ, mỹ nhân đệ đệ thiên tư thông minh, cho dù là một lần nữa khởi bước, cũng không phải dùng đan dược đôi lên thận hư tiểu quận vương có thể so sánh nghĩ. Song Nhi. Long Mặc Thâm sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Cố tình người nào đó còn phảng phất giống như chưa giác, nghi hoặc nhìn về phía hắn, hỏi, làm sao vậy Hoàng Thúc? Bọn họ vô năng, ngươi cảm thấy có nên giết hay không? Long Mặc Thâm lạnh băng ánh mắt đảo qua vài vị thái y ỉa. Các thái y ỉa luôn cuống, Mộ công tử không có việc gì, vì cái gì còn muốn giết bọn hắn? Trong thời gian ngắn đại hỉ lại đại bi, trái tim chịu không nổi a. Ta đệ đệ không có việc gì. Hoàng Thúc vì sao còn muốn giết bọn hắn? Mộ Vô Song chạy nhanh đi tới, nàng không nghĩ liên lụy vô tội, các thái y khá tốt ta. Bọn họ vô năng. Ý tứ là ngươi đệ đệ là ngươi cứu, không phải bọn họ cứu, chính là vô năng. các thái y ghi hãy mau ngất xỉu. Hoàng thúc, tới, ăn xuyến quả nho giảm nhiệt. Nàng ý đồ trước ổn định hoàng thúc, sau đó hảo hảo khuyên một khuyên, không nên hơi một tí liền giết người sao, muốn sát cũng là sát không có mắt người, nhân ra thái y ghi hãy cẩn trọng, nhiều đáng thương. Nàng cầm lấy trên bàn quả nho, cố ý lột ra, cười ngâm ngâm đưa đến hoàng thúc bên miệng. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, quả nhiên, hoàng thúc cho nàng mặt mũi, mặt vô biểu tình ăn đi xuống. Mộ vô song vui tươi hớn hở cho hắn lột một chuỗi, thấy sắc mặt của hắn dần dần ấm lại, mới ra tiếng nói, hoàng thúc, bọn họ không công lao cũng có khổ lao có phải hay không, khiến cho bọn họ trở về đi, đều đã trễ thế này, bọn họ cũng nên trở về ăn cơm chiều. Long Mặc Thâm mí mắt vừa nhấc, nhàn nhạt nói cái ơn tự. Vài vị thái y ghi như Lâm Đại Xá vội vàng quỳ xuống tới dập đầu tạ ơn, tạ hắn không giết tri ân, sau đó chạy nhanh lưu, thầm nghĩ quá dọa người lần sau không bao giờ tới. Nếu không phải Mộ Vô Song, bọn họ phải đem mạng nhỏ giao đái ở chỗ này. Mộ Ngọc Hành dựa ngồi ở đầu giường, nhìn lao thần khắp nơi Long Mặc Thâm, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, đừng cho là ta không biết ngươi ở tranh sủng. Thâm Cơ Nam. Long Mặc Thâm tầm mắt nhàn nhạt xẹt qua Mộ Ngọc Hành. Đối Mộ Vô Song nói, Song Nhi, đi bồi bổn vương dùng bữa. Chương 53 ngươi thế nhưng là cái dạng này hoàng thúc. Xem ở hoàng thúc phía trước không chút do dự cho nàng một viên lục giai đan dược phân thượng, Mộ Vô Song hảo phóng đồng ý bồi hắn dùng bữa tối. Nàng giao đại phúc bá cùng Tang Lan hảo hảo chiếu cô mỹ nhân đệ đệ, sau đó đi theo hoàng thúc trở về. Hoàng thúc, từ từ, này không phải đi phòng ăn lộ. Thấy hoàng thúc hướng sân bên kia qua đi, nàng vội vàng gọi lại hắn. Phòng bếp sẽ đem đồ ăn đưa đến bổn vương trong phòng. Long Mặc Thâm hoạt xe lăn, tiếp tục về phía trước. Úc! Mộ Vô Song ngáp một cái, đi theo hắn đi. Thả lỏng lại, liền cảm giác đặc biệt mệt nhọc, liên tục 12 thiên tinh thần độ cao tập trung luyện chế đan dược, đến ít nhiều nàng tinh thần lực cường đại, nếu không đã sớm mệt suy sụp ở đỉnh lò thượng. Rốt cuộc tới rồi địa phương, nàng hướng ghế trên ngồi xuống, liên tục ngáp. Đồ ăn còn không có đưa lên tới, hoàng thúc ngồi ở bên cửa sổ cầm thư đang xem, hoàng hôn ánh sáng dừng ở hắn sườn mặt thượng, có loại thời gian tĩnh tốt cảm giác, hắn khẳng định không thích có người quấy rầy. Vừa lúc, tả hữu không có việc gì, nàng quyết định mị trong chốc lát. Hướng bắt giác trên bàn một dựa, nàng vài giây liền vào ngủ. Long Mặc Thâm cầm thư, tầm mắt lại không có ở thư thượng, hắn ánh mắt dừng ở nàng trên người, ánh mắt có ngắn ngủi nhu hòa. Ngắn ngủi đến liền chính hắn đều không có phát hiện. Không trong chốc lát, thị vệ đi lên truyền báo, phòng bếp đồ ăn làm tốt, muốn hay không đoàn tiến vào. Long Mặc Thâm tay vẫy vẫy, thị vệ lui ra, trong phòng khôi phục can tĩnh. Mộ Vô Song tiến vào giấc ngủ sâu, nàng không biết chính mình ngủ bao lâu, mở mắt ra thời điểm, bên ngoài sáng sớm nhu hòa dương quang từ ngoài cửa sổ lưu tiến vào, dừng ở xa lạ trên giường, chóp mũi quanh quẩn mát lạnh long tiên hương. Ngồi dậy vừa thấy trên người quần áo không phải ngày hôm qua. Không thể nào, hoàng thúc đối nàng loại này dáng người cũng có thể hạ thủ được. Nàng lập tức nhảy xuống giường, bốn phía tìm một vòng, không tìm được hoàng thúc thân ảnh. Tiểu thư, ngài tỉnh sao? Bên ngoài bỗng nhiên nghe được Tang Lan thanh âm. Ân. Mộ Vô Song lên tiếng, nghĩ thầm, hoàng thúc đối nàng hảo, cũng không phải dụng tâm kín đáo, mà là thật sự đối thân thể của nàng cảm thấy hứng thú sao. Nguyên lai hoàng thúc hảo này một ngụm. Nhìn không ra, ngày thường lạnh như băng sơn nhiếp chính vương, thế nhưng thích béo nữ nhân. Khó trách hắn đối Liêu Kiểu Kiểu không có hứng thú a. Tiểu thư, ngài có đói bụng không? Vương gia riêng phân phó phòng bếp, cho ngài làm ăn ngon. Tang Lan vui tươi hớn hở nói. Không đói bụng, ta muốn giảm béo. Mộ Vô Song ngồi xuống, cho chính mình tới rồi một chén nước uống. Nàng ăn tích cốc đan, có thể nửa tháng không ăn cái gì, hiện tại trong bụng không có một chút đói khát cảm giác. Tiểu thư, ngài đã gầy rất nhiều, ngài xem ngài cầm đều tiêm, vương gia cố ý giao đãi, làm ngài ăn nhiều đồ vật, không được giảm béo. Tang Lan nói, vương gia đối ngài cũng thật hảo, ngày hôm qua nô tỳ chính mắt nhìn thấy vương gia đem ngài từ suối nước nóng bế lên tới đâu. Cái gì? Hắn ngày hôm qua đem ta phong suối nước nóng. Cầm thú. Đúng vậy, ngài quần áo vẫn là nô tỳ cho ngài đổi đâu, mặt sau vương gia đem ngài ôm tới rồi trên giường. Nô tỳ liền rời đi. Tang Lan tiểu hắc mặt đỏ lên, vẻ mặt ý mừng nói. Cầm thú không bằng. Mộ Vô Song hung tợn thầm nghĩ. Sấn nàng giấc ngủ sâu, hoàng thúc cư nhiên đối nàng làm chuyện vô liêm sỉ. Mộ tiểu thư, phòng bếp cho ngài đem đồ ăn đưa lại đây. Vân Hạo ở bên ngoài cao giọng nói. Không ăn. Mộ Vô Song mặc tốt giày, liền phải trở về. Vì sao không ăn? Hoàng thúc lạnh lẽo trầm thấp tiếng nói từ gian ngoài truyền đến. Hắn ngồi xe lăn chậm rãi tiến vào, tuyệt mỹ dung nhan làm trong nhà ánh sáng đều sáng lên, hắn ánh mắt thật sâu, cho người ta rất mạnh áp bách cảm giác. Ta giảm béo đâu, Hoàng thúc ngươi trí nhớ quá kém đi. Mộ Vô Song tức giận nói, lúc này căn bản không nghĩ thấy hắn. Phía sau Tang Lan hít ngược một hơi khí lạnh, nàng trước nay chưa thấy qua dám như vậy cùng vương gia người nói chuyện, nàng cúi đầu một cử động cũng không dám, chỉ hy vọng vương gia có thể nhẹ điểm xử phạt tiểu thư. Truyền thiện. Long Mặc Thâm sắc mặt bất biến, nhàn nhạt đối thị vệ nói. Mộ Vô Song nhấc chân liền đi. Song Nhi tối hôm qua đáp ứng bồi bổn vương dùng nữa, vì sao nói chuyện không giữ lời. Long Mặc Thâm ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía nàng. Nàng bị nghẹn một chút, ngày hôm qua nàng ngã đầu liền ngủ, nơi nào bồi được hắn. Vân Hạo kịp thời đứng ra nói, ngày hôm qua vương gia đều không có dùng bữa tối đâu. Không ăn cơm chiều quan nàng chuyện gì. Nói rất đúng giống nàng không cho hắn ăn dường như. Nói nữa, tối hôm qua hắn ăn cái gì, trong lòng không điểm bức số sao. Song Nhi, bồi bổn vương dùng bữa. Long Mặc Thâm lại lần nữa nói. Mộ Vô Song trong lòng không vui, nhưng là nghĩ lại nhớ tới tối hôm qua đáp ứng bồi hắn ăn cơm là vì cảm tạ hắn tặng một viên tục mệnh đan vì nàng tranh thủ quý giá thời gian. Nếu ngày hôm qua không có bồi thành, liền hôm nay bồi một lần hảo. Nàng mặt vô biểu tình ngồi xuống. Phòng bếp đem đồ ăn bưng tiến vào, tràn đầy đôi một chỉnh trương cái bàn, hơn nữa vẫn là gà vị thịt cá, đại buổi sáng ăn như vậy có dầu mỡ thật sự hảo sao. Còn lại hình người trong suốt người giống nhau yên lặng lui ra, trong phòng chỉ còn lại có nàng cùng Long Mặc Thâm hai người. Song Nhi không ngủ hảo. Long Mặc Thâm xem nàng. Không có. Kia vì sao tâm tình không tốt? Bởi vì trong ngộng bị cẩu gặm. Mộ Vô Song tức giận nói. Long Mặc Thâm mày đẹp nhẹ nhăn, trầm mặc, màu hổ phách con ngươi rũ xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Xem ở Mộ Vô Song trong mắt, liền thành hắn hổ thẹn, không chỗ dung thân, biết rõ nàng nói cẩu là ai, còn không tức giận. Thuyết minh hắn tự biết đối lý. Bổn vương sẽ cưới ngươi. Long Mặc Thâm lại cho rằng là nàng bởi vì tối hôm qua ngủ ở hắn trong phòng, lo lắng thanh danh bị hao tổn, cho nên tâm tình không tốt. Ai làm ngươi phụ trách? Ta đều nói, ta coi như bị cẩu gặm. Mộ Vô Song đối hắn trợn trắng mắt. Long Mặc Thâm hơi giật mình, đống nhiên phản ứng lại đây nàng ý tứ, chẳng lẽ là nàng cho rằng tối hôm qua hắn phi lễ với nàng. Hắn ánh mắt chỗ sâu trong một mạt hiệt ý chợt lóe mà qua, lại không làm giải thích, chỉ nói, ngươi là bổn vương tương lai vương phi. Mộ Vô Song đều mau bị hắn làm cho không biết giận, ai phải gả cho hắn. Ăn đi, ngươi quá gầy. Long Mặc Thâm kẹp lên một khối đùi gà đến nàng trước mặt trong chén. Mộ Vô Song trừng lớn mắt, Hoàng thúc, ngươi có phải hay không hạ? Ta như vậy còn gọi quá gầy. Nàng hiện tại ít nhất còn có 178 cân. Này vẫn là ít nhiều nàng lần này luyện đan tiêu hao quá nhiều nhiệt lượng, bạo gầy 10 tới cân, nhưng mặc dù là bạo gầy một chút, nàng vẫn như cũ thoạt nhìn rất béo được không? Cái gì gọi là nàng quá gầy? Long Mặc Thâm nhìn nàng gầy cằm, Tiêu Tang Lan đem gương lấy tiến vào. Mộ Vô Song nghi hoặc cầm lấy gương xem, trong gương người bởi vì ngủ một cái no giấc, có vẻ tinh thần no đủ, đôi mắt có thần, làn da trắng non thấu phấn, giống như lột da trứng gà chân mềm. Mà làm nàng giật mình chính là, trên mặt nàng thịt thật sự gầy rất nhiều, gương mặt hai bên thịt mơ biến mất không thấy, chỉ còn lại một chút trẻ con phì. Trong gương người cái chán no đủ, mày lá liêu cong cong, hai mắt bình tĩnh khi tựa một hoàng nước trong thanh triệt trong suốt, gọi người thấy khó khăn quên, ngẫu nhiên gian lại có sắc bén quang mang bắn ra, môi tú đỉnh, môi đỏ tựa anh, cằm nho nhọn, ngũ quan tổ hợp ở bên nhau, chính là khó gặp mỹ nhân nhi. Nhưng nàng càng kinh ngạc lại là, gương mặt này gầy xuống dưới lúc sau, thế nhưng như nàng kiếp trước bộ dáng có 7-8 phần tương tự, nếu là chờ tương lai hoàn toàn gầy xuống dưới, nói không chừng sẽ càng giống. Chương 54 tham gia cung yến. Mộ Vô Song không nghĩ tới, gương mặt này sẽ cùng kiếp trước nàng như thế giống nhau. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cơ hồ cho rằng thấy được kiếp trước chính mình. Có lẽ, là ý trời làm nàng xuyên qua đi. Nàng cũng cảm giác được. Linh hồn của nàng cùng thân thể này càng ngày càng phù hợp. Ăn cơm. Long Mặc Thâm biểu tình đạm nhiên hướng nàng trong chén lại gắp một miếng thịt. Hoàng thúc, ta thật ăn không vô, ta phía trước ăn tích cốc đan. Mộ Vô Song nhìn thấy thịt liền buồn nôn, nói, nàng còn đem tích cốc đan cầm một viên ra tới, đặt ở trên bàn. Lại đây, Hoàng Thúc cư nhiên đối tích cốc đan không có hứng thú, ngược lại chỉ vào hắn bên cạnh ghế dựa, làm nàng ngồi qua đi. Nàng muốn biết hắn muốn làm gì, vì thế đem mông dịch qua đi. Chỉ thấy Hoàng Thúc đống nhiên chấp khởi tay, rồi hướng nàng bụng. Hoàng Thúc ngươi làm gì? Mộ Vô Song vội vàng sau này lui, nhưng đã quá muộn, hắn rắn chắc to rộng bàn tay đã phúc ở nàng trên bụng, cách hơi mỏng quần áo, nàng thậm chí có thể cảm giác được đến hắn bàn tay thượng thiên thấp nhiệt độ cơ thể, không đợi nàng tức giận, hắn tay lại thực mau thu trở về. Có thể ăn. Nàng vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng thực mau, nàng liền phát giác, trong bụng có một cổ dòng nước gấm xuyên qua. Lúc sau dạ dày chắc bụng cảm đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một trận thật sâu đói khát cảm truyền đến, chóp mũi đồ ăn mùi hương cũng không hề buồn nôn, ngược lại lệnh nàng ăn uống mở rộng ra. Như bức ca Hoàng Thúc. Gì, không đúng, cửu tiêu đại lục không phải không có tích cốc đan loại đồ vật này sao? Hoàng Thúc nghe được tích cốc đan tên sau, không có nửa điểm tò mò, lại còn có thể nhẹ nhàng hóa giải nàng trong bụng còn sót lại dược lực. Mộ Vô Song đột nhiên ý thức được. Trước mặt không hiện sơn không hiện thủy Hoàng Thúc, lai lịch có lẽ không đơn giản. Cửu tiêu đại lục, thật sự bao dung này tôn đại Phật sao? Mặc kệ, ăn cơm trước, hảo đói a, tính lên, nàng đã có hơn 10 ngày không ăn qua đồ vật. Giảm béo gì đó, chỉ có thể đặt ở một bên, may mắn nàng đã tìm được rồi một cái giảm béo hảo lối tắt, đó chính là luyện đan. Một lần suốt luyện thượng hơn 10 ngày, đem tinh thần lực hoàn toàn hao hết, thể năng cũng đang không ngừng hao hết, khôi phục, hao hết. Khôi phục như vậy vô số tuần hoàn xuống dưới, gây thân hiệu quả thật là rõ ràng a. Ăn cơm trong quá trình, Mộ Vô Song tổng cảm giác Hoàng Thúc trong mắt hàm nhạt nhõng cười, như là thực vui mừng nàng có thể ăn nhiều, nhưng nàng mỗi lần dương mắt xem hắn khi, hắn đều là một bộ băng sơn mặt. Khẳng định không phải ảo giác, nàng thầm nghĩ, Hoàng Thúc yêu thích quá độc đáo, như vậy nhiều thon thả mỹ nữ hắn không thích, cố tình yêu thích mập mạp, hắn khẳng định không hy vọng nàng gầy xuống dưới. Nói không chừng về sau còn sẽ biến đổi biện pháp làm nàng béo trở về. Khó trách lúc trước hắn có thể nói ra người khác lại Mỹ, không kịp ngươi linh hồn một nửa như vậy buồn nôn lời ô yếm ra tới, nói không chừng ở Hoàng Thúc trong mắt, 200 nhiều cân nàng Mỹ diễm đến không gì sánh được đâu. Nói giỡn, nàng thật vất vả gầy xuống dưới một chút, nếu là lại làm nàng béo trở về, đó chính là cùng nàng có thủ không đội trời chung. Không được, về sau nhất định không thể cùng hắn ở một cái trên bàn ăn cơm. Chờ nàng gây thành một trận gió, Hoàng Thúc khẳng định đối nàng không có bất lương ý tưởng. Tại đây phía trước, nàng muốn đem Hoàng Thúc trở thành sắc lang phòng bị, để tránh lại bị gặm. Hoàng Thúc, ta ăn no. Cơm ăn xong, Mộ Vô Song lập tức đứng lên. Lời ngầm là, ta ăn no, muốn đi về trước. Ân. Long Mặc Thâm gật đầu. Cư nhiên không sinh khí, thật là khó được, Hoàng Thúc thoạt nhìn tâm tình không tồi. Hừ, cấm dục nhiều năm lão nam nhân. Rốt cuộc ăn no, tâm tình có thể không hảo sao. Mộ Vô Song ở trong lòng xách một tiếng, khinh phiêu phiêu trốn, nơi đó nàng một khắc đều không nghĩ nhiều ngốc, bởi vì gặp thời khắc lo lắng Hoàng Thúc sẽ cuồng tính quá độ. Nàng hiện tại thực lực không bằng hắn, tưởng phản kháng đều phản kháng không được. Long Mặc Thâm căn bản không biết, nàng trong đầu não bổ ra tới một đài niên độ luân lý tuồng, đem hắn trở thành đói khát lao nam nhân, cùng chỗ một thất đều có nguy hiểm cái loại này. Hoa! Vương quản gia, như thế nào đưa tới nhiều như vậy quần áo châu báu a? Mộ Vô Song mới vừa vào nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nghe bên ngoài tàng làn kinh hỉ thanh âm. Đây là vương gia làm thuộc hạ cấp tiểu thư mua, tất cả đều là kim nghe lâu mới nhất hình thức, làm tiểu thư chọn một bộ, đêm nay bổi vương gia đi trong cung tham gia cung yến. Vương quản gia vui tươi hớn hở thanh âm giải thích nói. Cái gì cung yến? Mộ Vô Song đi ra hỏi. Đông thần quốc thái tử tới chơi, bệ hạ cố ý chuẩn bị long trọng cung yến, yêu cầu tứ phẩm trở lên quan viên ra con nối dõi đều có thể tham gia, mà chưa lập gia đình nữ tử toàn muốn tham gia, ngài cũng yêu cầu tham gia, nhưng vương gia nói, làm ngài đến lúc đó cùng hắn một khối tiến cung. Vương quản gia nói, đông thần quốc thái tử tới chơi, vì cái gì càng muốn như vậy nhiều quan viên chưa lập gia đình nữ tử tham gia cung yến? Chẳng lẽ là muốn liên hôn? Nàng ở trong lòng cân nhắc một phen, trước không đề cập tới Hoàng Thúc nhân phẩm, ít nhất tiến cung có Hoàng Thúc làm hậu thuẫn, nàng có thể ngăn cách rất nhiều nguy hiểm, phải biết rằng hoàng đế còn đối tổ phụ cho nàng hổ phù còn như hổ rình mồi đâu. Vì thế nàng gật đầu nói, ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ cùng hoàng thúc cùng nhau qua đi. Đến lúc trời chạng vạng, nàng trang điểm trải chuốt hảo, mới chậm gì gì ra cửa. Cổng lớn, Liêu Kiều Kiều đang ở cùng hoàng thúc nói chuyện. Liêu Kiều Kiều ăn mặc đơn bạc màu trắng váy trang, một đầu tóc dài khoác ở sau đầu, chỉ cắm một cây ngọc trâm, sắc mặt tái nhợt, lại nơi trốn hoa tinh xảo, vừa thấy chính là cố ý như thế trang điểm. Vô Song muội muội tới, biểu ca chờ ngươi đã nửa ngày, ngươi như thế nào mới ra tới nha? Liêu Kiều Kiều nhìn đến Mộ Vô Song sau, ôn nhu cười nói, ý tứ lại là ở chỉ trích nàng như thế nào nửa ngày không ra. Tham gia cung yến, tự nhiên đến trang phục lộng lây tham dự à, nhưng thật ra biểu tiểu thư, không giống như là đi tham gia cung yến, càng như là đi tham gia lễ tang. Mộ Vô Song cười ha hả dỗi trở về. Liêu Kiều Kiều ôn nhu cười thay đổi vị, cất giấu độc ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng, chính mình thật vất vả cầu Thiên Hương công chúa cho nàng một cái tham gia cung yến thiệp mời. Hôm nay cô ý trang điểm thuần tịnh tự nhiên, giống như bệnh trung mỹ nhân nhi, tưởng có vẻ không giống người thường. Không nghĩ tới Mộ Vô Song kia há mồm nói chuyện như vậy chán ghét, hơn nữa, bất quá là mấy ngày không thấy, Mộ Vô Song cư nhiên lại gầy. Nàng mập mạp thân thể bị màu xanh biển áo khoác che khuất, bên trong màu xanh biếc áo váy như ẩn như hiện, như vậy trình tự rõ ràng, đảo đem nàng dáng người phụ trợ đến không có nhiều béo, mấu chốt nhất là nàng gương mặt kia, không biết như thế nào nhanh chóng gầy xuống dưới, loang thoáng mang theo khuynh quốc khuynh thành chi tư. Này nếu là hoàn toàn gầy xuống dưới, còn phải. Rõ ràng là toàn bộ kinh thành đều nổi tiếng bao cỏ, sao có thể sẽ là bế nguyệt tu hoa mỹ nhân? Không. Nàng nhất định ăn cái gì thần dược. Chợ đen chung có một loại có thể cho người biến mỹ thần dược, tên là hoa quỳnh say, ăn qua lúc sau, có thể làm người duy trì cả ngày mỹ mạo. Nhưng mà, loại này dược có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là uống rượu hùng hoàng sau liền sẽ biến trở về nguyên dạng. Liêu Kiều Kiều khỏe miệng đống nhiên thượng khơi màu tới. Mộ Vô Song, nhất định là ăn hoa quỳnh say. Nhất định là. Hôm nay, nàng phải làm vô số quyền quý cùng hoàng thất mặt, làm Mộ Vô Song mất hết số mặt. Chương 55 tính kế, bấy dập. Vương quản gia chỉ chuẩn bị hai đỉnh cố kiệu, Mộ Vô Song không nghĩ cùng Liêu Kiều Kiều ngồi cùng nhau, đành phải cố mà làm cùng hoàng thúc ngồi đỉnh đầu cố kiệu. May mắn dọc theo đường đi hoàng thúc thực tự hạn chế. Không có đối nàng động tay động chân, bằng không nàng thế nào cũng phải sấn này không ngờ đem hắn một chân đá đi xuống. Nàng thầm nghĩ, vẫn là chạy nhanh gầy đi xuống đi, miễn cho tương lai khẩu vị độc đáo hoàng thúc nhìn đến nàng cầm giữ không được. Tam muội muội, mới đến cửa cung, liền nghe thấy bên ngoài có người thân thiết kêu nàng, không cần xem, liền biết khẳng định là Mộ Ngưng Tuyết này đóa bạch liên hoa. Thiếu chút nữa đã quên, bởi vì tổ phụ là tứ phẩm trở lên hầu tước. Cho nên Mộ Ngưng Tuyết Mộ Ngưng vì hai tỷ muội cũng có thể tham gia cung yến, bất quá, bọn họ nhị phòng không phải cùng hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ sao, hiện tại các nàng căn bản không tư cách tham gia cung yến mới là. Tam muội muội, ngươi như thế nào không ra à, mau xuống dưới, chúng ta đều là hầu phủ người, muốn cùng nhau tiến cung. Mộ Ngưng Tuyết ở bên ngoài thân thiết kêu nàng. Là nha, tam tỷ tỷ, chúng ta là người một nhà, ngươi mau ra đây cùng chúng ta cùng nhau a. Mộ Ngưng Vi cũng nhiệt tình nói, các ngươi ai nha? Ta nhưng nhớ rõ rành mạch, các ngươi nhị phòng sớm đã cùng hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ, đừng một ngụm một cái tam muội muội tam tỷ tỷ, thiếu cùng chúng ta hầu phủ phản quan hệ. Nga đúng rồi, các ngươi cha mới quan bái ngũ phẩm, đây là tứ phẩm trở lên quan viên con nối dõi mới có tư cách tham gia cung yến, các ngươi hai chị em chạy tới xem náo nhiệt gì. Mộ Vô Song mảnh đều lười đến sốc lên, ở bên trong lạnh giọng chào phung nói. Tam muội muội, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói, lúc trước cùng hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ là bởi vì chúng ta đều trúng Mục Ngưng Huyên cùng nàng di nương quỷ kế, cùng chúng ta không quan hệ, cho nên lúc trước nói là làm không được số, đều là người một nhà, ngươi hà tất nói như vậy máu lạnh nói. Mộ Ngưng Tuyết lấy khăn che miệng thương tâm nói, chung quanh còn có không ít quan to hiền quý, nhìn đến tình cảnh này, đều đối Mộ Vô Song phương hướng mặt lộ vẻ khinh thường. Mộ Vô Song mới lười đến cùng như vậy người lãng phí miệng lưỡi, nàng lười biếng nói, hoàng thúc, nơi này rồi bỏ quá nhiều, chúng ta đi thôi. Hoàng thúc thân là một người dưới vạn người phía trên nhiếp chính vương, có được đông đảo đặc quyền, tỉ như hắn kiệu liễn có thể trực tiếp tiến cung, nhưng những người khác liền không được, cần thiết đến hạ kiệu từ cửa cung đi vào đi. Hảo. Long Mặc Thâm hạt mắt, nhàn nhạt gật đầu. Vì thế này độc nhất vô nhị cố kiệu, ở vô số dưới ánh mắt, chậm gì gì vào cửa cung. Mộ Ngưng Tuyết hai tỷ muội nhìn cố kiệu đi xa, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Vốn tưởng rằng Mộ Vô Song có thể mang các nàng đi vào, không nghĩ tới nàng một chút mặt mũi đều không cho, còn cố ý châm chọc các nàng, hiện tại các nàng đứng ở chỗ này, tình cảnh xấu hổ không thôi. Nếu ngồi ở bên trong người là ta thì tốt rồi. Cái kia bao cỏ dựa vào cái gì? Mộ Ngưng Vi ở trong lòng giống giận, cái kia có thiên nhân chi tư nam nhân, căn bản không phải Mộ Vô Song kia chờ bao cỏ xứng đôi, chỉ có nàng như vậy thiên chi kiều nữ, mới cùng hắn là tuyệt phối. Đáng giận chính là, thuộc về nàng vị trí, hiện tại lại bị một cái bao cỏ cấp chiếm. Vương gia, tới rồi. Bên ngoài, có thái giám tiêm tế thanh âm nói chuyện. Mộ Vô Song vội vàng vén rèm lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, một con lạnh băng bàn tay to đem cổ tay của nàng nắm lấy. Nàng nổi da gà lập tức liền dậy, hoàng thúc, rõ như ban ngày, lanh lảnh cắn khôn, ngươi muốn làm gì? Song Nhi. Nàng quay đầu lại cảnh giác xem hắn. Long Mặc Thâm nhìn nàng, mày hơi cho, đem dư lại nói xong, đêm nay ngốc tại bổn vương bên người, không cần chạy loạn. Mộ Vô Song nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là muốn nói cái này à, nàng còn tưởng rằng hắn đột nhiên tưởng kia gì đâu. Đã biết hoàng thúc, ta khẳng định sẽ không nơi nơi chạy loạn. Nàng cười tủm tỉm nói. Long Mặc Thâm không nói chuyện nữa, sâu thẳm trong ánh mắt mang theo hàn khí, cả người lạnh như băng. Người sống không dám tới gần, Mộ Vô Song cũng không biết hắn như thế nào đột nhiên liền tâm tình không hảo, giống một tòa sống băng sơn, tùy thời đều có thể buộc phát ra lệ khí. Tới rồi làm cung yến chính điện, tới người đã không ít, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy người đến là Long Mặc Thâm sau, tất cả đều đình chỉ nói chuyện uống rượu, sôi nổi chiều hắn hành lễ, không dám nhìn thẳng, thập phần cung kính tôn xưng cửu thiên tuế, cũng không biết này cung kính bên trong, rốt cuộc là tôn kính nhiều một ít. Vẫn là sợ hãi nhiều một ít. Mộ Vô Song rửa gần hoàng thúc ngồi ở một khối, bốn phía không ai dám tới gần, liền hướng bên này xem người đều rất ít, nhưng thật ra làm nàng kiếm lời cái thanh tĩnh. Có lẽ là thấy nàng thập phần ngoan ngoãn, Mộ Vô Song cảm giác hoàng thúc trên người hàn khí thiếu chút. Đúng lúc này, có cái thái giám lại đây, đối với hắn nói hoàng thượng cho mời. Long Mặc Thâm đạm nhiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Vô Song. Mộ Vô Song vừa tiếp xúc với hắn ánh mắt liền biết hắn muốn nói gì, vội vàng nói, yên tâm hoàng thúc, ta không đến chỗ chạy. Hoàng đế còn đối tổ phụ cho nàng hổ phù như hổ rình mồi đâu, nàng có bệnh mới ở trong cung nơi nơi chuyển động, làm hoàng đế tìm cơ hội tìm nàng phiền toái. Long Mặc Thâm nhìn nàng hai mắt, mới chậm rãi rời đi. Chờ hoàng thúc vừa đi, Mộ Vô Song liền phát hiện trong đại điện náo nhiệt rất nhiều, một ít người ta nói lời nói đều dám lớn tiếng. A. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, Mộ Vô Song quay đầu lại chỉ thấy một cái bưng rượu cùng nữ trèo chân, cả người tính cả trên tay đồ vật, đồng loạt chiều trên người nàng đảo tới. Nàng động tác nhanh như quỷ mị, thân hình chợt lóe, cũng đã đứng ở tên kia cùng nữ phía sau, nhìn cùng nữ phát cái không. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, bên cạnh một cái cung nữ đột nhiên ngã xuống trên người nàng, một bầu rượu không hề dự triệu, trực tiếp bắt đến nàng toàn thân đều là tóc đều lộ ướt. Phong một cái, không có thể phòng bị chủ cái thứ hai. Mộ Vô Song ánh mắt lạnh lẽo, nàng đảo muốn nhìn, các nàng muốn làm gì? Nha! Vị tiểu thư này, thực xin lỗi, nô tỳ trèo chân, không phải cố ý. Cung nữ lập tức quỳ xuống, hoang mang rối loạn nói, sợ tới mức nước mắt thẳng rớt, không biết còn tưởng rằng Mộ Vô Song như thế nào khi dễ nàng. Còn không phải là xiêm ý gì lộ ướt sao? Đổi một kiện còn không phải là. Đúng vậy, không cần làm khó dễ nhân gia cung nữ. Có người xem Mộ Vô Song chật vật bộ dáng, ở trong lòng cười nhạo, ngoài miệng còn bất mãn nói. Thái hậu giá lâm. Bái kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương ngọc thể kim an. Thái hậu thoạt nhìn 40 tới tuổi, bảo dưỡng cực hảo, mắt sáng như đuốc, uy nghiêm nói, phát sinh chuyện gì? Vì sao trong đại điện cãi cọ ồn ào? Hồi Thái hậu nương nương. Là nô tỳ không cẩn thận lộ ướt vị tiểu thư này xiêm y đi hề. Cung nữ quỳ trên mặt đất thật cẩn thận nói. Bổn cung còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, không phải lộ ướt xiêm y đi hề, đi thay đổi chính là. Diệu ti, mang vị tiểu thư này đi đổi thân xiêm y đi hề. Thái hậu nói. Là, Thái hậu nương nương. Thái hậu phía sau tên là Diệu ti đại cung nữ đứng dậy, đối Mộ Vô Song nói, vị tiểu thư này, thỉnh. Mộ Vô Song khỏe miệng mang theo một mặt nhìn không thấu cười, chậm rãi đi theo Diệu Ti đi ra ngoài. Diệu Ti một đường không nói gì, nện bước thực mau đi ở phía trước, trải qua ngự hoa viên khi, nàng thế nhưng loanh quanh lòng vòng, một lát liền không thấy bóng người. Mộ Vô Song cười lạnh, một cái cung nữ, tu vi đảo không thấp. Người là cung nữ sao? Có thể giúp ta đem trên mặt đất ngọc bội nhặt lên tới sao? Đồng nhiên, đỉnh đầu trên cây truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm. Mộ Vô Song ngẩng đầu vừa thấy, là cái diện mạo xoáy khí nam tử, thân xuyên tiêu sai áo bào trắng, trên đầu hồng mang ngọc quan, cơ hồ cùng hồng mai cảnh tuyết hòa hợp nhất thể. Chương 56 vạn thú thần phục, phượng chủ thiên hạ. Tuyết địa thượng rất một khối tơ hồng ngọc bội. Đỉnh đầu trên cây nghiêng ngồi một cái áo bào trắng tuấn mỹ nam tử. Hào một bức cảnh tuyết mỹ nam đồ. Nhưng Mộ Vô Song không có động, thanh lãnh ánh mắt nhàn nhạt nhìn trên cây người, trong ánh mắt hiện lên hài hước chi sắc. Nam nhân ở nhìn đến Mộ Vô Song sau trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó ôn hòa cười, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng nói. Tiểu cung nữ, ta ngồi này chân đã tê dần, trên mặt đất ngọc bội có thể phiền toái ngươi có thể giúp ta nhặt lên tới sao? Mộ Vô Song nhàn nhạt cười khẽ, đôi lông mày giơ lên, ngươi là ngốc tử sao? Ngươi xem ta ăn mặc như là cung nữ. Ngươi không phải cung nữ. Nam nhân có chút kinh ngạc, ngay sau đó mang theo xin lỗi phong độ tự nhiên nói, thật là xin lỗi, là tại hạ đường đột, như vậy xin hỏi vị tiểu thư này, có không giúp tại hạ nhặt một chút ngọc bội đâu? Hán bộ dáng tuấn tiếu, khi nói chuyện mặt mày mỉm cười nhìn đối phương, như là trong mắt chỉ có nàng một người, giống nhau nữ nhân đều khó có thể cự tuyệt hắn như vậy xoáy khi nam tử thỉnh cầu. Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên, liền ở nam tử cho rằng nàng sẽ đáp ứng khi, chỉ nghe miệng nàng nhảy ra hai chữ. Không thể. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại xoay người đi rồi. Nàng đi rồi không bao lâu, bạch y lìa nam tử từ trên cây nhảy xuống tới, nhìn phía nàng rời đi phương hướng, cặp kia tuyển tú hàm tình mi mục trung chỉ còn âm lãnh một mảnh. Bệ hạ, muốn hay không nô tỳ đem nàng mang về tới. Cung nữ Diệu Ti xuất hiện ở hắn phía sau. Nàng thật sự là Mộ Vô Song cái kia bao cỏ. Tây Môn Thịnh mày nhăn lại, mắt sáng như đuốc, không đáp hỏi lại. Hắn trong ấn tượng Mộ Vô Song là hầu phủ linh võ không thể tu bao cỏ, dây dưa tứ đệ, đối tứ đệ chết triền loạn đánh, liền thể diện đều từ bỏ nữ nhân. Nhưng vừa mới trước mắt người nọ, trừ bỏ dáng người mập mạp, gương mặt kia thiếu chút nữa làm hắn loại này xem biến vô số mỹ nhân hắn sinh ra kinh diễm. Hắn tin tưởng, chỉ cần nàng gầy đi xuống, tuyệt đối là hy thế mỹ nhân. Nàng một chút đều không giống trong lời đồn như vậy khó coi. Cũng không giống như là nhìn tuấn mỹ nam nhân rời không ra bước chân người. Thấy Diệu Ti gật đầu, Tây Môn Thịnh đôi mắt nheo lại, lộ ra trí tại tất đắc tươi cười. Ngày hôm trước, Vân Chân Đại Sư dốc hết tâm huyết, phế đi nửa cái mạng, bạc ra bát tự châm nôn. Vạn thu thần phục, phượng chủ thiên hạ. Người ngoài không biết lúc trước Mộ Vô Song triệu hoán linh thú thật giả, nhưng hắn lại rõ ràng. Rất rõ ràng Mộ Vô Song thật là thiên hạ vô nhị linh thú triệu hoán sư. Cho nên Vân Chân Đại Sư ở trong tối chỉ Mộ Vô Song là trời sinh phượng tinh, có mẫu nghi thiên hạ mệnh cách. Hắn là chân long thiên tử, Mộ Vô Song là trời sinh phượng tinh, mới vừa biết được tin tức này khi, hắn tưởng chính là giết nàng, bài trừ nàng mệnh cách, rốt cuộc hắn hoàng hậu, lại sao có thể là một cái bao cỏ có thể đương. Nhưng không nghĩ tới Đông Thần Quốc Thái tử Tống Y Dương cư nhiên cố ý cùng Khiếu Nguyệt Vương triều liên hôn, này liên hôn đối tượng đúng là Mộ Vô Song, hắn mặt ngoài đáp ứng vì hắn tổ chức một hồi cung yến, trên thực tế là muốn nhìn xem Mộ Vô Song chân nhân, nếu nàng đúng như nghe đồn giống nhau ác liệt, liền lặng yên không một tiếng động giết nàng, nàng mệnh cách là không có khả năng gả cho mặt khác nam nhân. Không nghĩ tới, nàng ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Cũng là, hoàng thúc như vậy máu lạnh vô tình người. Lại sao có thể sẽ bảo hộ một cái không thú vị nữ nhân? Tây Môn Thịnh nhưng thật ra hy vọng hoàng thúc đối Mộ Vô Song động tình, mà hắn, đem thân thủ đem nàng từ hắn bên người đoạt lấy tới. Bình thường nữ nhân, đều sẽ không thích một cái tàn phế, không phải sao? Thật muốn nhìn một cái hoàng thúc cầu mà không được bộ dáng. Tây Môn Thịnh liếm liếm môi, lộ ra một cái âm lãnh mà tàn nhẫn cười. Thấy kêu Diệu Ti cung nữ trước sau không xuất hiện, Mộ Vô Song dùng bản mạng dị hỏa hồng khô xiêm y đi từ đường cũ phản hồi, về tới đại điện. Cung yến thượng thập phần an tĩnh, Mộ Vô Song liếc mắt một cái liền thấy hoàng thúc, hắn ngồi ở thượng đầu, một thân ám sắc huyền bào, như nhân trung long phượng, trên người phảng phất phát ra quang, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến hắn. Mặc dù là hoàng thúc trên người phảng phất có xương lạnh hoài vòng, giống như một tòa băng sơn, cũng vẫn như cũ có rất nhiều ở tại thâm khuê thiếu nữ trộm đối hắn đầu đi tầm mắt. Như là có cảm ứng giống nhau, nàng mới đi tới cửa, vừa mới thấy hoàng thúc cũng đã chiều nàng xem ra, màu hổ phách con ngươi sóng gió mãnh liệt, có lệ khí ở bên trong xoay tròn. Mộ Vô Song chớp chớp mắt, hắn lúc đi mới giao đái không cho nàng chạy loạn, đảo mắt nàng liền không thấy người, hắn khẳng định sinh khí, nhưng này không trách nàng hảo sao, quỷ biết thái hậu đám người trong hồ lô muốn làm cái gì. Bước đi qua đi, nàng thực ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người, còn cho hắn rót ly trà, hoàng thúc, uống trà. Lúc này, đại điện thượng cơ hồ sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở trên người nàng. Đó là Mộ Vô Song sao? Nàng như thế nào gầy nhiều như vậy? Thiên nột, đó là Mộ Vô Song. Là cùng cá nhân sao? Rất nhiều người nhìn Mộ Vô Song, vẻ mặt giật mình. Hừ, nàng cho rằng nàng gầy một chút, là có thể câu dẫn nhiếp chính vương sao. Không biết trời cao đất dày. Cũng không nhìn xem nàng một thân mỡ. Ta dám đánh đố, nhiếp chính vương tuyệt đối sẽ không uống nàng đảo trà. Có mấy cái nữ tử sắc mặt bất thiện nói. Nhưng những lời này vừa ra âm, liền thấy Long Mặc Thâm vươn tay, đem Mộ Vô Song trong tay chén trà tiếp theo, sau đó chậm rãi tới gần bên miệng, nhợt nhạt uống một ngụm. Kia vài tên ra tiếng nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên thập phần khó coi, tất cả đều cúi đầu không nói. Ngồi ở trong một góc Liêu Kiểu Kiểu thấy như vậy một màn, cùng bên mặt lộ vẻ đấu kỵ chi sắc Thiên Hương công chúa nhỏ giọng nói mấy câu. Thật sự, Thiên Hương công chúa trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh hỉ cùng tàn nhẫn. Thiên chân vạn sắc, ta đã nhiều ngày không gặp nàng ra tới giảm béo, nàng là đột nhiên biến gầy, khẳng định là ăn hoa quỳnh say. Liêu Kiều Kiều lời thề son sắt nói. Người tới, đi chuẩn bị một vò rượu hung hoàng. Thiên Hương công chúa đối bên người cung nữ nói xong, nhìn về phía Mộ Vô Song phương hướng, ánh mắt oán hận, lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa ngoan độc tươi cười. Liêu Kiều Kiều cũng nở nụ cười. Nàng thật hy vọng có thể thấy Mộ Vô Song tại như vậy nhiều hoàng thất cùng quan to hiển quý trước mặt xấu mặt mất mặt bộ dáng, đến lúc đó liền vương gia đều sẽ chán ghét nàng đi. Hoàng thượng giá lâm. Ngoài điện vang lên thái giám tiêm tế lảnh lót tiếng nói. Chỉ thấy ăn mặc một thân minh hoàng long bảo tuổi trẻ tuấn Mỹ hoàng đế từ ngoài điện đi vào tới. Trừ bỏ Long Mặc Thâm, mọi người đứng dậy, Mộ Vô Song thân là thần nữ, cũng đứng lên. Thấy tuổi trẻ hoàng đế khuôn mặt trong nháy mắt, Mộ Vô Song nửa điểm đều không ngoài ý muốn, có thể ở ngự hoa viên tùy tâm sở dục leo cây, có thể xua tan đi cùng nữ thái giám người, trừ bỏ hoàng đế còn có thể có ai. Nói là ngẫu nhiên gặp được, ngốc tử mới có thể tin. Nàng lại không phải cái gì ngôn tình trong tiểu thuyết ngốc bạch ngọt nữ chủ, cái gì ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được yêu nghiệt Mỹ Nam lại là cải trang đi nước ngoài hoàng thượng loại này kịch bản, quá cấp thấp được không? Hôm nay cung yến, miễn trừ hết thể tục lễ. Đại gia không cần đa lễ. Hoàng đế mỉm cười cùng mọi người nói. Ánh mắt rơi xuống Mộ Vô Song trên người khi, như là nhận ra nàng, thực kinh ngạc giống nhau, nhìn nhiều vài lần, còn cố ý đối nàng cười cười. A, Mộ Vô Song khỏe miệng giơ lên, tuổi trẻ hoàng đế, làm cái gì chuyện xấu đâu. Nàng tươi cười dừng ở Tây Môn Thịnh trong mắt, lại tự động lý giải thành kinh hỉ cười, cái này làm cho Tây Môn Thịnh thập phần vừa lòng. Mộ Vô Song chậm rãi ngồi xuống. Tầm mắt còn dừng ở tuổi trẻ hoàng đế trên người, lúc này, một cái không cái ly xuất hiện ở nàng trước mắt. Ân, hoàng thúc cho nàng không cái ly làm gì? Châm trà. Long Mặc Thâm ngữ khí lạnh băng. Mộ Vô Song che miệng cười khẽ, tới gần hắn nhỏ giọng nói, hoàng thúc, ngươi nên không phải ghen tị đi. Chương 57 hoàng thúc ghen tị. Hoàng thúc, ngươi nên không phải ghen tị đi. Mộ Vô Song cố ý trêu chọc Long Mặc Thâm. Nàng đang xem nam nhân khác. Hắn khiến cho nàng châm trà, này cũng quá bá đạo, liền nam nhân đều không cho nàng nhìn a. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình, không nói lời nào, lại đạm nhiên từ nàng trong tay tiếp nhận khen ngược trà, nhợt nhạt nhấp một ngụm. Mộ Vô Song khỏe miệng tiểu kiểu, hoàng thúc này dấm kính cũng quá lớn, nhưng hắn căn bản không biết, trừ bỏ khẩu vị độc đáo hắn trong mắt nàng thuộc về nhân gian mưu vận, người ở bên ngoài trong mắt, nàng chính là cái đại béo nữ, ai sẽ coi trọng một tên mập a. Nàng đến chạy nhanh gầy xuống dưới, để tránh hoàng thúc quá bá đạo, hạn chế nàng thưởng thức Mỹ Nam quyền lợi. Đó là Mộ Vô Song. Mới vừa tiến vào tứ vương gia Tây Môn Khang liếc mắt một cái thấy được Long Mặc Thâm bên người thiếu nữ, cảm thấy có chút quen mắt, nghe quanh thân có người ở nghị luận, mới biết được tên kia dáng người mập mạp, nhưng ngũ quan tinh xảo thiếu nữ thế nhưng là Mộ Vô Song cái kia bao cỏ. Hắn trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi hai tỷ muội không có sai quá Tây Môn Khang đáy mắt kinh diễm, nhìn về phía Mộ Vô Song ánh mắt giống như rắn đầu câm lãnh. Các nàng hai người tỉ mỉ trang điểm, chính là vì ở cung yến thượng nhất minh kinh nhân, nhưng ở cửa cung Mộ Vô Song không mang theo các nàng đi vào, làm hại các nàng bị thị vệ ngăn lại, làm cho mặt xám mày cho ném người, thật vất vả chờ tới tứ vương ra, không nghĩ tới tại đây cung yến thượng lại bị kia bao cỏ đoạt nổi bật. Kia bao cỏ cũng không biết xử cái gì biện pháp, mặt gây một vòng lớn, như là thay đổi cá nhân giống nhau. Còn cùng nhiếp chính vương như vậy máu lạnh tàn bạo lại lóa mắt vô cùng nam nhân như thế thân mật. Ai không biết phong hoa tuyệt đại nhiếp chính vương 10 năm không gần nữ sắc, ai có thể nghĩ đến hắn bên người cái thứ nhất nữ nhân sẽ là xú danh xà chiêu Mộ Vô Song. Hiện tại ngay cả tứ vương gia đều đối kia bao cỏ nhìn với con mắt khác. Đông thần quốc thái tử đến. Ở thái giám truyền báo trong tiếng, một người mặc trương dương hồng bào nam tử đi đến, hắn diện mạo yêu dị tuấn Mỹ. Thật dài mắt phượng câu nhân tâm hồn, đôi mắt hắc nếu rượu thạch, thật sự là mặt như trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa, hắn tư thái tùy ý, phong lưu phóng khoáng, như loạn hoa tiệm dục mê người mắt, dẫn tới vô số thiếu nữ hoài xuân. Nhưng mà, như vậy một cái yêu nghiệt Mỹ Nam, trên lưng lại khiêng một phen nửa người cao đại trùy, cùng hắn khí chất cực không tương xứng, thoạt nhìn vô cùng không phối hợp, như vậy Mỹ Nam, hẳn là trang bị một thanh trường kiếm, phong độ nhẹ nhàng. Bừa bãi phong lưu mới là, làm người hận không thể cho hắn đem loại này mãng há dùng đại trùy ném xuống. Rất nhiều thiếu nữ thấy này đem đại trùy sau, khỏe miệng đều run rẩy, là ai làm đông thần quốc thái tử dùng này đem đại trùy, đứng ra, bảo đảm không đánh chết hắn. Mộ Vô Song nhìn đến Hồng Y Di Mỹ Nam khiêng đại trùy đặc biệt lên sân khấu phương thức, trong miệng uống trà đều thiếu chút nữa phun tới. Này Mỹ Nam cũng quá thật thành đi, nàng nói hắn thực thích hợp này đem đại trùy. Hắn cư nhiên liền thật sự dùng tới, liền tham gia cung yến trường hợp này đều mang lên. Ân, thật là đủ trương dương cá tính. Hắn đông thần quốc thái tử thân phận, Mộ Vô Song một chút cũng không kinh ngạc, rốt cuộc có thể một hơi nói đưa cho nàng 200 vạn hoàng kim nam nhân, xuất thân tự nhiên sẽ không thấp. Vô Song tiểu thư. Hồng Y Ghi Mỹ Nam vừa tiến đến, ánh mắt liền dừng ở Mộ Vô Song trên người, ánh mắt tỏa sáng, mặt khác nữ nhân liền xem đều không có xem một cái. Tuấn Mỹ trên mặt mang theo mê hoặc nhân tâm cười, chiều nàng lại đây. Tức khắc, Mộ Vô Song cảm nhận được từng đợt tràn ngập địch ý cùng đấu kỵ tầm mắt chiều nàng quét tới. Nếu là ánh mắt có thể giết người nói, nàng lúc này đã chết 100 lần. Vô Song tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt, ta nói rồi, chúng ta thực mau sẽ tái kiến. Tống Ý Dương ánh mắt tinh lượng nhìn nàng, trên mặt mang theo trói lọi câu nhân cười. Yêu người ta, Mộ Vô Song thừa nhận. Nàng đối loại này cấp bậc Mỹ Nam thật sự không có gì chống đỡ lực, đặc biệt là cười đến như vậy phạm quy bộ dáng. Nàng cười gật đầu, cố ý chỉ vào hắn trên vai đại trùy đầu hắn, này đem đại trùy thực thích hợp ngươi khí chất sao. Đó là tự nhiên, ngươi đưa, bổn thái tử cực kỳ thích, ngủ đều phải ôm ngủ mới ngủ ngon lành. Đông đảo thiếu nữ nghe xong lời này, nhìn về phía Mộ Vô Song ánh mắt càng vì chán ghét, nguyên lai là nàng đưa đại trùy, mau khó coi chết đi được hảo sao. Soảng. Đột nhiên một tiếng giòn vang đánh gãy Mộ Vô Song cùng Tống Y Dương giao lưu, nguyên lai là một cái cung nữ tạp trái cây mâm ngọc. Cung nữ quỳ trên mặt đất, run bần bật, nhiếp chính vương ánh mắt thật là đáng sợ, như là muốn giết người giống nhau lạnh băng một mảnh, cả người tản ra lạnh lẽo hơi thở, sợ tới mức nàng liền mâm đựng trái cây đều bưng không xong. Mộ Vô Song thiếu chút nữa đã quên, hoàng thúc dâm kính lớn đâu, liền nàng xem nam nhân khác hắn đều sẽ sinh khí. Càng miễn bản cùng mặt khác nam nhân nhiều lời nói mấy câu. Nhìn, sợ tới mức nhân gia cung nữ sắc mặt trắng bệnh, cùng thấy quỷ giống nhau. Người tới, cho chấm đem này cung nữ kéo xuống đi, dám đôi hoàng thúc bất kính. Lúc này, hoàng đế nghiêm khắc ra tiếng, tiếp theo lại đối Tống Ý Dương nói. Tống thái tử, trước hết mời nhập tòa đi. Tống Ý Dương đối Mộ Vô Song chớp chớp mắt, đối mặt trên hoàng đế hành lễ, sau đó ngồi ở một bên vị trí thượng. Mộ Vô Song nhìn nhìn Tống Y Dương, lại nhìn nhìn hoàng thúc, một người ở nàng bên trái, một người ở nàng bên phải, đều là soái tuyệt nhân gian khuynh thế dung mạo, nhưng mà một cái nhiệt tình như lửa, một cái lãnh nếu sông băng. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định trước trấn an hoàng thúc, rốt cuộc nàng ở trong hoàng cung còn phải dựa hắn che chở đâu. Hoàng thúc, ăn quả vải sao, song nhi cho ngươi lột. Nàng cầm lấy một cái quả vải, lột bỏ ra, lộ ra bên trong thủy nộn tiên hoạt quả vải thịt, tiến đến Long Mặc Thâm bên miệng. Long Mặc Thâm sâu thẳm ánh mắt nhìn nàng, nàng thực chân chó triển lộ ra tới một cái tươi cười, đem quả vải thấu đến càng gần. Bổn vương không mừng quả vải. Long Mặc Thâm lạnh như băng quay mặt đi. Nha! Đây là có tiểu cảm xúc. Mộ Vô Song vội vàng cầm lấy một chuỗi quả nho, một bên lột ra một bên nói, kia hoàng thúc ăn quả nho đi, song nhi nhớ rõ hoàng thúc thích nhất ăn quả nho. Lần trước ăn một chỉnh xuyến đâu. Long Mặc Thâm không nói lời nào, cũng không xem nàng, Mộ Vô Song đem quả nho đặt ở hắn bên miệng, làm nũng nói, hoàng thúc, song nhi tay đều cử đau, ngươi nhanh lên ăn đi. Chỉ thấy hắn chuyển qua tới, ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái, như là ở cảnh cáo nàng, không được cùng mặt khác nam nhân đi được thân cận quá, sau đó mới há mồm đem nàng lột tốt quả nho hàm qua đi. Mộ Vô Song vi vi cười, quả nhiên loại này chiêu số vĩnh viễn lần nào cũng đúng a, hoàng thúc chính là ăn này một bộ. Nàng cảm giác nàng đã bắt lấy như thế nào hống hoàng thúc phương thức. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm hố động, rơi vào rất nhiều người trong mắt. Tống Ý Dương cũng không có bởi vì Long Mặc Thâm chân không thể hành mà xem thường hắn, người nam nhân này tàng đến sâu đậm, thả thủ đoạn kinh người, hắn phụ hoàng chỉ mơ hồ tra được Xích Tiêu Đường, càn khôn các bực này bảng nhiên thế lực lớn sau lưng đều có Long Mặc Thâm thân ảnh, nhưng càng nhiều lại tra không ra. Hắn tâm tình ngưng trọng, xem ra Long Mặc Thâm sẽ là hắn theo đuổi Mộ Vô Song trên đường một vị kình địch a. Hoàng đế Tây Môn Thịnh đem Long Mặc Thâm khác thường hành vi thu vào đáy mắt, trong lòng đang âm thầm tính toán, hắn vị này khác họ hoàng thúc giống như hắn trên đỉnh đầu treo kiếm, một ngày không trừ, hắn khó có thể ngủ yên, hắn vẫn luôn cho rằng hoàng thúc không có nhược điểm, hiện giờ xem ra, Mộ Vô Song đối với hoàng thúc lại là không giống người thường, nếu hắn đem Mộ Vô Song đoạt lại đây, cũng lợi dụng hắn thích người thân thủ giết hắn, nên là cỡ nào giải hận a. Chương 58 tìm bổn vương vị hôn thê chuyện gì? Một thân long bảo Tây Môn Thịnh trong mắt hiện lên một tia tính kế. Tuấn Mỹ một khuôn mặt bởi vì thâm trầm tâm cơ mà có vẻ vặn mẹo. Hắn chỉ nghĩ mau chóng vặn ngã Long Mặc Thâm, nếu không hắn cảm giác trên đầu bóng ma vĩnh viễn bước đi không được. Cho nên, hắn bức thiết muốn cho Mộ Vô Song trở thành hắn nữ nhân, lợi dụng nàng tới giết chết hắn. Ở Tây Môn Thịnh trong mắt, Mộ Vô Song nhất định có thể bị hắn tùy ý bài bố. Nữ nhân sao, ái đơn giản là tiền tài cùng quyền lực. Hắn thân là một quốc gia chi chủ, hứa nàng hoàng hậu chi vị, nàng không lý do cự tuyệt. Huống chi, nghe nói nàng yêu thích nam sắc, từng đối tứ đệ chết triền loạn đánh, hắn tự xưng là bộ dáng không kém, so tứ đệ mạnh hơn rất nhiều, tuy rằng không bằng Long Mặc Thâm, nhưng Long Mặc Thâm lại là cái tàn phế, hắn không lý do so bất quá một cái tàn phế. Tư cập này, trên mặt hắn hiện lên tươi cười, đáy mắt tràn đầy tự tin, hắn phảng phất đã thấy, ở sau đó không lâu một ngày, Mộ Vô Song trường kiếm đâm vào không hề phòng bị Long Mặc Thâm lực khi, Long Mặc Thâm trên mặt bị thương, giật mình. Khổ sở biểu tình. Truyền thiện. Tây Môn Thịnh cất cao giọng nói. Chờ cung yến kết thúc, hắn liền đi tìm Mộ Vô Song, nàng như vậy nữ nhân, nhẫn mại tính tình hống vài lần nhất định là có thể tới tay. Mộ Vô Song ở giảm béo, trong yến hội không có ăn nhiều, vì hống hoàng thúc, nàng đại bộ phận thời gian đều tự cấp hắn chia thức ăn, một bữa cơm thời gian xuống dưới, hoàng thúc băng sơn mặt cuối cùng hòa tan, ánh mắt cũng không hề đáng sợ đến đem cung nữ thái giám dọa nước tiểu. Cung nữ triệt tiến hội thời điểm, Mộ Vô Song đột nhiên cảm giác thủ đoạn chợt lạnh, túi đầu vừa thấy, là hoàng thúc bắt được tay nàng. Hoàng thúc, trước công chúng. Mộ Vô Song vốn định nói trước công chúng hạ lôi lôi kéo kéo không tốt lắm, nhưng câu nói kế tiếp bị nàng nuốt trở vào, bởi vì hoàng thúc mở ra tay nàng trường, đem một cái đen như mực cục đá đặt ở tay nàng tâm. Không gian thạch. Nàng kinh hỉ nói. Nàng nhận được không gian thạch. Rốt cuộc lúc trước ở đấu giá hội thượng hoa 900 vạn lượng hoàng kim mua một viên không gian thạch, kết quả còn không có che nhiệt, đã bị người chặn đường đoạt đi rồi, làm nàng đau lòng hồi lâu. Nhưng trước mắt này viên không gian thạch, lại so với ban đầu kia viên chỉ có trứng gà lớn nhỏ không gian thạch lớn gấp đôi có thừa, đều sắp có nàng bàn tay lớn, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Quan trọng nhất chính là, này viên không gian thạch có thể làm nàng không gian thăng cấp, tác dụng vô giá. Không nghĩ tới. Hoàng thúc cư nhiên cho nàng như vậy quý giá đồ vật. Mộ Vô Song trong lòng có điểm cảm động, nàng không ngoài ý muốn hắn biết chính mình đồ vật bị cướp bóc đi, bởi vì Long Nhất, Vân Hạ bọn người là người của hắn, không lý do không hội báo cho hắn, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên đặt ở trong lòng, mà không lên tiếng, cho nàng tìm tới lớn hơn nữa không gian thạch. Hoàng thúc sẽ không thật đối nàng động tình đi. Nàng đều có điểm lo lắng nàng gầy xuống dưới sau, không phải hắn thích bộ dáng, hoàng thúc sẽ thất hồn lạc phách. Không được. Giảm béo quyết tâm không thể dao động. Mộ Vô Song quyết định hảo hảo nghiên cứu trên người hắn độc, giúp hắn giải độc tới báo đáp hắn. Hoàng thúc, ngươi người thật tốt. Nàng tự đáy lòng nói, dùng sức cầm hắn tay, nếu không phải người ở đây nhiều, nàng đều phải nhảy lên đi thân hắn gương mặt một ngụm tỏ vẻ cảm tạ. Long Mặc Thâm đem tay nàng phản nắm lấy, mang theo một kia bá đạo cùng chiếm hữu, màu hổ phách con ngươi nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Song Nhi ngoan một ít, bổn vương sẽ càng tốt. Ý tứ là nói nàng không đủ ngoan ngoãn, cùng mặt khác nam nhân mắt đi mày lại. Mộ Vô Song nết miệng cười, ngoan ngoãn là không có khả năng ngoan ngoãn, đời này đều không thể ngoan ngoãn, chỉ có thể dựa làm bộ ngoan ngoãn tới duy trì quan hệ bộ dáng này. Mỹ Nam chính là nhân sinh quan trọng tinh thần cây trụ, không cho nàng thưởng thức Mỹ Nam, nhân sinh còn có gì chờ ý nghĩa. Tự nhận là cười đem hoàng thúc có lệ qua đi, Mộ Vô Song yêu thích không buông tay thưởng thức trong tay không gian thạch. Sau đó thừa dịp không ai chú ý, đem không gian thạch bỏ vào trong không gian, làm hai cái mỹ thiếu niên khí linh cho nàng chạy nhanh thăng cấp không gian, miễn cho lại bị người nhớ thương thượng. Nàng không chú ý tới, Long Mặc Thâm nhìn nàng thật lâu sau, trong mắt cảm xúc tối nghĩa khó hiểu. Vô Song tiểu thư, còn nhớ rõ lần trước ngươi đã nói sao? Tống Ý Dương thấy Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm chi gian quan hệ thoạt nhìn thập phần chặt chẽ, trong lòng có chút hứng thú không cao, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Mộ Vô Song như vậy thú vị nữ tử, bên người sao có thể không có thưởng thức nàng nam nhân, hắn biết Long Mặc Thâm là kình địch, nhưng hắn không lý do nhẹ giọng từ bỏ. Phải biết rằng trai chưa cưới nữ chưa gả, hết thảy đều là không biết bao nhiêu, nói không chừng, Mộ Vô Song cuối cùng thành hắn thê từ đâu. Tự nhiên nhớ rõ, Mộ Vô Song trả lời hắn, lần trước bởi vì hắn tặng chính mình 200 vạn hoàng kim, cho nên nàng từng nói qua, lần sau gặp lại. Nhất định đưa hắn giống nhau càng tốt đồ vật tới cảm tạ hắn. May mắn nàng có không gian, bằng không lần này nói không chừng muốn nuốt lời, ai sẽ biết lại tương nộ sẽ ở hoàng cung đâu. Nàng từ trong tay háo móc ra một cái bình ngọc nhỏ ra tới, đưa cho Tống Ý Dương, cái này lễ vật, người nhất định thích. Nàng theo bản năng nhìn hoàng thúc liếc mắt một cái, quả nhiên, hắn lại vẻ mặt không cao hứng. Bất quá đây là Mỹ Nam tìm nàng đến gần, mà không phải nàng đi thông đồng Mỹ Nam. Nàng một chút cũng không trở dạ. Tống Ý Dương thập phần bảo bối đem bình ngọc nhỏ bỏ vào trong lòng ngực, cũng không có đương trường mở ra, hắn trân trọng bên người phóng hảo, yêu nghiệt mặt cười nói, chỉ cần là Vô Song tiểu thư đưa, bổn thái tử đều thích. Lời này có điểm phong lưu cảm giác, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, lại sẽ không làm người cảm thấy không khỏe, thậm chí còn rất hưởng thụ. Mộ Vô Song cười đến đôi mắt đều mị thành trăng non nhi hình. Vô Song tiểu thư, hoàng thượng cho mời. Lúc này, Tây Môn Thịnh bên người một cái lao thái giám lại đây, cung kính đối Mộ Vô Song nói. Hoàng thượng tìm nàng làm cái gì? Mộ Vô Song nhíu mày, nàng thực chán ghét Tây Môn Thịnh, cho nên ánh mắt đầu tiên thấy hắn liền cảm thấy tâm sinh chán ghét. Huống chi nàng rõ ràng Tây Môn Thịnh người này dụng tâm ngoan độc, thích dùng âm u thủ đoạn đạt thành mục đích. Hầu phủ lúc trước tràn đầy cháy đen phế tích kết cục chính là Tây Môn Thịnh dẫn tới. Nàng thật sự không rõ. Hắn vì sao làm ra phía trước ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được kia vừa ra, cũng không biết hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Hoàng thượng tìm bổn vương vị hôn thê có chuyện gì? Đang lúc Mộ Vô Song chuẩn bị đi theo thái giám đi hoàng thượng chỗ đó thời điểm, Long Mặc Thâm đột nhiên nói chuyện, hắn sắc mặt lạnh băng nhìn cái kia lao thái giám, ánh mắt như điện, rất có một lời không hợp muốn nhân tính mệnh dấu hiệu. Hồi nhiếp chính vương. Hoàng thượng muốn cùng Vô Song tiểu thư nói chuyện hầu gia bị vu hãm một chuyện, tính toán trấn an hầu phủ. Lão thái giám ra vẻ chấn định nói, trên thực tế lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, tuy là hắn cùng Long Mặc Thâm đánh không ít giao tế, hiện giờ vẫn như cũ đối hắn sợ hãi đến muốn mệnh, loại này sợ hãi khắc vào trong xương cốt, vĩnh viễn đều hủy không đi. Đồng thời, hắn trong lòng vô cùng ngoài ý muốn, bên ngoài đích xác có đồn đãi nói Long Mặc Thâm nhận hạ Mộ Vô Song cái này vị hôn thê. Nhưng là mỗi người đều cảm thấy là chê cười, căn bản không ai thật sự, không tưởng tượng, ở cung yến phía trên, Long Mặc Thâm thế nhưng nói thẳng Mộ Vô Song là hắn vị hôn thê. Tống Ý Dương thật dài mắt phượng thượng trọn, ánh mắt dừng ở Long Mặc Thâm trên người, hảo ngươi cái Long Mặc Thâm, bắt đầu tuyên bố ngươi lãnh thổ quyền, tâm cơ thật trọng. bổn thái tử cố tình không mắc lửa, chỉ cần ngươi cùng Mộ Vô Song không thành thân, cái này góc tường bổn thái tử đảo định rồi. Chương 59 giáp tâm bất lương. Nói cho hoàng thượng, bổn vương chỉ cho hắn nửa nén hương thời gian, nửa nén hương sau, bổn vương còn muốn ăn xong nhi quả nho. Long Mặc Thâm đối lao thái giám lạnh như băng nói. Mộ Vô Song mặt già đỏ lên, uy. Hoàng thúc, quá mức a, cái gì kêu muốn ăn ta quả nho? Thực dễ dàng khiến cho nghĩa khác hảo sao. Coi trọng hoàng thúc lo lắng nàng an nguy phân thượng, lần này nàng liền không cùng hắn so đo. Lão thái giám mặt như thái sắc gật đầu, lão nô chắc chắn chuyển đạt cho bệ hạ. Theo sau, Mộ Vô Song theo thái giám tới rồi cung điện ngoại đình hóng gió, không trong chốc lát, một thân minh hoàng tây môn thịnh mặt mang tươi cười đi rồi đi lên. Mộ Vô Song nhìn hắn một cái, ở trong lòng xách một tiếng, thật là làm khó hắn, cười không nổi còn cười, cười đến cùng quỷ giống nhau khó coi. Không nghĩ tới lúc này tây môn thịnh chính một bụng tức giận, thái giám đã đem lời nói truyền đạt cho hắn, hắn khó có thể chịu đựng Long Mặc Thâm đối hắn như vậy thái độ, phảng.